Chương 626, ngươi có đau hay không? Hai cảng. 3. Khán đài lên. Nhiều cái trưởng bối quăng lên tay háo, rớt bể lòng bàn tay chà chàn. Đừng càng ta. Ta bóp chết này chó chết. Lao phu. Lao phu không thể nhịn được nữa á. Cũng may, người của thần điện viên nhanh chóng giữ gìn trật tự, đưa hắn nhóm cho ngăn cản ở hội trường bên ngoài. Thu Thu lắc đầu, cô đơn thở dài, cường giả thế giới, nhất định là không người hiểu cô độc, ai? A, Lao tử không nhìn. Khá hơn chút trưởng bối tức giận đến nổi điên, tại chỗ phẫn nộ nghiêm mặt, phất tay háo rời đi. Thu Thu vẻ mặt không sao cả, lắc đầu không nói. Khi hội trường dần dần bình tĩnh trở lại, thân điện điện chủ mặt không chút thay đổi nói, trận thứ hai, Nguyệt Minh Châu đối chiến Tống Lôi Vũ. Hai người nghe vậy tiến lên. Tống Lôi Vũ nho nhã lễ độ, nàng cẩn thận chu đáo, mới phát giác Nguyệt Minh Châu dung mạo kinh vi thiên nhân. Không chút nào hạ Bạch Liên Thánh Nữ. Nhất là điềm đạm đáng yêu nhu nhược lệnh người không thắng chịu mến. Hắn không khỏi đố kỵ, Hạ Khinh Trần bên người. Vì sao đều là người như vậy gian tuyệt sắc? Không khỏi tự chủ, càng lễ phép, nói, Nguyệt tiểu thư, ta nhường ngươi bà chiêu như thế nào? Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ đều là lấy xinh đẹp văn minh, còn thực lực, thủy chung không người biết được. Chí ít các loại bảng danh sách lên, chưa từng thấy qua các nàng tên. Đọc truyện ở. Cho nên, Tống Lôi Vũ mới dám làm cho bà chiêu. Cái này không được đâu. Tống đại ca. Nguyệt Minh Châu ngượng ngùng thẹn thùng cười. Tống Lôi Vũ bị một tiếng Tống đại ca kêu tâm hoa nộ phóng, tâm đạo, là mình nho nhã lễ độ đả động Nguyệt Minh Châu. Hắn ôn hòa cười nói, ngươi cứ việc phóng ngựa qua đây, không cần lo lắng hội thương tổn đến ta. Nguyệt Minh Châu trần chờ nói, nhưng là, ta vũ kỹ đánh vào thân người lên, là rất đau. Ngươi có thể thương tổn đến ta. Tống Lôi Vũ trong lòng bật cười, nói, ta không sợ đau. Vậy được rồi. Nguyệt Minh Châu nhu nhu nhược nhược nói, ngươi cẩn thận rồi. Tống Lôi Vũ đứng chắp tay, ở bên ngoài thân bắt đầu khởi động một tầng tinh lực làm phòng ngự. Trong đầu tắc thì tại suy nghĩ, chờ Nguyệt Minh Châu công qua đây, phải làm thế nào tới một cái da thịt gần gũi. Không làm được, Nguyệt Minh Châu sẽ đối với hắn động tâm. Có thể Nguyệt Minh Châu cũng không có cự ly gần ý xuất thủ, mà là bàn tay theo trong tay háo một chảo. Lấy ra 100 cây tú hoa châm. Dâm dạp lệnh ra đầu lạnh cả người. Tống Lôi Vũ khuôn mặt sắc cứng đờ, sợ đến lui về phía sau lui. Tống đại ca, ngươi sợ sao? Như sợ, cái kia coi như xong đi, không cần nhường ta. Nguyệt Minh Châu thất vọng nói. Đâu có. Tống Lôi Vũ nói ra trước mặt mọi người, sao dám đổi ý, ngươi cứ tới. Hán định trụ tâm thần. Mặc dù là ám khí, nhưng chỉ cần thi triển người tinh lực không đủ mạnh, uy lực liền hết sức có hạn. Sẽ không có chuyện. Vậy được rồi. Vừa nói, Nguyệt Minh Châu phủi ném một cái. Thực lực của nàng, nhưng là gần với Hạ Khinh Trần. Một bộ tú hoa châm ném ra đến, dường như bạo vũ. Dầm dạp chẳng chịt bao trùm. Không được. Làm Tống Lôi Vũ ý thức được không ổn, muốn né tránh thì đã muộn. Cơ thể bề ngoài tinh lực phòng ngự, nhất định so với trang giấy còn muốn bạo nổ. Một căn tú hoa châm đều không thể ngăn trở. Chỉ nghe phốc phốc phốc cấm thanh. Hơn trăm tú hoa châm, một căn không rơi, toàn bộ đâm vào Tống Lôi Vũ trong thân thể. Trên khán đài khán giả, dồn dập run run một cái. Không nhịn được ôm lấy thân thể. Tư vị này, nhất định rất chua xót thoải mái đi. A, Tống Lôi Vũ bị đau bị bắn tới trên mặt đất, nhìn hai cánh tay trên từng cây một đường vào nửa đoạn tú hoa châm, trong miệng gào khóc kêu to. A, Tống đại ca, ngươi không phải nói, không sợ đau không? Thật xin lỗi, ta chớ nên bốc đồng. Nguyệt Minh Châu sợ đến cuống quýt ngồi xổm người xuống. Trong mắt đẹp, nước mắt vườn quanh, kém chút cấp bách khóc. Tống Lôi Vũ để ở trong mắt, trong lòng một hồi thương yêu, cỡ nào hiền lành cô nương tốt ta. Nhìn ôn nhu thiện lương Nguyệt Minh Châu, Tống Lôi Vũ đột nhiên cảm giác được, thân thể cũng không phải đau đớn như vậy. nếu là có thể lấy này đổi Nguyệt Minh Châu hảo cảm, chính là đau đớn lại coi là gì chứ. Chúng ta trở lại. Tống Lôi Vũ ngồi dậy, còn có hai chiêu. Có thể, vừa mới ngồi xuống, trước mắt đống nhiên một đạo hắc ảnh đập tới. Nguyệt Minh Châu không biết từ đâu trong móc ra một khối thiết bản, bảo hộ Tống Lôi Vũ đầu liền đập xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, hắn trực tiếp bị đập được lần nữa nằm xuống. Mũi trực tiếp bị đập bình, khuôn mặt trên máu thịt bé bét. Khán đài mọi người, không khỏi ngược lại hút lương khí. Chuyện này, cái này nhất định rất đau chứ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Minh Châu một bên làm bộ đáng thương cùng Tống Lôi Vũ nói, một bên từ phía sau lưng trong bao quần áo, lấy ra một khối hắc thiết bản. Nhưng về sau, đột nhiên một cái đập tới. Nguyệt Minh Châu lại lộ ra kinh hoàng màu sắc, như muốn khóc lớn bứt bỏ thiết bản, nói, Tống Đại ca, ngươi làm sao vậy hả? Không phải nói, không sợ đau không? Ngươi tỉnh lại đi a, mau tỉnh lại a. Khán đài mọi người khỏe miệng trực giật giật. Đã trung thiết bản một cái, có thể tỉnh lại mới là lạ. Bọn họ chiến đấu, kết thúc. Nhưng mà lệnh bọn họ ngoác mồm kinh ngạc chính là vài lần la lên Tống Lôi Vũ bất tỉnh, Nguyệt Minh Châu lã trá chứ khóc, bi thương thích mà nói, tên lừa đảo, đại tên lừa đảo. Nói xong để cho ta ba chiêu, hai chiêu liền hôn mê. Ừ, cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Hành Trung, một cước đá về phía Tống Lôi Vũ đúng quần. 3. Trong lúc mơ hồ, bọn họ dường như nghe được cái gì tan vỡ thanh âm. Khán đài các nam nhân, hai chân không khỏi tự chủ kẹp một cái. Sợ hãi nhìn Nguyệt Minh Châu. Người nữ nhân này, quá độc ác. Nguyệt Minh Châu đi trở về Tinh Vân Thánh Địa. Thu Thu nằm trên đất, đầu tựa ở bảo hồ lô, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Tiêu chân bắt chéo, nhìn trở về Nguyệt Minh Châu, toét miệng nói, bụng đen nữ. Nguyệt Minh Châu hiếp con mắt gửi, khinh trần ca ca cùng Tuyết Tâm tỷ đại hôn, lập tức phải sinh con, ta muốn tìm một chút đồ đạc cho khinh trần ca ca bổ một chút thân thể. Thu Thu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vậy ngươi tìm thôi. Thật là, theo chân nó nói làm cái gì? Ta đây, nghe nói một cái phương thuốc cổ truyền. Nguyệt Minh Châu cười híp mắt đem mặt lại gần, nhãn thần na di hướng Thù Thù giữa hai chân, nghe nói nam nhân ăn cẩu đản có thể tu bổ thân thể, không biết là thật hay giả a. Bá! Thù Thù vèo một cái kẹp chặt chân chó, trên mặt lông chó đều sát bạch đứng lên, cấp hống hống nói, giả giả. Tuyệt đối là giả. Là sao? Nguyệt Minh Châu chỉ vớt phẳng trắng như tuyết cằm, suy nghĩ nói, được rồi. Ta tạm thời tin tưởng nó là giả. Là tạm thời a. Bên ngoài nhãn thần, nhất sau nhìn chòng chọc nhãn Thù Thù giữa hai chân. Thù Thù run một cái, ôm lấy hổ lô liền hướng Tinh Vân Thánh Chủ phía sau tránh. Trái tim nhỏ kinh hoàng, ai nha ta cẩu má ơi. Cái này bụng đen nữ, thật là đáng sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mọi người mắt thấy Nguyệt Minh Châu khoanh chân nghỉ ngơi. Rốt cục thở phào. Làm nhìn phía ngôi cao ở trên chiến đấu giá trị, không khỏi kinh ngạc. Phía trên lại biểu hiện, nàng chiến đấu giá trị chỉ có 300. Nhưng theo mới vừa xuất thủ tình huống xem, thực lực hẳn là xa không chỉ 300. Nàng vì sao ẩn giấu thực lực đâu? Lẽ nào không nghĩ thông suốt quá thiên nguyệt không hành, tiến nhập Lương Vương phủ thập cung sao? Thân điện điện chủ khẽ nhíu mày, nói, trận thứ 3. Vũ Thanh Dương đối chiến Bạch Liên Thánh Nữ. Nhắc tới Vũ Thanh Dương, hắn chân mày lại giãn ra. Ngày đó, Vũ Thanh Dương xông hạ khinh trần đại hôn, đã từng trước mặt mọi người nói qua. Luôn luôn nhất thiên, muốn cho thay lòng đổi dạ Bạch Liên Thánh Nữ hối hận. Hiện nay, đại khái là đổi hiện lúc đầu lời thề thời điểm đi. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vợ tờ thành công ngai. Chương 627, số mệnh chi chiến, ba cảng. Vũ Thanh Dương đứng dậy. Một thân áo giáp màu bạc, phát sinh lên tiếng vang. Trường thương màu vàng óng, tán phát vô tình phong mang. Hắn đi tới tràng trung ương. Nhìn chăm chú vào quần áo bạch đi rìa Bạch Liên Thánh Nữ, như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hoa sen, nhẹ nhàng đi tới. Trong tròng mắt của hắn, tràn ngập một tia phức tạp. Hắn hận Bạch Liên Thánh Nữ, hận nàng thay lòng đổi dạ, hận nàng lệnh bên ngoài mất đi tôn nghiêm. Nhưng, vạn hận đều do quá yêu mà sinh. Không thương một người, bực nào chỗ có hận. Giang Tuyết Tâm, ngươi có từng hối hận qua? Hắn phóng xuất ra chính mình hơn xa Hạ Khinh Trần trung tinh vị tám hóa tu vi. Nay thiên, Hạ Khinh Trần sẽ chết với trong tay. Giang Tuyết Tâm biết hắn thực lực đại tiến, có từng hối hận quá? Không có. Giang Tuyết Tâm hơi rũ tần thủ. Nàng ở tâm lý yên lặng thêm một câu, thậm chí có chút cảm tạ Nguyệt Minh Châu, vì nàng an bài một đoạn khó quên ký ức. Tuy là, đoạn này ký ức, sẽ rất nhanh cáo biệt. Vũ Thanh Dương trong lòng trào hiện cực đại tức giận. Tinh lực dâng trào, giật mình hàng vạn hàng nghìn khí lưu, phát động Bạch Liên Thánh Nữ hất phát. Hắn có gì tốt? Vũ Thanh Dương trầm giọng nhất quát, uống. Bạch Liên Thánh Nữ nhợt nhạt cười, hắn cái gì cũng tốt. Thấy cái kia phân tiêu ý, Vũ Thanh Dương cảm thấy trong lòng có cái gì bể nát. Hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai, Bạch Liên Thánh Nữ biết cười. Trong trí nhớ nàng, là không có bất kỳ cảm tình gì. Không đau khổ không vui. Không ai không vui. Có thể, nàng là một kẻ hấp hối sắp chết, lộ ra mỉm cười. Vũ Thanh Dương biết, chính mình triệt để mất đi Giang Tuyết Tâm. Cũng nữa không pháp vãn hồi. Nhớ kỹ ta đã từng nói sao. Vũ Thanh Dương trầm thấp rút ra sau lưng kim thương. Bạch Liên Thánh Nữ lặng lẽ không nói, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, bình tĩnh mà kiên quyết chỉ hướng Vũ Thanh Dương. Gả cho Hạ Khinh Trần, ta không hối hận, chết, cũng không. A, Vũ Thanh Dương phải chịu kích thích, gầm nhẹ một tiếng, ta đây thành toàn ngươi. Kim ô quán nhật. Vũ Thanh Dương gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay bạo nổ phát chói mắt kim quang, nhắm thẳng vào Bạch Liên Thánh Nữ ngực. Hắn muốn một thương đóng đinh cái này phản bội nữ nhân của hắn. Bạch Liên Thánh Nữ bình tĩnh cầm kiếm trước, không sợ hãi chút nào, cũng không hề hối ý. Có thể, đang ở hai người gần đụng vào gian, Bạch Liên Thánh Nữ trong tay nhuyễn kiếm lại tuột tay nhảy dụ. Nàng đưa hai cánh tay ra, đón trường thương màu vàng nóng đâm tới. Vũ Thanh Dương biến sắc, rung cổ tay, trường thương lướt qua Bạch Liên Thánh Nữ nách hạ mà qua. Phốc phốc, mặt đất lên, bị còn sót lại kim mang, xuyên thủng nhạ đại chỗ hổng. Nếu như điểm ở nhân thân lên, chắc chắn phải chết. Người ở đây tìm chết. Vũ Thanh Dương nhìn chằm chằm Bạch Liên Thánh Nữ. Nàng rõ ràng là đang tìm kiếm chết tại đây thương xuống. Bạch Liên Thánh Nữ bình thản nói, phải. Tất cả đều là của ta sai, ngươi giết ta có thể, xin bỏ qua cho Hạ Khinh Trần, có thể chứ. Vũ Thanh Dương trái tim quặn đau. Nhận thức nhiều năm, hắn lần đầu tiên chứng kiến Bạch Liên Thánh Nữ cầu người. Tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn cứu người nam nhân kia. Trong lòng hắn không hiểu phẫn nộ, cắn răng trầm giọng nói, ta tuyệt không. Hắn, nhất định phải chết. Vũ Thanh Dương gần như giữ tợn nghiêm ngặt giống. Bạch Liên Thánh Nữ càng là vì bên ngoài cầu tình, hắn càng là phát hận. Thu hồi kim thương, Vũ Thanh Dương xoay người đi xuống lôi đài. Cũng không quay đầu lại, vô cùng lạnh lùng nói, ta sẽ để cho hắn chết ở trước mặt ngươi. Bạch Liên Thánh Nữ khe khẽ thở dài, lặng lẽ trở lại Tinh Vân Thánh Chủ bên người. Nguyệt Minh Châu nhìn chăm chú vào nàng, môi đỏ mọng cắn cắn. Đã có thể xác nhận, cái này không dính khói bụi trần gian băng sơn tiên tử, thật động tình. Khinh Trần ca ca, có thể an tâm giao phó. Tinh Vân Thánh Địa nhất phương chiến đấu, có một kết thúc. Đặc sắc chi chỗ lệnh người vô an tán dương. Chính là Bạch Liên Thánh Nữ cùng Vũ Thanh Dương giữa chiến đấu, đều lộ ra ý vị sâu xa cố sự. Không vì sinh tử ước hẹn, chỉ vì Bạch Liên Thánh Nữ. Giữa hai người, cũng nhất định có một hồi người chết ta sống đại chiến. Sau đó, tỷ đấu tiếp tục. Nhưng, không còn có trước đây phân khích. Hết thể đều làm từng bước. Làm thiên nguyệt không hành kết thúc, đã là vào lúc giữa trưa. Chiêu Nhan lấy ra bảng danh sách, tại chỗ biểu thị công khai. Lần này thiên nguyệt bảng, bài danh ghi lại như xuống. Một tiếng lãnh đạm quá khẽ, cắt đứt lời nói. bảng danh sách dán, làm cho chính bọn hắn xem. Vũ Thanh Dương như một cây trường thương, tán phát khí tức bén nhọn, ta chỉ quan tâm, Hạ Khinh Trần vì sao còn chưa? Thiên Nguyệt Không Hành đã kết thúc. Hạ Khinh Trần, nên đến rồi. Chiêu Lao hướng người bên cạnh khiến cho nhãn sắc, đi, thông báo Hạ Khinh Trần đến đây. Này lúc, thiên không, hội tụ mấy ngày mây đen, âm trầm như mực. Một giọt mát mẽ giọt mưa, theo chung rơi. Đến. Nó rơi vào trong biệt viện, ngồi xếp bằng Hạ Khinh Trần gương mặt. Hạ Khinh Trần từ từ mở con mắt. Ngửa đầu nhìn dần dần rũ xuống giọt mưa, dù gì nói, mưa, hạ. Hắn đứng lên. Giọt mưa rơi vào đỉnh đầu hắn ba thước bên ngoài, bị vô hình lực lượng văng ra. Hình thành một tầng bắn tóe màn mưa. Bên ngoài mâu quang, xuyên thấu qua màn mưa, nhìn phía hội trường, chiến, đến rồi. Bước chân hắn một bước, rơi xuống đất nước mưa dồn dập tránh lui. Liên Tinh sâu hấp một hơi, theo sát mà đi. Đỉnh núi. Khi lý hoa lạp hạt mưa, càng ngày càng dày đặc. Nhất về sau, như màn mưa rũ xuống. Khán đài mọi người dồn dập tránh mưa. Chiêu Lao nhíu, nói, còn chưa. Lương Ngọc Tĩnh, ngươi đi thúc giục. Hậu phương Lương Ngọc Tĩnh, do dự bất động. Hạ Khinh Trần muộn nhất khắc, là hơn sống nhất lúc. Nàng thật không muốn thúc giục Hạ Khinh Trần chịu chết. Không cần thúc giục. Trong màn mưa, Vũ Thanh Dương gánh vác trường thương, đội mưa mà đi. Hắn không có lấy tinh lực ngăn cản giọt mưa, mà là tùy ý nước mưa chảy xuống thân thể, đem bên ngoài mắc phải ướt xuống một mảnh. Hắn ánh mắt kiên định mà sắc bén, sọ xuyên qua lạnh như băng màn mưa, ta, đích thân tìm hắn. Hôm nay phong lại lớn, mưa lại cuồng, đều ngăn cản không được quyết tâm của hắn. Hạ Khinh Trần, nhất định phải chết. Nhất định phải. Đông. Đông nhiên. Mọi người ngầm trộm nghe đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng ầm ầm. Tan cái xuống, thân điện điện chủ ngắm nhìn trước người trà nóng. Nước trà mặt ngoài, nhộn nhạo một tầng rung động. Bên ngoài nhãn thần, từ từ nheo lại. Đông. Lại một tiếng vang dội truyền đến. Lần này cảm giác chấn động, càng rõ ràng hơn. Đông. Tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, tiếng thứ năm. Chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một xuống, đều tác động bọn họ tim đập. Tựa như, đó là dẫm ở bọn họ tâm lên. Là Hạ Khinh Trần. Không có ai vì Hạ Khinh Trần tạo thế, tuyên cáo hắn đến. Nhưng, tất cả mọi người biết, là Hạ Khinh Trần đến rồi. Đông đông đông. Chỉ ngọn núi cao, cũng bắt đầu rung rung. Mặt đất lên, hội tụ nước mưa, chấn động bắn ra nhiều đóa bọt sóng. Mọi người, dồn dập đứng lên. Lặng lặng nhìn ra xa cầu thang khẩu. Cảm nhận được chân Hạ Sơn Nhạc run rẩy, không khỏi mắt lộ kinh nghi. Thanh âm kia, là cái gì? Chạy tới trên đường, đi vào thúc giục Hạ Khinh Trần thần điện điện viên. Mắt lộ hoảng sợ trở về lui. Hắn thấy được, chạy xiết giang lưu, phách bắt đầu 10 trượng, 20 trượng sóng lớn. Sóng lớn hung hăng vuốt Sơn Nhạc, đem bên ngoài lay động. Nhìn về nơi xa đi, rộng rãi mặt sông lên, chắp tay đi lại một vị người thiếu niên ảnh. Hắn môi đi một bước, lớn sông liền nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bình tĩnh đại hà. Lúc này tiến nhập biển rộng một dạng, sóng lớn hàng vạn hàng nghìn. Thân điện điện viên hoảng sợ trong tầm mắt, phản chiếu lấy Hạ Khinh Trần lướt sóng mà đến bối ảnh. Làm chân phải, đạp trên sơn nhạc thì. Trăm trượng chi nhạc, vẻ sợ hãi rung động. Tám cái tráng kiện vô cùng xiềng xích, chợt căng thẳng. Phát ra bất kham trọng chịu xoẹt tiếng. Trong lúc nhất thời, sóng lớn thao thiên, sơn nhạc chiến bù. Tựa như quân vương quét thiên hạ, vang lên lớn chiến kèn lệnh. Hạ Khinh Trần hai chân dẫm ở cầu thang, thản nhiên nói, ta, tới. Giống. Sóng lớn thanh âm điên cuồng hét lên, đem bên ngoài bình thản nói như vậy tiễn trên cửu thiên. Tốc hành sơn nhạc đỉnh. Tốc hành lòng người. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vợ tờ thành công ngai. Chương 628, bình thường không có gì lạ, nhất càng. Đỉnh núi. Hai thai mọi người tuyên truyền giác ngộ. Trong đầu không ngừng quanh quẩn cái kia phóng lên cao bốn chữ hồi âm. Bọn họ nín thở ngưng thần, không nháy một cái nhìn phía cầu thang khẩu. Hoa lạp lạp. Mưa, càng hạ càng lớn. Sóng lớn, càng ngày càng cao. Sơn, càng ngày càng run rẩy. Rốt cục. Một đạo trăm trượng tuyết bạch sóng biển, đánh trên đỉnh núi thời khắc. Nguyệt bạch tố y y hay bóng người, tự cầu thang khẩu mười bậc, đội mưa mà đến. Tất cả nước mưa, đều phiêu linh tại hắn ba thước bên ngoài, một giọt không dính vào người. Rõ ràng mặt mũi, cái bóng tại chỗ có người tầm mắt bên trong. Hắn chậm rãi đi trên ngôi cao trung ương. Ngẩng đầu ngắm nhìn thiên không, thản nhiên nói, ta, không yêu thích trong mưa sát nhân. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Cái kia thêm rơi vùng đất nước mưa, nghịch khoảng không đảo lưu, đứng hàng thiên đi. Đỉnh núi trên khoảng không, một giọt mưa trâu đều không. Hạ Khinh Trần chân đạp giọt nước, đem trong nước cái bóng của mình, dám đến vỡ vụn lay động. Cho đến đi tới tỷ đấu tràng trung ương. Dáng người mới rốt cục đứng vững. Hắn vừa mới ngước mắt lên mâu, nhìn phía trước mắt áo giáp màu bạc Vũ Thanh Dương, chậm rãi nhắm trên con mắt, có gì ngôn sao? Vũ Thanh Dương ánh mắt lạnh lùng trong, phụt ra thấu xương hàn mang. Bàn tay nắm chặt, đem trường thương màu vàng nóng giữ lòng bàn tay, xa xa chỉ hướng Hạ Khinh Trần, nói, đó là ta mới có thể nói. Ngươi, câm miệng. Trong mắt của hắn, Hạ Khinh Trần bất quá là một cái thấp hèn, ước ước hèn mọn tiểu nhân vật. Nếu không có sinh tử ước hẹn, hai người bọn họ không nên có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Vậy nếu không có, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bắt đầu đi. Sinh tử ước hẹn, nên thực tiễn. Khán đài mọi người, lần nữa tòa hạ, gắt gao quan tâm hai người. Trăm năm chung, mạnh nhất thiên tài va chạm chi chiến. Đáng tiếc quá khốc liệt, nhất định có một người vẫn lạc. Sắc thực nói, là Hạ Khinh Trần muốn tráng niên mất sớm chứ. Tiếng thở dài, cảm khái âm thanh, bất đắc dĩ tiếng liên miên bất tuyệt. Hạ Khinh Trần sinh sai rồi thời đại. Tứ tượng thánh chủ không dứt thương tiếc, lấy Hạ Khinh Trần thiên tư, đặt ở bất luận cái gì thời đại, đều là đương đại thiên kiêu chi vương. Đáng tiếc, hắn cùng Vũ Thanh Dương cùng sinh một cái thời đại. Không người xem trọng Hạ Khinh Trần. Cho dù là tử tinh thánh chủ. Hắn yên lặng thở dài nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Lại hơi liếc nhìn Hạ Huyền, Hạ Khiết, thủ thủ cùng Liên Tinh, thầm nghĩ trong lòng, Khinh Trần, tận lực một trận chiến đi. Người thân thuộc, linh trùng cùng tỷ nữ, tinh vân thánh địa hội không tiếc đại giới tiện hắn nhóm thoát đi thiên nguyệt lĩnh. Ba ngày trước, hắn liền đã âm thầm an bài phó điện chủ, chuẩn bị cho bọn họ đường lui. Làm Hạ Khinh Trần bỏ mình lúc, chính là bên ngoài thân bằng đại lui lại thời điểm. Hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vũ Văn Thái Cực đứng ở trong mưa, lẳng lặng ngưng mắt nhìn trước mắt một màn. Trong lòng phức tạp vạn phần, Hạ Khinh Trần ở đâu? Hạ Khinh Trần, tại sao là ngươi và Vũ Thanh Dương một trận sinh từ đâu? Chúng ta còn có khả năng trở thành bằng hữu. Hắn rất tin tưởng Vũ Thanh Dương thực lực. Hôm nay, thân và đầu tách biệt, đúng là Hạ Khinh Trần. Thân điện điện chủ đạm mạc. Đứng dậy áp đè tay trường, ý bảo toàn trường an tĩnh, Vũ Thanh Dương cùng Hạ Khinh Trần sinh tử ước hẹn, bổn điện chủ làm nhân chứng, cần nhắc nhở mọi người hai chuyện. Số 1. Song phương là sinh tử ước hẹn, trừ phi một bên chết đi, nếu không thì chiến đấu không ngừng. Đệ nhị. Ở đang ngồi bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu, như vi phạm, bổn điện chủ tất nghiêm trị không tha. Khi nhắc tới điểm thứ hai lúc, bên ngoài ánh mắt nhìn về phía tinh vân thánh địa. Cảnh cao ý tứ hàm xúc nồng nặc không gì sánh được. Rõ ràng, hắn là đang cảnh cáo Hạ Khinh Trần người liên quan chờ, không cho phép ở Hạ Khinh Trần nguy hiểm thì xuất thủ. Nếu không có dị nghị, sinh tử ước hẹn, có thể bắt đầu. Thân điện điện chủ len ken mà đạo. Ánh mắt của mọi người, tập trung với lôi đài trung ương. Không người có dị nghị. Vũ Thanh Dương kim sắc thương mang một điểm, sát khí như lũ quét bạo phát, chấn động giống sợ nói, kim ô quán nhật. Bên ngoài trường thương trong tay đâm ra một đạo chói mắt khí lưu màu vàng nóng. Thương chưa đến, khí lưu đã điểm ra ba trượng bên ngoài. Kiếm Nhai Thánh Chủ âm thầm điểm thủ, nhất chiêu có thể quyết định thắng bại. Không thiếu trưởng bối nhắm lại con mắt, không đành lòng nhìn nữa. Ai? Đi lên chính là một kích mạnh nhất, Vũ Thanh Dương là quyết tâm, muốn đẩy Hạ Khinh Trần vào chỗ chết. Vũ Thanh Dương chiến thắng bài danh 50 tinh không bảng cường giả, chính là chỗ này nhất chiêu đi. Chiêu này hoài, đã đạt được trung tinh vị tám hóa đỉnh phong. Hạ Khinh Trần mới tu vi gì, chỉ có một đường chết. Nghe nói, Hạ Khinh Trần thê tử Bạch Liên Thánh Nữ, chuyên đi trước Thiên Nguyệt Điện, nghiên cứu qua chiêu này, trợ giúp Hạ Khinh Trần đối kháng. Đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt quá lớn, một cái thiên một cái địa, lại như thế nào nghiên cứu đều là phí công. Đáng tiếc, Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ, trái tim không khỏi khẩn trương. Các nàng giao cho Hạ Khinh Trần tư liệu, có hay không có thể phát huy được tác dụng? Hắn có thể tránh thoát một kích này sao? Kim mang như mũi tên nhọn sỏ xuyên qua mà đến, đồng thời tập trung mục tiêu, không ngừng biến hóa quy tích. Cho tới khi mục tiêu sỏ xuyên qua mà chết, có thể khiến người không thể nào hiểu được chính là Hạ Khinh Trần như trước nhắm hai mắt, không chút nào né tránh dấu hiệu. Thẳng đến, khí lưu màu vàng nóng đến trong vòng 10 trượng. Hắn mới nhẹ nhàng điểm một cái chân nhọn, bình thường không có gì lạ. Giống. Làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Mặt lôi đài, điêu khắc có 8 cái cự long phù điêu đồ án. Lúc này, một con cự long long nhãn trong, con ngươi dĩ nhiên bỗng nhiên chuyển động. A. Cái kia long phù đồ. Thiên A. Nó sống lại. Không, các ngươi nhìn thứ khác long phù đồ. Khán giả đài lên, rất nhiều người bỗng nhiên đứng dậy, vô cùng kinh hãi ngóng nhìn mặt đất phù đồ. Cái kia 8 cái cự long, hoặc là con ngươi chuyển động, hoặc là lòng chảo vũ động. Dĩ nhiên toàn bộ sống lại. Hạ Khinh Trần song trưởng hướng đại địa vỗ, quát khẽ, phi long cửu thiên. Giống. Trong lúc bất chợt, phù đồ trong cự long, dĩ nhiên nhất thể phát sinh giống to. Càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là. Cự long toàn bộ sống lại, theo phù đồ bên trong lao ra. Ung ung. 8 cái cự long phóng lên cao. Hạ Khinh Trần chắp tay sừng sững ở chính giữa cự long long thủ, nương theo đầu rồng nhanh chóng nâng lên, như ngự long vương giả. Xuất linh 8 con cự long, gào thét nghiền ép khí lưu màu vàng nóng. Phốc phốc. 8 cái cự long thân hình khổng lồ quét ngang lôi đài, đem mặt đất san bằng. Toàn bộ lôi đài, sinh lùn dày một thước. Làm kinh thiên khói bụi tán đi. Lôi đài đã hoàn toàn thay đổi. Chớ nói khí lưu màu vàng nóng, chính là Vũ Thanh Dương đều bị quét chân đến góc. Bên ngoài hai trong mắt, ngưng mắt nhìn 8 cái tọa nằm cự long. Địa khí bí thuật. Thân điện điện chủ đồng mâu rụt một cái. Trước đây, ống tay háo vung lên, bạo vũ về thiên. Cùng trước mắt một cước lệnh phù đồ sống lại, trở thành 8 cái thổ nhượng cự long. Đều là địa khí vũ kỹ. Nhưng, thân điện điện chủ trong cuộc đời, đều chưa từng thấy quá, có người có thể đem địa khí vận dụng đến đáng sợ như vậy trình độ. Chính là lương cảnh bên trong, được xưng địa khí người thứ nhất lương vương, đều tuyệt không trình độ như vậy. Toàn trường kinh hãi. Vũ Thanh Dương một kích mạnh nhất, lại bị Hạ Khinh Trần đơn giản nghiền ép. Có thể, Kiếm Nhai Thánh Chủ chỉ là kinh ngạc sơ sài, liền diện vô biểu tình đứng lên. Vũ Thanh Dương kim thương nắm chặt, nhãn thần bình tĩnh. Năm đó con kiến hôi, cũng có thể tiếp hạ ta ba thành thực lực một kích, thực sự ngoài ý muốn. Cái gì? Ở đang ngồi người, đều cảm thấy trái tim đập mạnh. Tinh không bảng lên, Vũ Thanh Dương bày ra thực lực, dĩ nhiên mới chỉ là ba thành thực lực. Cái này, như thế nào khả năng? Chương 629, bại một lần lại bại, hai càng. An ta chân chính một kích đi. Vũ Thanh Dương hai tay nắm ở trường thương màu vàng nóng. Cổ tay cấp tốc run run. Cái kia kim thương không ngừng lay động, lại lóe ra hơn 10 cái thương ảnh. Đáng sợ nhất chính là, thương ảnh bất diệt, lại như thực chất hóa một dạng, bao trùm 10 trượng phạm vi. Diệt long phách vương thương. Siêu. Vũ Thanh Dương cũng buộc phát ra chính mình kinh người vô cùng thân pháp. Một bước 1.000 thước. Vậy là đại tinh vị cấp bậc thân pháp. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chặn một cái màu vàng tường liền áp hướng Hạ Khinh Trần. Tám cái cự long nổi giận gầm lên một tiếng, nhất tề hoành kích đi. Làm người ta ra đầu tê dại là. Tám cái cự long lại bị kim sắt tường, từ đầu tới đuôi nghiền nát trở thành thoái thạch. Phía sau cự long xoay người đào tẩu, lại bị kim sắt trong tường chuyển tới hút vào lực cho kéo trở về. Nhưng về sau, mạnh mẽ cắn nát. Mới vừa còn uy hiếp tứ phương cự long, bị cường thế nghiền nát. Kim sắc tường thế đi không giảm, thẳng đến toái thạch trung ương Hạ Khinh Trần. Cứng rắn như cự long còn rơi vào cắn nát hạ tràng, huống là huyết nhục chi khu. Hạ Khinh Trần thân thể, ở vô số thương ảnh quyển ra hút vào lực tác dụng xuống, bị càn nhiều thân pháp lệnh bên ngoài không pháp chạy trốn. Chết đi! Vũ Thanh Dương gầm nhẹ một tiếng. Thôi động vô số trường thương màu vàng óng, chôn vùi Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần thần sắc bình tĩnh. Rốt cục rút ra kiếm gãy. Kiếm tâm thiên tàng. Siêu. Kiếm gãy đột nhiên xuất hiện, vẽ ra bén nhọn quy tích, thẳng đến kim sắc tường trung ương. Len keng. Nhất thanh nguồn hưởng. Kim sắc tường chợt tiêu thất. Nhưng thấy Vũ Thanh Dương hổ khẩu tràn đầy tiên huyết, nắm dư run rẩy không dứt kim thương. Bên ngoài một kích toàn lực chiêu thức, lại bị mạnh mẽ cắt đứt. Vũ Thanh Dương có chút không dám tin tưởng, thực lực của ngươi, đến từ đâu? Hắn chính là tiếp thu tới tự phụ thân Vũ Hóa Long các loại tài nguyên, mới có bây giờ. Hạ Khinh Trần dựa vào cái gì? Siêu! Hạ Khinh Trần cầm kiếm, nhắm con mắt, nhìn phía Vũ Thanh Dương, đây chính là ngươi mạnh nhất thực lực sao? Nói thật, rất thất vọng. Con tưởng rằng Vũ Thanh Dương hội thật lợi hại. Nguyên lai, chẳng qua như này. Hạ. Khinh. Trần. Vũ Thanh Dương rốt cục ngưng trọng, vẫn chưa xong. A. Một tiếng chấn động giống. Vũ Thanh Dương trên người áo giáp màu bạc, đều bị chấn vỡ. Khiếp sợ một màn xuất hiện. Áo giáp màu bạc vỡ vụn về sau. Tu vi dĩ nhiên trà sát tăng vọt đến trung tinh vị cửu hóa. Hắn một mực gần giấu tu vi. Thiên A. Áo giáp màu bạc, nguyên lai là áp chế tu vi. Bất khả tư nghị. Đây mới là hắn thực lực chân chính đi. Một cái tu vi, đại biểu một cái tầng thứ. Trung tinh vị cửu hóa cùng trung tinh vị tám hóa, là thiên địa cách biệt. Hạ Khinh Trần, không nghĩ tới sao. Vũ Thanh Dương ầm ĩ cười to. Vốn tưởng rằng, áp chế tu vi vĩnh viễn không phải sử dụng đến, thật không nghĩ đến, Hạ Khinh Trần thực lực siêu phàm tuyệt luân. Hạ Khinh Trần chán nhẹ nhàng cau. Còn có ẩn nút tu vi. Trước mắt hắn là trung tinh vị sáu hóa, có thể ứng phó đỉnh phong, là trung tinh vị tám hóa. Chư phi, người còn không chết. Vũ Thanh Dương tay cầm trường thương điểm tới, thương long vẽ rồng điểm mắt. Triển lộ tu vi thật sự về sau. Bên ngoài từng chiêu từng thức uy lực, đâu chỉ để thăng không chỉ gấp hai. Kiếm tâm thiên tàng. Siêu. Kiếm gãy bay đi, đâm về phía Vũ Thanh Dương trái tim. Cút. Bên ngoài kim thương đảo qua, lại đem kiếm gãy quét cuốn ngược mà quay về. Vô cùng cự lực, đem luyện kiếm gãy chấn đắc vết rách trọng hiện. Mơ hồ muốn bể nát. Mắt thấy người, không khỏi bóp cổ tay thương tiếc. Thật xong. Hạ Khinh Trần đã cho thấy kinh tài tuyệt diễm cự đại thiên tư, một lần cùng Vũ Thanh Dương địa vị ngang nhau. Có thể, cuối cùng vẫn thua một nước. Đến đây chấm dứt. Vũ Thanh Dương nộ quát, trường thương phun ra nuốt vào lấy khí lưu màu vàng óng, bay nhanh đâm về phía tim. Hạ Khinh Trần sâu hấp một hơi, hai tay nắm ở kiếm gãy, nhân kiếm hợp nhất. Một tiếng bạo uống. Kiếm gãy huyền hóa ra 10 trượng kiếm ảnh. Lấy bút thẳng trạng thái hung hăng chém rụng mà xuống. Ầm ầm. Cự đại kiếm ảnh, tựa như khai thiên tích địa, chặt đứt thế gian tất cả. Vũ Thanh Dương thất kinh. Cái này, không phải cái kia vị danh chấn thiên nguyệt lĩnh nguyệt thành danh chiêu thức sao? Bất đồng chính là, Hạ Khinh Trần thi triển ra, uy lực cao hơn đối phương thập bội. Kiếm ảnh đè xuống, Vũ Thanh Dương tim đập loạn, cảm nhận được cực đại hung hiểm. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần cũng thủy chung cất giấu thực lực. Thời khắc nguy cấp, hắn giơ lên kim thương, để ngang đỉnh đầu của mình. Len keng. Một tiếng tuyên truyền giác ngộ kim loại giao kích thanh âm, ầm ầm nổ vang. Khán đài tất cả cường giả, dồn dập che lỗ tai. Đồng thời, nổ vang dẫn phát khí lưu bạo nổ phát, hình thành nổ lớn. Lôi đài trung ương, bị đánh ép tới lún xuống một trượng. Bọn họ kinh hãi nhìn lại. Nhưng thấy Vũ Thanh Dương bị ép tới hai chân rơi vào lôi đài, cắm thẳng đầu gối. Một thân quần áo bị khí lưu nổ bể thành vải. Đầu đầy trường phát tán loạn không gì sánh được. Cái chăn lên, tiên huyết chảy ròng. Xoạt xoạt. Này lúc, một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến. Vũ Thanh Dương nâng tại đỉnh đầu trường thương màu vàng nóng, lại gãy vì hai đoạn. Siêu. Một thanh lạnh như băng kiếm gãy, để ở tại Vũ Thanh Dương hầu. Hạ Khinh Trần không dính một hạt bụi, tay cầm cổ kiếm, lập ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, ngươi, thua rồi. Này ba chữ. Tuyên cáo một đoạn 20 năm sinh tử ước hẹn, cuối cùng kết thúc. Cũng tuyên cáo, một hồi kinh diễm mấy cái thời đại đại chiến, rốt cục cô đơn. Vô số năm sau, sẽ có vô số người, ở lịch sử sách vở lên, chứng kiến một đoạn ghi chép. Canh năm 11 nguyệt, Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thanh Dương đại chiến đoạn ngay buộc. Ba chiêu, Hạ Khinh Trần, thắng. Hôm nay, đã định trước sẽ trở thành thiên nguyệt lĩnh võ đạo lịch sử lên, không pháp leo đi thiểm quang một khoản. Đỉnh núi, tĩnh mịch một mảnh, đều bị cái kia kinh thiên động địa nhân kiếm hợp nhất khiếp sợ đến. Một kiếm, định thắng phụ. Một kiếm, quyết sinh tử. Một kiếm, mở tương lai. Thẳng đến một lúc lâu, Tinh Vân Thánh Chủ mới khua tay múa chân kích động hô to, Hạ Khinh Trần thắng. Thắng. Như đây, toàn trường mới rốt cục sôi trào. Bọn họ không thể tin được, cái này khiếp sợ thiên hạ chiến đấu kết quả. Hạ Khinh Trần, đánh bại thiên nguyệt lĩnh đệ nhất nhân Vũ Thanh Dương. Vấn đỉnh, thiếu niên chí tôn. Kiếm nhai thánh chủ thật dài thở dài. Không nghĩ tới, Vũ Thanh Dương dĩ nhiên thất bại, thua ở một cái không thể trong tay người. Thực sự là thế sự vô thường. Đại khái, không có ai sẽ nghĩ tới, sinh tử ước hẹn hội là kết quả như thế đi. Không. Ta không có thua. Vũ Thanh Dương phi đầu tán phát, ngửa đầu nghiêm ngặt giống. Hãm ở hai chân lôi đài, đánh tan vỡ vụn. Bên ngoài trong lòng, rơi xuống ra một bức họa. Trong tranh, một cái Mỹ luân Mỹ hoán tiền nữ, thải y liễu phiêu đậu. Thân tinh lạnh nhạt xuất trần. Thần kỳ nhất chính là, trong tranh tiên nữ, vẫn còn sống. Không người nào biết bức họa này là cái gì. Hạ Khinh Trần ngoại trừ. Hắn đột nhiên mở con mắt, không chút nghĩ ngợi một kiếm đâm ra đi, xuyên thủng Vũ Thanh Dương hầu. Nhưng, bức họa kia, như cùng sống qua đây, che ở Vũ Thanh Dương trước người. Ken, nhìn như gối mềm họa quyển, dĩ nhiên đem kiếm gãy ngăn cản trở về. Đồng thời, bên trong tiên nữ ngẩng đầu lên, nhìn phía Hạ Khinh Trần. Vốn là ôn nhu rõ ràng Mỹ tướng mạo, lại lộ ra hung ác thần thái. Tựa như đang cảnh cáo Hạ Khinh Trần, không muốn hư chuyện của mình. Từng đạo phấn sương mù, tự trong bức họa tuôn ra, bị Vũ Thanh Dương miệng mũi hút vào. Thu vi, dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt. Hạ Khinh Trần đồng tử đông lại một cái, không chậm trễ chút nào lần thứ hai thi triển một kích. Chương 630, Đế Lâm Nhân Gian, Bà Cảng. Nhân kiếm hợp nhất. Mười trượng kiếm ảnh lại hiện. Vắt ngang thời không. Lần này Vũ Thanh Dương không có kim thương, tất bị một kiếm trẻ thành hai đoạn. Nhưng mà, Vũ Thanh Dương giơ tay lên, hời hợt một chảo. Lại đem mười trượng kiếm ảnh, sinh giữ tại lòng bàn tay. Kiếm ảnh uy lực vô cùng, có thể không tổn thương được bàn tay mảy may. Một hồi phong, chậm rãi thổi qua. Đem Vũ Thanh Dương trước mặt tán loạn hắc phát thổi ra, lộ ra một đôi đen nhánh vô thần con mắt. Thu vi, tăng vọt đến. Đại tinh vị. Buộc ta đến thế, ngươi, có thể nhắm mắt. Vũ Thanh Dương sâm lạnh nhạt nói. Bàn tay một chảo, kiếm ảnh vỡ vụn. Gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần, tức thì bị trong nháy mắt bùng nổ khí lưu, cho quét ngang xa mười trượng. Trong tay kiếm gãy, rốt cục không chịu nổi công kích, vỡ vụn thành rơi khối. bên ngoài bản thân gan bàn tay, tiên huyết có thể thấy được. Khoe miệng, cũng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn cuối cùng cũng minh bạch, Vũ Thanh Dương ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tăng vọt tu vi đến từ đâu. Lại rốt cục minh bạch, Tố Hinh Thanh Y Sứ bị Trần Tiên Đồ tập kích lúc, thấy kim quang là cái gì? Là Vũ Thanh Dương. Tính toán thời gian, trước đây vừa lúc là Vũ Thanh Dương phẫn nộ ly khai Tinh Vân Thánh Địa sau. Hắn đụng trên thụ thương lạc đàn Tố Hinh Thanh Y Dìa Sứ, nhịn không được hạ thủ. Bên ngoài trường thương màu vàng óng, thoáng hiện một tia kim mang, bị Tố Hinh Thanh Y Dìa Sứ bắt được. Hô hô hô! Trong thiên địa, khí lưu tuôn ra. Hình thành ố ố cuồng phong. Thổi Vũ Thanh Dương và táo lan lộn, tóc đen tung bay. Hắn theo lôi đài trong phế tích, từng bước một đi tới, dăm đến phế tích, chỉ rung động. Một đôi tròng mắt đen nhánh, âm trầm quan sát Hạ Khinh Trần. Giống như, ma quân ở thế. Bây giờ trả lời ta, là ai thắng? Vũ Thanh Dương trầm thấp hỏi. Thanh âm, như ma âm, quanh quẩn trong thiên địa. Kéo dài không dứt. Đại tinh vị, đã vượt qua trung tinh vị tầng thứ. Người nào mới thật sự là thắng lợi người, còn dùng hỏi lại sao? Là Vũ Thanh Dương. Trong lòng của tất cả mọi người, cho ra cuối cùng trả lời. Chỉ có một người, khẳng định mà đạm mạc, đương nhiên là, ta, Hạ Khinh Trần. Bàn tay hắn duỗi một cái. Một đạo xinh đẹp theo lôi đài hạ đã chạy tới, đem bàn tay của hắn, ôm vào mềm mại trong lòng. Nàng, chính là Liên Tinh. Hạ Khinh Trần bồi dưỡng đến nay không linh thể. Trong cơ thể hội tụ không thua gì Hạ Khinh Trần lực lượng. Những thứ này lực lượng, cũng chỉ có Hạ Khinh Trần một người có thể lấy dùng. Bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, liền đem Liên Tinh trong cơ thể tổn trữ đến nay hết thể lực lượng, toàn bộ rút đi. Liên Tinh nhẹ thở gấp một hơi, đỏ mặt chạy xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần thu hoạch vô tận lực lượng, về phía trước bước ra một bước. Phanh! Lôi đài, sụp đổ. Bàn tay về phía trước đánh ra một quyền. Phanh! Đại khí, cháy bùng. Vũ Thanh Dương đen nhánh trong ánh mắt, bắt đầu khởi động khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi! Hạ Khinh Trần bước đi mà đến, bên ngoài nhãn thần thâm thúy mà lạnh mạc. Như quan sát thiên địa chí tôn thần minh. Phàm nhân, xứng sao cùng ta một hồi cao thấp. Nói năng có khí phách hoành thiên đại thanh âm, chấn đắc mây đen lay động. Lộ ra mấy trăm nước khe. Từng luồng ánh mặt trời, nhân cơ hội rũ xuống, trên mặt đất trên phóng điểm sáng màu trắng. Sáng hay tối, trời cùng đất. Lẫn nhau chiếu rọi thành một bức có 102 kỳ cảnh, đại địa tinh không. Điểm sáng màu trắng, như chấm nhỏ phóng với ám trầm đại địa. Như cả vùng đất tinh không. Mà, một vị thiếu niên chí tôn, như đại địa tinh không chi chủ, giá lâm nhân gian. Quý hạ. Hạ Khinh Trần và táo cổ đãng, hắc phát tung bay. Cao ngạo lạnh nhạt, hiệu lệnh phàm trần con kiến hôi. Vũ Thanh Dương tâm thần run rẩy dữ dội, hai đầu gối mềm nhũn, lại kém chút chính mình quỵ xuống. Ta là Vũ Thanh Dương, là thiên nguyệt lĩnh đồng đại đệ nhất nhân. Chỉ có người trong thiên hạ quỵ ta, ta không thể quỵ bất luận kẻ nào. Hắn hét lớn. Quỵ. Hạ Khinh Trần tay háo bảo khẽ quơ. Không cách nào tưởng tượng bàng bạc lực lượng, quét ngang đi. Xoạt xoạt. Vũ Thanh Dương hai đầu gối đánh gãy, phu phu một cái quỵ ở tại mặt đất. Hán, thật quỳ. Ngày xưa thiên nguyệt lĩnh đệ nhất thiên tiêu, quỵ ở đã từng con kiến hôi trước mặt. Giờ này khắc này. Toàn trường yên lặng, toàn trường hoảng sợ. Bọn họ nhìn lúc này Hạ Khinh Trần, phảng phất thấy được một vị cổ xưa đế vương. Lấy thân thể người phàm, đế lâm thiên hạ. Sinh tử ước hẹn, bùi bẩm lăng xuống. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, cùng ta là địch, là ngươi vinh dự, cũng là bi ai. Vinh dự, là bởi vì Vũ Thanh Dương cùng chúng thần chi vương là địch quá, đủ có thể vinh quang mà chết. Bi ai. Tắc thì là vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu. Hắn búng ngón tay một cái, nói, đi thôi. Kinh khủng lực lượng, hủy diệt đi. Vũ Thanh Dương chết, chính là sinh tử ước hẹn xong xuôi dấu chấm tròn. Nhưng mà, đang ở này lúc, một đạo trường bào màu xám, bỗng nhiên để ngang giữa hai người, đem Hạ Khinh Trần chỉ một cái lực ngăn trở. Sinh tử ước hẹn, tạm thời đình chỉ. Chiêu Nhan bàn tay một đống, đem Hạ Khinh Trần chỉ lực nghiền nát, thật cao vung lên cái cổ, lớn tiếng tuyên bố. Cái gì? Quan chiến người tức thì vỡ tổ. Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thanh Dương sinh tử ước hẹn, thần điện dựa vào cái gì bỏ dở? Cái này quản thần điện đánh giám A. Kinh hãi nhất, hoán giận nhất, thương đương tinh vân thánh chủ. Vô liêm sỉ. Hắn tức giận đến thẳng phát run, là người nào trước đây ước pháp tam trường, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu sinh tử ước hẹn. Lời của mình làm dám thả. Lấy tinh vân thánh chủ lòng dạ, lúc này đều bị tức bạo nổ thô tục. Bọn họ lấy vì Hạ Khinh Trần hẳn phải chết, cho nên ước pháp tam trường, ai cũng không cho phép cản trở. Hiện tại sự tình xuất hiện biến hóa, liền không để ý ước định, mạnh mẽ bỏ dở quyết thi đấu. Bên ngoài vô sỉ lệnh người hoán giận. Tình cảm quần chúng làm tức giận, không khỏi chửi ầm lên. Chiêu Nhan trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, uy nghiêm quát lên, cuối cùng giải thích quyền, đều ở đây thần điện trong tay. Chúng ta cảm thấy ước định có cần phải bỏ dở, như vậy nhất định cần bỏ dở. Ai cũng không được có dị nghị. Trừ phi, muốn cùng thần điện là địch. Hán âm chắc chắc đạo. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức câm miệng. Ai nghĩ cùng thần điện là địch ra? Không sợ bị diệt sao? Thấy rõ bọn họ an tĩnh lại, Chiêu Nhan mới nắm lên Vũ Thanh Dương, nói, sinh tử ước hẹn tạm thời kết thúc, tất cả giải tán. Vũ Thanh Dương ghé vào lưng của hắn lên, nhìn Hạ Khinh Trần, đống nhiên nết miệng cười rộ lên. Là hắn biết, thần điện nhất định sẽ xuất thủ. Hạ Khinh Trần, ngươi chính là thua rồi. Ngươi ta giữa sinh tử chi chiến, cho tới bây giờ không phải chúng ta hai người, mà là chúng ta hai phe. Hạ Khinh Trần nhất phương, là hắn cùng yếu gia tộc nhỏ. Vũ Thanh Dương nhất phương, tắc thì là hắn cùng cường đại phụ thân, cùng với vô cùng to lớn nhân mạch. Thì như, Thiên Nguyệt Linh Thần Điện. Thần Điện chịu đến Vũ Hóa Long phó thác, với sinh tử ước hẹn chiếu cố Vũ Thanh Dương. Cho nên cái này đã định trước chính là một hồi không có công chính ước định. Hạ Khinh Trần vĩnh viễn không thể thắng. Ta quyết định, cũng không cần cùng ngươi một đối một. Vũ Thanh Dương uy nghiêm. Hạ Khinh Trần thật đáng sợ đến làm hắn sợ hãi. Ngươi như vậy, quần ẩu mới là thích hợp nhất thủ đoạn. Trước theo ngươi bắt đầu, nhưng sau là phụ thân ngươi, ngươi cô, ngươi sư môn, ngươi tất cả đã từng yêu quý đồ đạc, đều muốn toàn bộ đốt diệt nhất khoảng không. Vũ Thanh Dương tùy ý cười nói. Vậy, là thắng lợi người dành riêng mỉm cười. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí chưa xem Vũ Thanh Dương liếc mắt, càng chưa đem bên ngoài nói nghe vào trong tai. Chỉ là yên lặng lấy ra một cái lò luyện đan, nhìn chằm chằm Chiêu Nhan bối ảnh. Một cái phàm nhân, ai cho ngươi quyền lực, để ý tới chuyện của ta. Hắn muốn cùng thần điện là địch. Không phải. Hắn, là muốn diệt thần điện. Chương 631, bị phạt và miệng. Đã thiên vị, cũng không cần kể ra công chính hai chữ. Đã là địch, liền đừng vọng tưởng không đếm xỉa đến. Người, muốn vì chính mình lựa chọn, trả giá phải có đại giới. Một bước đi phía trước bước ra. Tịch quyền đầy đất nước mưa, lay động đại địa tinh quang. Như hành tẩu đám mây, vượt qua tinh hà cổ chi đại đế. Chiêu Nhan quay đầu, không cho là đúng. Hạ Khinh Trần thời khắc này khí chất, thần thái, hoàn toàn chính xác phi phàm như thần. Có thể, hắn cuối cùng là thiếu niên. Không có bối cảnh, không có lai lịch, hèn mọn nhược tiểu chính là thiếu niên. Thần điện trước mặt, coi như con kiến hôi. Hắn chợt quay đầu, thậm chí không có chính nhãn nhìn nhau. Chính là tiểu nhân vật, còn dùng không được bản thân của hắn tự mình động thủ. Lui hạ. Một đạo uy nghiêm quát lớn. Nghiêm nghị vang lên. Chiêu Nhan ba gã cận vệ, lóe lên với Hạ Khinh Trần trước mặt, đối với hắc y sứ bất kính, coi như khiêu khích thần điện, quỳ xuống, bị phạt và miệng. Một lời ra, tình cảm quần chúng tức giận. Thần điện bảo hộ một cái công nhiên tuyên bố, muốn tiêu diệt kẻ khác toàn tộc các nhân. Lại khắc khe, khe khắt một cái chỉ là nói một câu hơi hàm bất kính ngôn ngữ người thường. Cái này, chính là ngưng xương thần vương thần điện sao? Thần điện, không phải là đạo người hướng thiện, giữ gìn nhân gian công chính sao? Có thể, Thiên Nguyệt Linh thần điện đang làm cái gì? Lấn thiện dương ác. Ba gã hộ vệ nhận thấy được mọi người nhãn thần không đúng, trong lòng biết chính mình hành sự không thích hợp. Nhưng, thần điện hà tất cần túi đầu trước người khác. Bọn họ chẳng những không có lui bước, ngược lại khí thế càng tăng lên, tất cả vâng theo thần điện an bài, không được vọng nghị. Ngôn luận trong cảnh cáo, lại rõ ràng chẳng qua. Tinh Vân Thánh Chủ thốt nhiên tức giận, vâng theo thần điện an bài, nhưng sau làm cho Vũ Thanh Dương tới giết Hạ Khinh Trần toàn bộ ra, tàn sát sạch Tinh Vân Thánh Địa, giết chết người hết thể bằng hữu. Như, đây chính là ngưng xương thần điện, như vậy, bất kính cũng được. Hắn cũng nữa không thể chịu đựng được. Khi dễ người, cũng phải có hạn độ. Bên ngoài đại tinh vị trung kỳ tu vi, ầm ầm một phát. Ba vị hộ vệ chẳng những không có nhận sai, ngược lại khí thế càng tăng lên. Đối với phản kháng thần điện người, cần phải lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế hung hăng trấn áp. Như đây, tài năng uy hiếp Thiên Nguyệt Lĩnh. Đối với thần điện bất kính người, giết không tha. Ba vị hộ vệ mắng. Một vị trong đó, cất bước nên đón. Hai vị khác tắc thì cản lại cất bước đi tới Hạ Khinh Trần. Còn không quỳ hạ và miệng. Hai người mắng. Nhưng, Hạ Khinh Trần cước bộ càng lúc càng nhanh. Một bước ba thước. Một bước mười thước. Một bước hai mươi thước. Thập bộ chi về sau, trong thiên địa chỉ chừa trọng trọng nhân ảnh. Một bước, 1200 thước. Hai vị chặn lại đại tinh vị hộ vệ, kinh ngạc không thôi. Hạ Khinh Trần thân pháp, thậm chí vượt lên trước bọn họ. Dừng hạ. Hai người bạo quát, rút ra binh khí, tàn nhẫn công tới. Nhưng mà, làm va chạm vào trọng ảnh lệnh người rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Hai người binh khí, dĩ nhiên tại chỗ dung hóa thành vì dịch thể. Hai người bọn họ càng là lập tức bốc cháy lên, hóa thành hai cái hỏa nhân. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, bọn họ liền bị đốt thành tro bụi. Chính chặn lại Tinh Vân Thánh Chủ hộ pháp, nhận thấy được thân sau không đúng, nhìn lại, đồng tử kịch lui. Càng làm bên ngoài sợ hãi là, bên ngoài trong đồng tử, cái bóng một điểm đánh tới tinh hỏa. Hắn vội vàng né tránh, tinh hỏa lướt qua ống tay áo của hắn quá khứ. Lệnh bên ngoài thở phào ra một hơi. Cũng không chờ an toàn rồi. Bên ngoài ống tay áo đống nhiên đại hỏa bạo thiêu, đem bên ngoài trong nháy mắt châm lửa. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cắt đỉnh núi. Tất cả phát sinh quá nhanh. Ngắn ngủi một hơi thở gian, ba vị đại tinh vị trung kỳ cường giả, tất cả đều bị đốt chết tươi. Khán đài khán giả, không khỏi phát tự linh hồn vẻ sợ hãi. Cái này, mới là Hạ Khinh Trần đích thực chính chuẩn bị ở sau. Chiêu Nhan nhận thấy được thân sau không đúng, quay đầu nhìn lại, rốt cục động dung. Cái kia ba gã hộ pháp, chính là hắn chọn kỹ lừa khéo xuất hiện, thực lực trong trăm có một. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị người giết chết. Hắn lập tức ném Hạ Vũ Thanh Dương, một thân nguyệt kỳ lực lượng dâng trào, nộ ma quát to, tự tiện giết thần điện điện viên, tội không thể tha thứ. Thần điện, cỡ nào thần thánh cao quý chính là địa phương. Ai không kính nể? Hạ Khinh Trần dám công nhiên sát hại điện viên. Trong mắt của hắn, đến cùng có hay không có thần điện? Hừ! Xem sớm ra ngươi không là đồ tốt. Chiêu Nhan lão khuôn mặt lôi kéo, lỗ mũi trọng trọng hừ lạnh. Lòng bàn tay nhúc nhích từng luồng nguyệt kỳ cấp bậc sức mạnh hủy diệt. Hiện tại, đại biểu thần điện, đại biểu thiên hạ chính nghĩa, đưa ngươi chu diệt. Hắn đại nghĩa lâm nhiên nói. Lời ấy không khỏi dẫn phát phẫn nộ. Đại biểu chính nghĩa. Đại biểu trụy lạc cùng vô sỉ chứ. Ai là ác, ai là thiện, còn cần phải nói sao? Nhưng mà, Nguyệt Kỳ cường giả xuất thủ, bọn họ chớ nói ngăn cản, chính là mở miệng cũng không dám. Theo liền một tia Nguyệt Kỳ lực lượng, liền có thể làm hắn nhóm rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hạ Khinh Trần thân pháp thủy chung không ngừng. Một thân chưa đến, mấy đạo tinh hỏa bắn ra mà ra. Chiêu Nhan con ngón búng ra, lòng bàn tay Nguyệt Kỳ lực lượng nhanh nhẹn tới, đem mấy đạo tinh quang một tia không dư thừa yên diệt. Hắn cười khẩy, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt Lao Phu khoe khoang. Lao Phu giết ngươi như giết chó. Chiêu Nhan một bước đi tới. Lòng bàn tay kinh khủng Nguyệt Kỳ lực lượng phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đánh ra hướng Hạ Khinh Trần. Bên ngoài trưởng thế trước mặt, Hạ Khinh Trần làm như hạt bụi. Khoảng cách tán diệt. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần chẳng những không có né tránh, ngược lại còn chính diện mà chiến. Tay hắn cầm lò luyện đan bàn tay, nắm thành quả đấm, một quyền oanh kích đi. Chiêu Nhan nhãn thần sâu chỗ, lóe lên tàn nhẫn màu sắc. Thực sự là muốn chết. Cùng Nguyệt Kỳ cường giả chính diện va chạm. Hạ Khinh Trần đại khái là lấy vì thắng Vũ Thanh Dương, liền quên mất chính mình vẫn là một cái trung tinh vị sự thực chứ. Nguyệt Kỳ trước mặt, đại tinh vị đều là con kiến hôi. Huống là trung tinh vị. Nhưng mà, đang ở song trưởng đụng vào trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay trong lò luyện đan, đồng nhiên lộ ra một cái hỏa diễm hải nhi. Chính là tiểu thiên hỏa. Nó mở miệng phun một cái, một đạo to lớn hỏa trụ, đột ngột phụt lên mà ra. Chiêu Nhan không hổ là Nguyệt Kỳ cường giả. Cảm giác kinh người. Lập tức thu tay lại, kịp thời né tránh, khó khăn lắm tránh thoát hỏa trụ một kích. Cũng không chờ định hạ thần. Cột lửa kia dĩ nhiên quẹo vào khúc cua, oanh kích tại đây hữu trưởng cánh tay. Suy. Chỉ nghe nhất thanh một hưởng, Chiêu Nhan cánh tay phải. Lập tức bị đốt thành than cốc. Lúc trước Tây Lĩnh đại yêu, vô ý chi hạ đều kém chút bị thiên hỏa chết cháy. Nhãn xuống, hỏa trụ đem cánh tay kia đốt thành than cốc, không thể bình thường hơn được. A, tay của ta. Chiêu Nhan lão khuôn mặt sắt bạch, ngưỡng thiên gào lên đau đớn. Có thể, tất cả cũng không để yên. Hạ Khinh Trần cách khoảng không hút một cái. Tản mát trên đất kiếm gãy khối vụn. Ở không trung vẽ ra bốn đạo vô cùng sắc bén quy tích, cắt về phía Chiêu Nhan chỗ yếu. Chiêu Nhan tuy là nằm ở thống khổ bên trong, nhưng vẫn là cường hãn dị thường. Người muốn chết. Chiêu Nhan nổi giận quá to, một thân nguyện kỳ lực lượng phun phát, nhấc lên kinh người vô cùng khí lưu, đem bốn đạo khối vụn đánh bay. Dù sao cũng là nguyện kỳ cường giả, há là có thể đơn giản giết chết. Có thể. Trong giống giận, Chiêu Nhan đồng tử kịch lui chính là Hạ Khinh Trần lòng bàn tay trong lò luyện đan, thiên hỏa hài nhi sâu hấp một hơi, như có một đoàn hỏa sơn đang nổi lên. Chiêu Nhan tê cả da đầu, lập tức lui nhanh về phía sau. Một bên lui, một bên sợ hãi quát lớn, Hạ Khinh Trần. Ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay về sau, chờ đem bên ngoài giết chết. Hạ Khinh Trần thân pháp thôi động, đuổi theo. Thiên hỏa hài nhi cũng dùng sức lực toàn thân, phun ra một đạo dài trăm trượng sóng lửa. Trong thời gian ngắn, đem Chiêu Nhan thôn phệ. Có thể, đang ở này thì, đài bên trên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, không biết thu liễm. Thân điện điện chủ cầm trong tay thẻ tre ném một cái. Cái kia thẻ tre tiện lợi mang theo một long quyền phong, đem sóng lửa nghịch thế thổi ra. Gần bị thôn phệ Chiêu Nhan. Theo trước quỷ môn quan nhặt về một cái mạng. Hắn lòng có dư kinh sợ hơn, hoán độc lịch thiên, ngươi, chết không yên lành. Hạ Khinh Trần thần tình đạm mạc, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống. Ừ. Chiêu Nhan ý thức được không đúng. Bên hai cũng vang lên thần điện điện chủ la hét, mau tránh ra. Trạng thái phi thường không được, mấy tiếng đồng hồ liền viết chương 1. 8 giờ sáng mai bù một chương hoặc trở lên. Chương 632, xen vào việc của người khác, nhất càng. Chiêu Nhan túi đầu nhìn một cái, một khối kiếm gây mảnh nhỏ, tự địa hạ chui ra. Vẽ ra một cái vòng vèo quy tích, đâm thủng bên ngoài lưng, mà sau theo lồng ngực nhập vào cơ thể mà ra. Mảnh nhỏ ẩn giấu quá sâu. Chiêu Nhan lại vừa mới tuyệt sử phùng sanh, chính thẳng tâm tình thay đổi rất nhanh thời điểm. Căn bản chưa phát hiện, một viên lấy mạng mảnh nhỏ đã lặng lẽ chôn ở chân hắn xuống. Ê! Không! Cứu ta! Chiêu Nhan vội vàng hướng thần điện điện chủ chạy đi. Chỉ cần hắn còn chưa chết xuyên thấu qua, thì có sống sót chỗ trống. Nhưng, Hạ Khinh Trần sẽ cho hắn sống sót hy vọng sao? chôn tại đây trong tim kiếm gãy mảnh nhỏ, ở Hạ Khinh Trần kiếm tâm thiên tàng khống chế xuống, chợt một cái xoay tròn. Tim hoàn toàn bị cắn nát. Phốc a. Chiêu Nhan há mồm phun ra một hớp lớn huyết vụ, lảo đảo, rốt cục ngã nhào xuống đất. Thần điện điện chủ lắc mình tới rồi. Một tay lấy Chiêu Nhan đỡ, kiểm tra thương thế, ấm áp khuôn mặt, trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được. Trái tim đã hoàn toàn cắn nát. Đại La thần tiên tái thế, đều không thể cứu sống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sát cơ bạo tăng, ngươi thật to gan. Ở ngay trước mặt hắn, sát hại thần điện Hắc Y Lìa Sứ. Hạ Khinh Trần nhãn trung, liền một điểm thần điện cái bóng đều không, hoàn toàn chưa đem bên ngoài không coi vào đâu. Ai biết? Ngẩng đầu nhìn lên, hắn mới phát hiện, Hạ Khinh Trần đã một tay đem rớt xuống đất Vũ Thanh Dương cho vặn chặt cái cổ. Dương tay. Thần điện điện chủ rít gào xuất khẩu. Hắn muốn rách cả mí mắt, phảng phất Hạ Khinh Trần giết được là hắn nhi tử. Một thân bàng bạc khí lưu, tự quanh thân bạo nổ phát mà ra. Lôi đài phế tích, đều bị khí lưu quyển trên trăm trượng cao. Nhưng sau ùng ùng rơi đập trên mặt đất. Hai mắt đỏ lên, hận ý bột phát, chỉ hướng Hạ Khinh Trần, công nhiên uy hiếp, ngươi dám giết hắn. Ta diệt ngươi Hạ thị nhất mạch, chu ngươi sư môn. Đường đường thần điện điện chủ, uy hiếp như vậy người. Thật là làm mất thân phận. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhàn nhạt xem một nhãn, lời giống vậy, Vũ Thanh Dương không phải đã nói qua sao. Đã giết cùng không giết, kết quả đều giống nhau, ta vì sao không giết. Thần điện điện chủ buộc lên hai ngón tay, nói, ta thể với trời, chỉ cần ngươi không làm thương hại Vũ Thanh Dương, có thể đảm bảo gia tộc ngươi cùng sư môn. Xoạt xoạt. Ai biết? Chân trước phát xong thể, chân sau Hạ Khinh Trần liền bẻ gãy Vũ Thanh Dương cái cổ. Sau người thống khổ hừ một tiếng, hai mắt lưu lại không cam lòng, vô lực nhắm lên. Cả đầu, cũng triệt để túi trên bả vai lên. Tới đây, sinh tử ước hẹn rốt cục đùi bẩm lắng xuống. Nhất đại thiên kiêu Vũ Thanh Dương, lấy tử vong, kết thúc dài đến 20 năm ước định. Người, tìm, chết, thân điện điện chủ bạo hống. Hạ Khinh Trần hời hợt đem Vũ Thanh Dương thi thể vứt bỏ. Đạm mạc nói, ngươi lời thề, nhất văn tiền đều không đáng. Lời của mình, lập tức có thể làm giám thả. Thứ người như vậy lời thề, ai sẽ tin tưởng? Mặt khác, ngươi hiểu lầm, ta không cần ngươi thả qua ta. Hạ Khinh Trần cách khoảng không hút một cái. Giang lưu chung, một đạo trăm trượng của nước, như trường long mà đến, vờn quanh Hạ Khinh Trần chu vi. Ta muốn, là ngươi thần điện hủy diệt. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, nếu đã đắc tội, vậy chạm thảo trừ căn. Không lưu tiếc nuối. Bằng ngươi xứng sao? Thần điện điện chủ nộ cười, sát cơ lành lạnh. Hắn cách khoảng không nhất chiêu, một căn tam tiết roi giữ lòng bàn tay. Hắn một chữ một trận, cắn răng nói, buồn điện chủ, muốn đem ngươi quất đến hải cốt không còn. Vướng. Ngươi ảnh như mũi tên nhọn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong sát na, liền đến Hạ Khinh Trần trước người. Hạ Khinh Trần đạm nhiên không sợ, bàn tay lấy ra một căn khô héo rễ cây. Đó là tới tự độc dương tử hận thiên can. Nó gặp thủy là có thể tăng vọt trở thành nghìn trượng cổ mục chân quý cây rừng. Hạ Khinh Trần đem căn nhọn nhắm ngay thần điện điện chủ, căn tu tắc thì đặt trước người lượn quanh dòng nước chung. Lấy hận thiên can đặc tính, giết hắn, dễ dàng. Nhưng đang ở thời khắc mấu chốt, một tiếng uy nghiêm quát lớn, thông thả truyền đến, Thiên Nguyệt Thần Điện Điện Chủ, nghe lệnh. Thần Điện Điện Chủ quay đầu vừa nhìn. Chính mình ngồi qua vị trí lên, lại đạm nhiên mà ngồi một vị không biết bực nào thời cơ đến áo tơ trắng trung niên nữ tử. Nàng thần tình lạnh lùng, lấy cực kỳ thất vọng nhãn thần, nhìn chằm chằm Thần Điện Điện Chủ. Sau người cả người một cái cơ linh. Lập tức thu tay lại, cuống quýt đi tới trung niên nữ tử trước người, tham kiến quận chủ sứ giả. Lương Vương chọn đời, có mấy cái quận chủ. Có thể nổi danh nhất chỉ có một. Yên Vũ quận chủ. Trước mắt trung niên phụ nhân, chính là Yên Vũ quận chủ Tâm Phúc, Vũ Em. Nàng cùng Yên Vũ quận chủ trong lúc đó có thâm hậu cảm tình. chính là Yên Vũ quận chủ người tín nhiệm nhất một trong. Nàng hoàn toàn có thể đại biểu Yên Vũ quận chủ, mang theo người của thần điện, Lan. Trung niên phụ nhân đạm mạc nói. Thần điện điện chủ nắm chặt hữu quyền, nói, mời quận chủ sứ giả làm chủ. Hạ Khinh Trần giết ta thần điện hộ vệ, diệt ta thần điện hắc y lìa sứ, lại giết Vũ Thanh Dương, tội khác thao thiên. 3. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt trên liền thành thành thật thật đã trúng một bạt hai. Trung niên phụ nhân luận thực lực, lại còn ở điện chủ chi lên, thiếu chút nữa thì có thể truy trên hạ hầu lao tổ. Người còn có mặt mũi nói. Trung niên phụ nhân ánh mắt lạnh lùng bệ nghễ, Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thanh Dương sinh tử chi chiến, ngươi thần điện dựa vào cái gì nhúng tay? Đó là hai người bọn họ phương giữa tư nhân ước định. Thần điện có tư cách gì chặn ngang một cước? Nhúng tay coi như, theo hộ vệ đến hắc y lìa sứ, rồi đến ngươi, từng cái đều khinh người quá đáng. Cảm thấy Hạ Khinh Trần bối cảnh bạc nhược, cảm thấy Thiên Nguyệt Lĩnh rất nhiều thế lực nhỏ yếu, cho nên có thể tùy tiện gây khó dễ, thật sao? Trung niên phụ nhân vẫn luôn đang âm thầm quan chiến. Nàng không có xuất thủ ngăn cản thần điện, chính là muốn nhìn một chút, thần điện hạn cuối có thể thấp tới trình độ nào. Có thể kết quả lệnh nàng hoàn toàn thất vọng. Thần điện cao tầng sở tác sở vi, đã hoàn toàn mất đi thần điện sở hữu công chính, cao thượng cùng thần thánh. Sau cùng, nàng mới hiện thân. Thần điện điện chủ lui sau mấy bước, nhãn thần tối tăm không thay đổi, nói, quận chủ sứ giả, ngươi đồng dạng không có quyền can thiệp ta thần điện hành sự. Thần điện, cũng không chịu Yên Vũ quận chủ quản hạt. Chỉ bất quá kính nể với Yên Vũ quận chủ quyền uy, mới kiêng kỵ mà thôi. Hạ Khinh Trần tàn hại Thiên Nguyệt Lĩnh thần điện điện viên, nhất định xử tử. Mặt mũi hắn đã cho quá, đối phương không muốn, hắn hà tất lại nhiệt tình mà bị hờ hững. Hôm nay, Hạ Khinh Trần không giết không được. Ha ha! Người thử xem. Trung niên phụ nhân giương tay hướng Hạ Khinh Trần ném một cái, tiếp được. Hạ Khinh Trần vô ý thức bắt lại. Đó là một khối cỡ ngón cái ngọc bài. Vật ấy, Hạ Khinh Trần cũng không xa lạ. Lúc trước Tây Lĩnh Đại Yêu địa bàn, ba cái Yên Vũ quận chủ sai phái người, liền mang theo có Yên Vũ quận chủ lệnh bài. Bất quá, bị hắn ném vào hỏa trì trong. Thân điện điện chủ nhìn một cái, tức thì ngừng cước bộ, do dự dãy rủa. Trung niên phụ nhân hợp thời thì nói, Yên Vũ quận chủ đặc mệnh ta đến đây Thiên Nguyệt Lĩnh tìm kiếm ngươi. Cũng ra lệnh ngươi vì Yên Vũ quận vương phủ, kỳ nhân quán thành viên. Thần điện điện chủ đồng tử co rụt lại. Hai tay nắm lấy được chi rung động. Kỳ nhân quán, là Yên Vũ quận chủ tự thân mở cơ cấu. Mời chào Thiên Nguyệt Lĩnh tất cả người mang kỳ dị bản lãnh kỳ nhân dị sự. Mỗi một người, đều chịu đến Yên Vũ quận chủ trọng điểm bảo hộ. Phàm là thành viên có chút tổn thương, Yên Vũ quận chủ tất tự thân tham dự vào. Lại theo trọng xử phạt nặng. Nay cờ mờ nờ dám công nhiên sát hại Hạ Khinh Trần, ngày mai khả năng thì có một đạo Yên Vũ quận chủ ý chỉ, lau sạch Thiên Nguyệt Linh thần điện. Chương 633, Thiên Hạ Cộng Địch, Hai Càng. Yên Vũ quận chủ người, người đáng là gì, cũng dám đánh chủ ý. Trung niên phụ nhân khinh miệt nói, cút. Thần điện điện chủ rẽ rùa liên tục, rốt cục túi đầu. Xuất linh thần điện điện viên toàn bộ rút khỏi. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần liếc mắt. Hạ Khinh Trần tắc thì tiếc nuối thở dài, vận khí của ngươi, thật tốt. Hiện tại vận dụng hận thiên can, đã mất đi nhất kích tất sát cơ hội. Nếu không có cái này vị trung niên phụ nhân ngăn cản, thần điện điện chủ đại khái đã bị tăng vọt hận thiên can vạn tiễn xuyên tâm, chết không toàn thây. Đáng tiếc. Thần điện điện chủ cùng trung niên phụ nhân càng phát hiện. Phu nhân tiến lên đánh lượng Hạ Khinh Trần, nói, nguyên lai, ngươi chính là Nguyệt, thực sự là xa tận chân trời. Nàng chính là Yên Vũ quận chủ sai phái tới đến Thiên Nguyệt Điện, tìm kiếm đánh bại nàng tình không bảng hạng sứ giả. Nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, liền tới đến Thiên Nguyệt không hành, chuẩn bị thử thời vận. Xem hắn là hay không hội xuất hiện. Cho nên, mới có trước mắt một màn. Hạ Khinh Trần đưa lệnh bài trả lại, nói, cảm tạ, nhưng ta không cần. Trung niên phụ nhân sợ run xuống. Hiển nhiên không có dự liệu được, Hạ Khinh Trần hội cự tuyệt. Ký nhân quán, đó là Thiên Nguyệt Lĩnh bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Cũng không phải là võ đạo thiên phú tốt, là có thể tiến nhập. Còn muốn có còn lại năng lực mới được. Ký nhân quán sẽ không hạn chế tự do thân thể. Ngươi nghĩ đi đâu chồng cũng không có người ngăn cả ngươi. Hơn nữa trung niên phụ nhân dừng một chút, ngươi không cần, tộc nhân của ngươi cùng sư môn lẽ nào không cần sao? Có thân phận này ở, còn không người dám động đến hắn nhóm. Nếu là không có. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn phụ thân, ngắm nhìn Tinh Vân Thánh Địa người. Không tiếng động thu hồi lệnh bài. Tiên Vũ quận chủ hội vinh hạnh quyết định của hôm nay. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Ách! Trung niên phụ nhân kinh ngạc. Cái này Hạ Khinh Trần. Tại sao dường như là Yên Vũ quận chủ chiếm thiên đại tiện nghi tựa như? Bất quá, đều là chút không quan trọng việc nhỏ, nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Bực nào thì có thể xuất phát? Trung niên phụ nhân hỏi. Hạ Khinh Trần nói, chờ mấy ngày, ta có một việc cần làm. Hắn từng hứa hẹn quá, Thiên Nguyệt không hành về sau, sẽ cho cổ hồn quả thụ loại trừ trong cơ thể chúng tử. Ước định không thể phế. Hơn nữa, gần ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh, cũng cần cùng phụ thân, cô, Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ đám người cáo biệt. Bên ngoài mâu quang vừa nhấc, đồng nhiên phát hiện, Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ không thấy tăm hơi. Các nàng đâu? Hạ Khinh Trần trong lòng căng thẳng. Hay là vừa rồi người nhiều hỗn tạp, thần điện bắt đi? Hình như là Nguyệt Minh Châu chạy trước mở, Bạch Liên Thánh Nữ đuổi theo. Nô Cẩm Long chỉ phương hướng. Chạy. Tại sao muốn chạy? Trong giây lát, Hạ Khinh Trần lập tức ý thức được. Chính mình thi triển nhân kiếm hợp nhất, bại lộ Nguyệt thân phận. Mà Nguyệt Minh Châu, nhưng là ở Nguyệt trước mặt, biểu lộ cõi lòng, còn cùng Nguyệt ước định giả kết giao trở thành bầu bạn. Hiện tại vạch trần, Nguyệt Minh Châu đại khái cảm thấy, không pháp ở Hạ Khinh Trần trước mặt ngẩng đầu đi. Các ngươi đi trước Hạ Hầu Thần môn chờ. Hạ Khinh Trần lập tức đuổi theo. Mộng Trạch bên viền. Một con thuyền uy vũ vô cùng thuyền to, bỏ neo ở Mộng Trạch trung. Nguyệt Minh Châu thả người nhảy, sẽ đạp thủy nhảy trên thuyền to. Đứng lại. Bạch Liên Thánh Nữ kịp thời đuổi theo, rút kiếm để ở Nguyệt Minh Châu cái cổ trước. Nàng là duy nhất biết, Nguyệt Minh Châu muốn rời đi người. Lúc này, kiệt lực giữ lại. Tuyết Tâm tỷ, ta đã nói qua. Phải ly khai Khinh Trần ca ca, xin không cần lại ngăn cản. Nguyệt Minh Châu thần tình phức tạp. Bạch Liên Thánh Nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, ta có thể đem Hạ Khinh Trần trả lại cho ngươi. Nguyệt Minh Châu thật sâu nhìn kỹ nàng, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ, thật có thể chứ? Bạch Liên Thánh Nữ môi đỏ mọng một tấm, lại do dự một chút. Một lúc lâu mới chậm rãi nói, nếu như là trả lại cho ngươi nói, có thể. Các ngươi vốn là tình đầu ý hợp. Nguyệt Minh Châu chỉ lấy ra nàng nhuyễn kiếm, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, không muốn lừa gạt mình tâm. Cái kia sợi do dự, đầy đủ nói rõ tất cả. Bạch Liên Thánh Nữ nắm chặt chuôi kiếm, nói, mặc dù có tình, ta cũng có thể chặt đứt. Nguyệt Minh Châu cười nhìn phía nàng, tình đã sinh, căn đã sâu, đã chém bất tử. Hầu hết thời gian, Bạch Liên Thánh Nữ đều là đại tỷ tỷ. Có thể chuyện tình cảm, nàng so với ai khác đều trúc chắc. Nguyệt Minh Châu cười, chậm rãi lui lại, nói, gặp lại sau Tuyết Tâm tỷ tỷ. Bạch Liên Thánh Nữ lắc đầu, quá khẽ, vì sao ngươi nhất định phải lì khai? Nàng không minh bạch. Là cái gì làm cho Nguyệt Minh Châu vẫn muốn ly khai? Nguyệt Minh Châu nhẹ nhàng cười, hiện tại, có thể nói cho ngươi biết. Trong mắt của nàng, lần nữa mở, lộ ra một đôi tử như bảo thạch tử sắc đồng mâu. Cho nên, Bạch Liên Thánh Nữ đạo, nàng gặp qua Nguyệt Minh Châu tử sắc con mắt, biết nàng là giả trang ngủ. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu, ta có một đôi màu tím đồng mâu, còn có một thân phận, Á Nguyệt. Ừ, Bạch Liên Thánh Nữ thần tình chợt biến, nhãn thần trong nháy mắt sắc bén, ngươi là tử đồng yêu nữ. Màu tím đồng mâu có thể thiếu cách nhìn, nhưng cuối cùng về là có. Có thể phối hợp Á Nguyệt thân phận. Cái kia cũng chỉ có một người. Ám Nguyệt Tế Ti, Tử Đồng Yêu Nữ. Một cái giết người như ngóe lệnh người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Nàng sợ tạo xuống sát lục, tội lôi chồng chất. Chính là toàn bộ lương cảnh, không, là thiên hạ cộng địch. Người người phải trừ diệt. Liên quan tới nàng khủng bố truyền thuyết, thực sự rất nhiều. Nàng không pháp tin tưởng. Tinh linh cổ quái Nguyệt Minh Châu, lại chính là cái kia máu tanh ma nữ. Hiện tại, biết ta tại sao muốn ly khai chứ? Tử Đồng Yêu Nữ nhìn Bạch Liên Thánh Nữ vẻ giật mình, cô đơn cười. Ta và Khinh Trần ca ca cùng một chỗ, chỉ biết hại hắn. Bạch Liên Thánh Nữ từ từ buông xuống nhuyễn kiếm. Không tiếp tục ngăn cản Nguyệt Minh Châu rời đi. Hạ Khinh Trần cùng Tử Đồng Yêu Nữ là hai cái thế giới người. Một cái nữ ma đầu. Một cái chính phái nhân tài kiệt xuất. Bọn họ, hoàn toàn chính xác không thể cùng một chỗ. Lại càng không có bất kỳ kết quả gì. Tử Đồng Yêu Nữ mặt đầy cười, màu tím đồng mâu làm nổi bật xuống, nụ cười kia, rất là bi thương. Mời thay ta hướng Khinh Trần ca ca nói một tiếng thật xin lỗi, lỗi với không chối từ mà xa cách lỗi với một mạch giấu giếm thân phận Nguyệt Minh Châu cười cười, nước mắt đông nhiên lăn xuống xuất hiện. Nàng biết, cái này nhất xa cách đúng là vĩnh viễn. Hôm nay chi về sau? Khó có thể gặp lại ngày. Đã từng ly từng tí, chỉ có thể trở thành hồi ức. Ta vì sao hội khóc? Cái này rõ ràng là ta nhất muốn thấy kết quả à? Nguyệt Minh Châu lau nước mắt. Có thể nước mắt, lại như diều đứt dây. Làm sao đều lau không xong. Ta không khóc. Khinh Trần ca ca cùng với ngươi, nhất định sẽ hạnh phúc, ta không thể khóc. Nguyệt Minh Châu nỗ lực vung lên khuôn mặt tươi cười. Có thể nước mắt lại tùy ý chảy xuôi, vô luận như thế nào không ngừng được. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng không giống với. Trong tương tượng, nàng sẽ mang mỉm cười, không câu chấp vung tay một cái, không mang theo một tia lưu luyến rời đi. Thật là đến một ngày này, bi thương trong lòng vô hạn phong lớn, làm nàng chưa bao giờ có thương tâm, chưa bao giờ có chật vật. Nước mắt vỡ đê, nàng che hai mắt, quay người sang, nói: chúc các ngươi hạnh phúc. Bởi vì bi thương, liền tiếng nói đều mất tiếng, mất đi ngày xưa thanh thúy ngọt mỹ. Nàng chạy về phía trước, không còn dám dừng lại. Nàng sợ chính mình, cũng không tiếp tục nguyện đi. Có thể, nàng cái này vừa chạy, lại một đầu đâm vào một cái rộng mà ấm áp lòng dạ. Nay muộn trước giờ đến 6 giờ đổi mới. Chương 634, không tiếc đại giới, ba càng. Nàng vung lên lòa xòa hai mắt đẫm lệ. Trong tròng mắt phản chiếu, cũng là một tấm quen thuộc khuôn mặt. Khinh. Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu thất thanh nói. Hạ Khinh Trần thật sâu lấy hơi. Một đường, hắn đều là lấy cực hạn thân pháp chạy đi, hoàn toàn không tiếc tổn hao vì số không nhiều tinh lực. Cuối cùng cũng một khắc cuối cùng trước chạy tới. Liên hôm một tiếng cáo biệt cũng không có, đã muốn đi sao? Hạ Khinh Trần cầm nàng hai cổ tay, đe dọa nhìn nàng con mắt, ngươi đã nói, muốn làm bạn lữ của ta, quên rồi sao? Nguyệt Minh Châu nếm thử tránh thoát hai tay, có thể Hạ Khinh Trần lại đem bên ngoài hai cổ tay nắm thật chặt, giống như đem tay của hai người hạn cùng một chỗ. Không tránh thoát, nàng chỉ có thể chấp nhận dừng xuống, chột dạ nói, đó là đối với Nguyệt nói. Ta, chính là Nguyệt. Hạ Khinh Trần đạo. Nguyệt Minh Châu xấu hổ vô cùng. Hồi tưởng chính mình, cư nhiên chạy đi cùng Hạ Khinh Trần thương lượng, muốn diễn một màn lệnh Hạ Khinh Trần quên mất nàng tiết mục, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thực sự quá mất mặt. Ngươi thật là xấu. Tại sao muốn biên ra một cái Nguyệt thân phận gạt ta? Nguyệt Minh Châu nửa là khổ sở, nửa là tốt khí. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào nàng, mỉm cười. Bởi vì, Nguyệt, tới tự ngươi tên. Nguyệt, là Nguyệt Minh Châu Nguyệt. Nguyệt Minh Châu Mỹ thân thể run lên, tựa như một đạo điện lưu theo trong cơ thể chợt lội qua. Hạ Khinh Trần lấy Nguyệt, đúng là tới tự tên của nàng. Giờ khắc này, Nguyệt Minh Châu đột nhiên cảm giác được, tất cả trả giá, tất cả nỗ lực, tất cả yêu mến đều đáng giá. Dù cho từ hôm nay hướng về sau, sẽ không còn được gặp lại Hạ Khinh Trần, nàng cũng thỏa mãn. Bởi vì Hạ Khinh Trần tâm lý ở một cái nàng. Bên ngoài khuôn mặt trên lần nữa vung lên mỉm cười, lại không bi thương. Nàng quay đầu nhìn phía Bạch Liên Thánh Nữ. Một hồi gió thổi qua, ngậm trạch vạn khoảnh cỏ lau vang xào xạc. Phát động Bạch Liên Thánh Nữ làn váy, cũng phát động nàng đen thủi trường phát. Một luồng tóc đen, chặn nàng con mắt. Làm người ta không pháp xem rõ ràng, nàng thời khắc này nhãn thần. Duy nhất có thể thấy, là cái kia cô đơn, cô độc khuôn mặt. Ngoài lề phiêu linh thủy tự chảy, thanh điểu cô nhi thường nói tình buồn. Giai nhân tịnh thủy, không nói gì nhau. Thế thượng nhất cô đơn lạc lõng, không phải một người độc thân. Mà là, người ở đây trước mắt hắn, hắn nhưng ở người chân trời. Nguyệt Minh Châu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng rút về bàn tay của mình, nhợt nhạt cười, Khinh Trần ca ca, ngươi thê tử, ở nơi ấy. Nàng lại không bi thương, lấy trong suốt nhãn thần, chân thành mong ước, hy vọng, các ngươi đầu bạc giai lão. Mong ước một tiếng, nàng liền gặp thoáng qua. Hạ Khinh Trần đưa tay, làm bộ giữ lại. Nguyệt Minh Châu nói, còn muốn lưu hạ ta sao? Ta là Á Nguyệt Tế Ti, thiên hạ cộng chu nữ ma đầu, tử đồng yêu nữ. Hạ Khinh Trần cầm cổ tay nàng, nghiêng mắt nói, không. Ta là nói cho ngươi biết, ở Á Nguyệt chờ, đối đãi giải quyết trong tay sự tình, ta sẽ tìm ngươi. Nguyệt Minh Châu giật mình, ngươi không có nghe rõ ràng sao. Ta là nữ ma đầu, giết qua rất nhiều người. Ngươi đã từng là người nào, ta không quan tâm, ta chỉ biết, ngươi là ta Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần nhãn thần trong suốt sạch sẽ, nhu nói rằng. Giờ khắc này, Nguyệt Minh Châu nội tâm lay động. Nàng nhất tự ti, chính là mình Ám Nguyệt thân phận, chính mình đã qua. Một cái giết người như ngóe nữ ma đầu, Hạ Khinh Trần sao yêu mến. Có thể, Hạ Khinh Trần trả lời, làm cho Nguyệt Minh Châu đáy lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động. Như một luồng ánh mặt trời, xuyên thấu nàng đáy lòng dày rậm rạp mây đen, ấm áp không người biết lạnh lẽo. Nàng viên mắt lần thứ hai ướt át, lệ quang một chút. Vậy, không còn là bi thương, mà là hạnh phúc. Cảm ơn ngươi Khinh Trần ca ca, tâm ý của ngươi ta thu được, nhưng Ám Nguyệt, không nên đi, nơi ấy rất nguy hiểm. Nguyệt Minh Châu nói đạo. Hạ Khinh Trần nhìn nàng, nói, vì ngươi, sẽ không hối tiếc. Tĩnh mật mộng trạch, quanh quẩn sẽ không hối tiếc bốn chữ. Nguyệt Minh Châu lệ như mưa xuống. Trong lòng tín niệm dao động. Niềm tin của nàng, là trở thành Ám Nguyệt chi chủ, Nguyệt Tôn. Làm tế tin nàng, thập phần có hy vọng thành công. Nhưng giờ khắc này, nàng muốn rời khỏi Ám Nguyệt, bỏ qua đã từng truy cầu. Hầu ở Hạ Khinh Trần bên người. Có thể nàng minh bạch, mình không thể lưu xuống. Như vậy chỉ biết hại Hạ Khinh Trần. Ám Nguyệt người, là không cho phép tế ti của bọn họ, cùng một người bình thường xa chạy cao bay. Ám Nguyệt hội không tiếc tất cả, phá hủy Hạ Khinh Trần. Hy vọng chúng ta, sau này cũng không có. Nguyệt Minh Châu quay người lại, đạp trên mộng trạch, nhảy trên cái kia bỏ neo thật lâu thuyền to. Như bọn họ lẫn nhau hội nơi là Á Nguyệt. Nàng hy vọng, cái này nhất thiên, vĩnh viễn đừng tới. Á Nguyệt bàng đại, vượt quá Hạ Khinh Trần tưởng tượng. Hắn đi, chỉ có thể chết. Vong tàu lên. Một cái xử lấy ba tong, thương nhan tóc trắng lưng còn lao phụ nhân, lẳng lặng chờ. Thấy rõ Nguyệt Minh Châu trở về, khàn khàn nói, vì sao đã muộn nửa năm mới về. Nguyệt Minh Châu đang tiếp thụ trở thành Nguyệt Tôn khảo hạch, lần này là nàng lần đầu tiên khảo hạch, nhiệm vụ chính là dựa vào chính mình lực lượng, sở tinh tưởng chấn ma đảo tả thần đoạn chỉ. Nhiệm vụ vốn nên nửa năm trước thì thành công, nhưng Nguyệt Minh Châu một mạch chậm lại trở về thời gian. Cho đến nửa năm sau hôm nay, mới rốt cục bằng lòng trở về. Nguyệt Minh Châu sớm đã lau khô nước mắt, như không có việc gì nói, chỉ là gặp phải một việc. Dây dưa mà thôi. Lưng còng lão phụ nhân khuyên bảo, còn lại Ám Nguyệt Tế Ti, đã vượt qua ngươi, lại không chăm chú, Nguyệt Tôn vị liền cùng ngươi không duyên cớ. Nguyệt Minh Châu nghiêm nghị, mời giao phó kiện thứ hai nhiệm vụ. Lưng còng lão phụ nhân lấy ra một phong mật hàm, Nguyệt Minh Châu mở ra nhìn một cái, dù gì nói, đi trước Lương Vương Phủ, đạt được. Nhiệm vụ rất khó, đã có hai cái tế ti thất bại bị giết, còn có một cái tế ti, đang ở ẩn núp chung, thúc thủ vô sách. Lưng còng lão phụ nhân đạo. Nguyệt Minh Châu cười ha ha, màu tím trong con người, tràn ngập nghiền ngẫm màu sắc, một đám ngu xuẩn, cũng không cần đem ra cùng ta so sánh với. Vật ấy, ta bắt định rồi. Bến tàu. Hạ Khinh Trần mắt thấy Á Nguyệt thuyền to rời đi, trong lòng thất lạc. Vì sao không lưu hạ nàng? Bạch Liên Thánh Nữ buồn bã nói, bên ngoài tay cầm chuôi kiếm trường, thủy chung chưa từng buông lỏng. Hạ Khinh Trần trầm mặc một lúc lâu, mới nói, yêu mến một cái người, sẽ gián đoạn nàng truy cầu sao? Yêu mến, chớ nên như vậy ích kỷ. Hắn không có giữ lại, là bởi vì Nguyệt Minh Châu cũng không có lưu lộ phải ly khai Á Nguyệt ý đồ. Có thể, nàng truy cầu tất nhiên là Á Nguyệt chi chủ, cái kia thì nàng thật trở thành nhuộm đầy máu tanh quái tử thủ, ngươi còn có thể tiếp nhận nàng. Bạch Liên Thánh Nữ nhãn thần cân nhắc không rõ ràng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, một cái chịu vì người khác yên lặng trả giá, chịu vì vô tội thụ hại người trừng phạt chỗ hái hoa tặc nữ hải, thật hội là giết người như ngóe hung đồ sao. Hắn không tin Nguyệt Minh Châu thực sự là lạnh lùng như vậy người vô tình. Đó là sự thực, Lục Phiến Cung đã thu được vô số chứng cứ, thiên hạ chính phái cũng có thể làm chứng. Nguyệt Minh Châu đích đích xác xác là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần bối ảnh. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đó cũng là ra tự người khác miệng. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không thì, sẽ không tin tưởng. Thấy Hạ Khinh Trần kiên quyết như thế, Bạch Liên Thánh Nữ trong tay nhuyễn kiếm càng nắm càng chặt. Một lát về sau, cầm kiếm vào vỏ, nói, tốt nhất cầu khẩn, nàng không muốn lại sai xuống phía dưới. Nếu không thì, ta người thứ nhất giết nàng. Bạch Liên Thánh Nữ trong lòng nỗi khổ riêng. Nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai Nguyệt Minh Châu ở Hạ Khinh Trần tâm lý, trọng yếu như vậy. Dù cho nàng là thiên hạ phỉ nhổ ma đầu, dù cho nàng cùng người trong thiên hạ là địch, Hạ Khinh Trần cũng đứng ở bên người nàng, tin tưởng nàng, chống đỡ nàng. Nếu có nhất thiên, Nguyệt Minh Châu thật lôi xuống phía dưới, cô phụ Hạ Khinh Trần. Như vậy, nàng nhất định phải giết chết Nguyệt Minh Châu. Không tiếc đại giới. Chương 635, thật đáng buồn dị chủng, bốn càng. Bạch Liên Thánh Nữ xoay người, cô đơn rời đi, cũng không quay đầu lại nói, ta đi cấp Vũ Thanh Dương nhặt xác, ngươi trước trở về Hạ Hầu Thần Môn đi. Chính mắt thấy Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu tình nghĩa, nàng muốn độc tự yên lặng một chút. Hạ Khinh Trần biết, Thiên Nguyệt không hành lên, Vũ Thanh Dương thả nàng nhất ngựa, thêm trên hai người đã từng quen biết đã lâu. Cho Vũ Thanh Dương nhặt xác, cũng không quá đáng. Sớm đi trở về. Hán đạo. Hai người phân biệt. Hạ Khinh Trần đi vào Hạ Hầu Thần Môn. Bạch Liên Thánh Nữ tắc thì lần nữa trở lại đỉnh núi. Phe làm chủ vội vã rời đi. Rất nhiều thế lực dồn dập đi theo đại hoạch toàn thắng Hạ Khinh Trần. Tinh Vân Thánh Địa đi. A-dua Ninh Hót. Kiếm Nhai Thánh Địa ý thức được thai vạ đến nơi. Sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lại không người để ý tới Vũ Thanh Dương thi thể. Ngày xưa Thiên Nguyệt Lĩnh cấm kỵ thiên tiêu, lúc này lại nằm lạnh như băng trong mưa to, không người để ý tới. Không. Còn có một người. Một cái đầu đầy ngân sắc trường phát, khuôn mặt anh tuấn, trường sam màu xanh lam nhạt thanh niên. Dơ nhất cái hồng ô, đứng ở Vũ Thanh Dương trước thi thể, dù gì nói, thật bất tức ca. Hắn ngồi xổm người xuống. Lấy ra một viên tán phát khí lưu màu đen tinh hạch, dán tại Vũ Thanh Dương lồng ngực. Làm người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vũ Thanh Dương bẻ gãy cổ, chi vừa văng lên, dĩ nhiên phục hồi như cũ. Thương bạch không người sắc mặt khuôn mặt, cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Đọc truyện ở. Không lâu sau chi về sau, lại mở con mắt. Vũ Thanh Dương, sống lại. Hắn mê man nhìn người trước mắt, nói. Ngươi là ai? Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác, người này cùng tự có vài phần giống nhau. Ta là đế quý nhất. Và anh, một đạo sấm sét không hẹn mà gặp, nổ vang thiên không. Kinh người lôi quang, đem tự tiếu phi tiếu hồng âu người, khuôn mặt làm nổi bật được bí hiểm. Vũ Thanh Dương náo hải ầm vang, đồng tử kịch co đến cực điểm. Đế quý nhất. Tinh không bảng xếp hạng thứ nhất vương giả, đế quý nhất. Hắn chiếm lấy tinh không bảng đệ nhất trọn 3 năm, không người nào có thể phá kỷ lục. Chính là toàn bộ lương cảnh, đồng đại đệ nhất chí tôn. Thiên Nguyệt Linh số 1, tại đây trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngoài ra, ta còn có một thân phận. Đế quý nhất mỉm cười, ta mới là Vũ Hóa Long Nhi Tử, Vũ Thanh Dương. Vâng! Lại một đường sấm sét từ trên trời giáng xuống. Chấn đắc Vũ Thanh Dương hai lô thai tuyên truyền giác ngộ, người là ai Nhi Tử? Đế quý nhất là Vũ Thanh Dương, như vậy, hắn là ai? Đế quý nhất mắt lộ ra vẻ thương hại, thật đáng buồn dị chủng, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dơ hồng ồ, buồn bã nói, ngươi thật cảm thấy, sẽ có phụ thân ngốc đến, đem chính mình thật nhi tử, đưa đi vắt chảy ra nước hoang vắng nơi, cùng ngươi ước định sinh tử ước hẹn sao. Vũ Thanh Dương náo hải ầm vang. Hắn vẫn luôn ở suy nghĩ, mình là Vũ Hóa Long Nhi Tử, vì sao, hắn xưa nay không vấn an chính mình. Tại sao muốn đem chính mình nhét vào thiên nguyệt lĩnh loại này man hoang địa vực, đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt dãy rùa? Dù cho hôm nay sinh tử ước hẹn, cũng không chịu lộ diện. Ngươi, bất quá là phụ thân giá cao mua được một con yêu thú cùng nhân loại giữa hậu đại, cũng chính là dị chủng. Biết được chân tướng, Vũ Thanh Dương không thể nào tiếp thu được, rít gào gào thét, không. Đây không phải là thật. Ta là Vũ Hóa Long Nhi Tử, ta mới là. Hắn giống như điên cuồng, lớn tiếng nghiêm ngặt giống, ta muốn đi gặp phụ thân, ta muốn thấy hắn. Đế quý nhất mỉm cười, vươn một chân, dường như đạp con kiến hôi, đạp tại đây lồng ngực lên. Mặc cho hắn dây rùa, đều không pháp thoát thân nửa phần. Loài người thực sự, cái cổ đều bị người bẻ gãy, còn có thể sống lại sao? Đế quý nhất đạm nhiên mà đạo. Vũ Thanh Dương trong lòng thịch. Hắn đích xác nhớ kỹ, mình là bị Hạ Khinh Trần bẻ gãy cái cổ. Vì sao mình còn sống? Chỉ có dị chủng mới có như vậy sinh mệnh lực. Đế quý nhất thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Thanh Dương ngực, nói, đương nhiên, ta tới, không phải cứu ngươi. Ngươi mặc dù là một thất ước thế thân, nhưng vẫn là có một chút giá trị lợi dụng đấy. Bàn tay thành chảo, lại nhất cái đâm vào Vũ Thanh Dương ngực. Xin đem tim móc ra. Lệnh Vũ Thanh Dương quên mất thống khổ là, trái tim của hắn, cư nhiên không phải lòng người, mà là một viên đen nhánh dữ tợn ma tâm. Tốt xấu là phụ thân nuôi dưỡng gần 20 năm dị chủng, thiên ma tâm đã thành thục rồi, không thể lãng phí. Đế quý nhất ngửa đầu, một tay lấy tim nuốt hạ. Mắt trần có thể thấy, đế quý nhất tu vi, kịch liệt tăng vọt. Dị chủng tinh hoa, đều hội tụ ở trái tim, tên là thiên ma tâm. Chỉ cần đạt được, là được tăng tiến tu vi, không hề di chứng. Vũ Thanh Dương 20 năm tu luyện, tích lũy tương đương không tầm thường. Tự nhiên không thể lãng phí. Không. Vũ Thanh Dương dùng rằng, nhất cái kéo ra Trần Tiên Đồ, mượn trong đó lực lượng lệnh tu vi đạt được đại tinh vị cấp bậc. Đưa ta trái tim. Vũ Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, y đồ xoay người đứng lên. Có thể, đế quý nhất cười khẩy, phế vật vô dụng. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, đã đem Vũ Thanh Dương bị đá tại chỗ lăn lộn, một thân xương cốt đứt từng khúc. Mấy năm nay, khổ cực ngươi. Đế quý nhất cười rộ lên, hẹp dài con mắt híp lại thành một cái khe. Bước bước tiến, chậm rãi đi hướng Vũ Thanh Dương. Ngươi thế thân sứ mệnh đã kết thúc, cứ như vậy lên đường đi. Đế quý nhất thản nhiên nói. Có thể đi đến phân nửa. Đống nhiên ngừng cước bộ, tự tiếu phi tiếu đứng lên. Ồ! Còn có người bàng quan. Hắn cách khoảng không hút một cái, cầu thang khẩu, một đạo bạch tí xinh đẹp bị cuốn hơn nửa khoảng không. Lộn mấy vòng, bình ổn rơi xuống đất. Nhìn một cái, đây không phải là ta vị hôn thê, Giang Tuyết Tâm sao. Đế quý nhất nhuẩn miệng cười, trong ánh mắt phụt ra một tia tham lam. Vũ Thanh Dương lấy làm kinh hãi, quắc, ngươi muốn làm gì? Nàng là vô tội. Đế quý nhất cười ha ha, ngược lại đi hướng Bạch Liên Thánh Nữ, nói thật, phụ thân cho các ngươi giật dây lúc, ta là phản đối. Bởi vì, như vậy mỹ nhân tuyệt thế, hẳn là thuộc về ta, mà không phải ngươi cái này đổ thay thế. Ngươi không nên đụng hắn, xuất sinh. Vũ Thanh Dương muốn rách cả mí mắt. Hắn đã hai bàn tay trắng. Duy chỉ có Giang Tuyết Tâm, là hắn trong lòng không quên quá khứ, là muốn bảo vệ người yêu. Đế Quy Nhất Tiêu Dung biến được tà dị đứng lên. Ồ, ngươi rất lưu ý nàng. Vậy, ta tại chỗ đem nàng làm, được không? Hắn là không thể đem Bạch Liên Thánh Nữ mang về. Vũ Hóa Long không cho phép. Nhưng nếu hiện trường đem bên ngoài chiếm lấy, lại giết rơi, theo sau hủy thi diệt tích, vẫn là không có vấn đề. Vũ Thanh Dương la lên được càng kịch liệt, hắn muốn chiếm làm của riêng lại càng mạnh mẽ. Bạch Liên Thánh Nữ cũng nhận thấy được không ổn, xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy trốn tới cầu thang khẩu, đã bị thân pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi Đế Quy Nhất ngăn trở lối đi. Cũng cầm một cái chế trụ bả vai. Cười ta chung, bàn tay lớn vồ một cái, sẽ rách Bạch Liên Thánh Nữ quần áo. Bạch Liên Thánh Nữ kinh hãi mất sắc, liều mạng vai sai vị, tránh thoát hắn ràng buộc, lui về phía sau ra xa mười trượng. Nhưng, nơi đây là Sơn Nhạc Đỉnh. Duy nhất đường xuống núi, đã bị Đế Quy Nhất ngăn chặn, căn bản không đường có thể trốn. Theo Hạ Khinh Trần có cái gì tốt? Theo ta Đế Quy Nhất, ngươi muốn phong được phòng, muốn mưa được mưa. Đế Quy Nhất chậm rãi đi tới. Bạch Liên Thánh Nữ lạnh nhạt, nói, ta là Hạ Khinh Trần thê tử. Chỉ chung với một mình hắn. Nói thế là kỳ tâm trung chân thực vẽ hình người, nàng chỉ nhận Hạ Khinh Trần một vị trợ phu. Chương 636, Phệ Hồn Thần Trùng, Ngũ Càng. Đế Quy Nhất mỉm cười, Hạ Khinh Trần nữ nhân. Vậy, ta càng phải nếm thử người tư vị. Siêu. Một thân ảnh trong nháy mắt bùng lên, vượt qua mười trượng khoảng cách, đến Bạch Liên Thánh Nữ trước mặt. Bàn tay như ưng chảo, khấu hướng bên ngoài vai. Có thể, bàn tay bắt được phân nửa, đống nhiên ngừng, cũng nữa không pháp về phía trước. Đồng thời phần eo chuyển đến truy tâm đau đớn. Túi đầu nhìn một cái, là Vũ Thanh Dương nâng mất đi tim thân thể, gắt gao ôm lấy hắn eo, cũng lấy hàm răng cắn xé hắn. Đế Quy Nhất hử lạnh, chết quái vật. Cút. Thân thể chấn động, liền chấn đắc Vũ Thanh Dương cả người xương cốt soạt soạt đoạn vang, trong miệng tiên huyết cuồn phún. Tuyết Tâm, đi mau. Vũ Thanh Dương miệng đầy là huyết la lên. Bạch Liên Thánh Nữ chần chờ một chút, liền bước nhanh hướng cầu thang khẩu bỏ chạy. Chết. Đế Quy Nhất trước mắt lạnh nhạt, một trưởng vô ở Vũ Thanh Dương thiên linh cái, đem xương đầu chấn vỡ. Có thể tức thì tựa như đây, Vũ Thanh Dương như trước không bị mất mạng tại chỗ, cũng nhẹ nhẹ ôm hắn. Bên ngoài thất khiếu chảy máu, hai mắt bị huyết thủy mơ hồ, nhìn cái kia tập kích xinh đẹp biến mất ở cầu thang khẩu, lớn tiếng la lên, Tuyết Tâm, đi tìm Hạ Khinh Trần. Thiên thượng địa hạ, duy nhất có thể cấp cho nàng bảo vệ, chỉ có Hạ Khinh Trần. Đế Quy Nhất nhãn thần lạnh nhạt như trước, ngũ chỉ hung hăng chế trụ Vũ Thanh Dương thiên linh cái. Sau đó dụng lực vặn một cái, đem đầu lâu triệt để bẻ gãy. Như đây, Vũ Thanh Dương mới vô lực buông tay ra, ngã xuống đất lên. Đế Quy Nhất một cước đem bên ngoài đá văng ra, lắc mình đi vào truy Bạch Liên Thánh Nữ. Nhưng, nàng đã biến mất ở chạy xiết giang lưu trong. Ha ha, chóc nã con mồi sao? Chưa từng có con mồi có thể chạy trốn bàn tay của ta. Đế Quy Nhất cười ha ha. Lắc mình siêu tầm đuổi bắt. Thật không nghĩ tới. Đỉnh núi, Vũ Thanh Dương lại vẫn chưa chết. Hắn dựa vào trước khi chết ý chí, chậm rãi đứng lên, hướng về sơn hạ đi đi, hộc máu trong miệng, không ngừng la lên Tuyết Tâm hai chữ. Nói Hạ Khinh Trần. Trở lại Hạ Hầu Thần Môn. Hạ Huyên, Hạ Khiết, ba vị đại yêu, còn có trung niên phụ nhân đã trước giờ đến. Cung nên Hạ Lao Tổ. Ba vị thần tướng khách khí nên tiếp. Hạ Khinh Trần thời gian cấp bách, không rảnh dây dưa, nói ngay vào điểm chính. Hôm nay tới, là đổi hiện lời hứa, vì cổ hồn quả thụ khu trùng. Ba vị thần tướng vui mừng quá đỗi, Hạ Lao Tổ hơi chờ, lập tức chuẩn bị thỏa đáng. Thừa dịp khe hở. Hạ Khinh Trần cùng Hạ Huyên đám người nói chuyện với nhau. Khinh Trần. vi phụ thiếu ngươi. Hạ Huyên tâm tình chi kích động, có thể thấy được lồm đốm. 20 năm tâm nguyện, rốt cục gần đạt thành. Ta đã hướng mẹ ngươi gia tộc viết thơ, đem sinh tử ước hẹn tình huống nói cho bọn họ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mẹ ngươi rất nhanh có thể xuất hiện cùng chúng ta đoàn tụ. Hạ Huyên dị thường vui sướng. Mẫu thân Hoàng Yên Nhiên sao? Hạ Khinh Trần mỉm cười, Thiếu Dung có chút thoải mái. Làm Hoàng Yên Nhiên trở về thời khắc, chính là hắn rời đi ngày. Làm chiếm giữ thân thể báo đáp, hắn đã còn đủ thân tình. Phu thân kiên trì chờ. Hạ Khinh Trần vỗ vai hắn một cái, đồng dạng vì bên ngoài cảm thấy vui vẻ. Hạ Khiết cũng tự đáy lòng vui vẻ, đại ca 20 năm khổ sở đợi, rốt cục có kết quả. Chỉ là, nàng trong vẻ mặt, thủy chung cất giấu mấy phần cô đơn. Hạ Khinh Trần ngầm hiểu, than thở, cô, xin ngươi yên tâm, chỉ cần biểu muội còn sống, ta nhất định sẽ đem bên ngoài tìm được. Điều kiện tiên quyết là nàng sống. Hắn vận dụng các loại nhân mạch, tốn hao gần thời gian 2 năm tìm kiếm Triệu Sơ Nhiên. Nhưng đều thạch trầm biển rộng, không có tin tức tặng lại. Sợ rằng nàng đã hung nhiều cắt thiếu. Hạ Khiết không muốn ở này trước mắt quấy dày bầu không khí, nói, Sơ Nhiên phúc thiên mệnh lớn, ta tin tưởng, nàng nhất định ở bên trong một cái góc nào đó, sống khỏe mạnh. Nhất định. Hạ Khinh Trần yên lặng hy vọng. Hy vọng làm năm cái kia hắn không có giữ lại thiếu nữ, có thể bình an. Này lúc, Tây Linh Đại Yêu hướng Hạ Khinh Trần vây vây tay, nhỏ giọng nói, Hạ công tử, ta có lời muốn nói với ngươi. Nó dư quang cực kỳ mịt mở liếc mắt trung niên phụ nhân. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, theo Tây Linh Đại Yêu đi tới lệnh tĩnh nơi. Có lời gì có thể nói? Hạ Khinh Trần đạo. Tây Linh Đại Yêu thần tình nghiêm túc, Hạ công tử, ngươi thật muốn gia nhập vào Yên Vũ quận chủ bộ hạ. Ngươi cũng đừng quên. Trước đây ngươi giết hai cái Yên Vũ quận chủ sai phái tới tìm kiếm thiên hỏa sứ giả. Yên Vũ quận chủ người này, lôi lệ phong hành, làm việc quyết đoán vô tình, lần này đi nàng bộ hạ, ta sợ sẽ có hỏa sát thân. Hạ Khinh Trần chưa từng không có suy nghĩ qua. Bất quá, hắn nhưng thật ra cảm thấy không có có gì phải lo lắng. Như Yên Vũ quận chủ thật khát cầu người tài ba dị sĩ, hẳn là minh bạch. Hắn so với một đoàn thiên hỏa càng quý giá. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hạ Khinh Trần nói, tiếp khu trục cổ hồn quả thụ chúng tử, có thể cần mấy thiên, trong lúc còn xin ngươi cùng hai vị đại yêu, che chở cha ta cùng cô an toàn. Không dám. Không lâu sau, kiếm tướng liền tới mời Hạ Khinh Trần, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Khinh Trần độc thân đi tới viện trung. Theo chuẩn bị xong cầu thang, leo lên cổ hồn quả thụ sau lưng lỗ nhỏ. Nói nhỏ, là tương đối với cổ hồn quả thụ cự đại thân cây mà nói. Cái động khẩu hoàn toàn có thể dung nạp vài cái người đồng thời đi vào. Hạ Khinh Trần thả người nhảy vào trong đó, tiến nhập thụ tâm. Thụ tâm bên trong, đã bị trùng tử đục thành khoảng không tâm, nhìn thấy mà giật mình. Thảo nào cổ hồn quả thụ hướng hắn cầu cứu. Những thứ kia yêu trùng khu trục đứng lên, nhưng là có chút khó khăn. Hạ Khinh Trần bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở thụ tâm trung. Nhưng sau phóng xuất ra tinh thần lực của mình lượng, hướng về thân cây lan ra kéo dài. Muốn khu trục yêu trùng, chỉ có lấy cường đại tinh thần lực lượng, đưa chúng nó theo cây trung bước ra. Nương theo bên ngoài tinh thần lực buông ra. Trong thân cây lập tức truyền đến dị động, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Đó là yêu trùng bị hoảng sợ duyên cớ vì thế. Chỉ cần thời gian, là có thể lệnh yêu trùng bước ra. Một ngày đi qua, một tiếng vang nhỏ, bên người trong lỗ thủng, chui ra một cái cổ tay to, mập tròn quay bạch sắc sâu thịt. Nó nhất xuất hiện, liền xông Hạ Khinh Trần quái khiếu, thả ra tinh thần công kích. Hạ Khinh Trần cảm giác được đầu một hồi đau đớn. Hắn linh hồn tuy là không bằng thời kỳ tuột cùng, nhưng cũng là nhân gian vô địch mới đúng. Cư nhiên làm hắn đau đớn, này tinh thần công kích khủng bố có thể tưởng tượng được. Sợ là Nguyệt Kỳ cường giả, bị công kích một cái, sẽ tại chỗ tử vong. Tinh thần công kích lợi hại như vậy. Làm cho ta nhìn ngươi một chút là cái gì giống. Hắn nhất cái mập trùng cho lôi ra ngoài. Kết quả, Mập Trung Vĩ lại vẫn lôi ra một quyển lớn chừng ngón tay cái mật hàm. Mật hàm là trói lên sâu thịt trên người, làm như người vì lưu lại. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một cái, nhưng thấy phía trên viết có một nhóm xinh đẹp không gì sánh được chi chữ. Ta chi em ruột, nếu có đại năng gặp lên, mời lưu một mệnh, tương lai tất có thâm tạng. Phệ hồn thần trùng. Hạ Khinh Trần nhãn thần meo lại, trong ánh mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Phệ hồn thần trùng, là một loại tương đương cổ xưa yêu trùng. Từ lúc hắn trở thành thần vương phía trước, liền đã tuyệt tích. Không nghĩ tới, nơi đây có một con ấu trùng. Hơn nữa, tín hàm chủ nhân, 89 phần 10 là một cái trưởng thành qua trùng tử. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần nghĩ tới Hạ Hầu Lao Tổ, đã từng bị một con hóa hình yêu thú nhìn thoáng qua, tinh thần liền lưu hạ vĩnh hằng thương tích. Sợ rằng, Hạ Hầu Lao Tổ gặp, chính là con kia trưởng thành một chút phệ hồn thần trùng. Xèo xèo. Đồng nhiên, mập trùng đuôi lắc lắc, muốn trở về chui, làm như phải bảo vệ cái gì. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, hướng trong lỗ thủng nhìn một cái, nhãn thần chợt biến. Một nồng nặc vui sướng màu sắc, trong mắt quanh quẩn, cư nhiên còn để lại thứ đồ tốt này. Trọng sinh thiên nguyệt lĩnh, hắn là lần đầu tiên nói ra thứ đồ tốt ba chữ. Chương 637, chịu đòn nhận tội. Tay chỉ ở trong lỗ thủng nhất khấu, một cái dài bằng ngón cái, giống như ngân hà vậy thanh lệ hào quang, bị nhẹ nhàng vẽ ra tới. Phệ hồn thần trùng thời gian cát. Thời gian cát là phệ hồn thần trùng mỗi lần trưởng thành lúc, đều sẽ thổ lộ một điểm thần bí hạt cát, sở hữu khống chế thời gian tuyệt diệu tác dụng. Lợi dụng nó tu luyện, có thể trì hoãn mấy chục lần thời gian. Sâu thịt dùng răng hí, tựa hồ rất là phẫn nộ, Hạ Khinh Trần đem thứ thuộc về nó lấy đi. An tĩnh một chút, lưu ngươi một mạng, đã là xem ở ngươi đồng bào nhắn lại phần lên. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc nó liếc mắt, ngươi nếu không thỏa mãn, đưa ngươi luyện chế thành vi niết khí, không vấn đề chút nào. Phệ hồn thần trùng thân thể, có thể cả người đều là bảo vật. Sâu thịt béo mập thân thể run rẩy, lập tức làm bộ đáng thương đình chỉ hí. Hạ Khinh Trần đem thời gian cắt bảy lòng bàn tay, thổi ra một hơi. Thời gian cắt bay ra, như ngân hà bao phủ thụ tâm. Ngươi cũng có thể cùng nhau tu luyện. Hạ Khinh Trần đạo. Mập trùng phi thường bất mãn. Thời gian cắt là nó chuẩn bị hóa hình thì dùng pháp bảo, hiện tại sử dụng, đơn giản là phung phí của trời. Ai có thể để cho mình đụng lên một cái tinh thần lực quái vật? Chỉ có thể tội nghiệp vặn vẹo thân thể mập mạp, mượn thời gian cắt tu luyện. Hạ Khinh Trần dùng một viên linh mễ, một chai thiên thuần, nhưng sau lập tức vận chuyển thất tinh ma điện, nỗ lực tăng cao tu vi. Ngoại giới phân nửa. Thu tâm bên trong đã là trọn một tháng nữa. Tu luyện trong Hạ Khinh Trần, đột nhiên mở con mắt. 10 ngón tay hướng không trung bắn liên tục. Phốc phốc phốc. 10 đạo hùng hậu tinh lực, hướng về trước người chưa từng có bắn ngang, cho thấy trong đó tinh vị bảy hóa cường đại tu vi. Có thể, tinh lực gần tiêu tán lúc, lại bỗng nhiên co rút lại, nhưng sau rầm một tiếng nổ tung. 10 sợi tiếng nổ mạnh bên thai không dứt. Tuy là uy lực rất nhỏ, nhưng, đây chính là tinh lực bạo tạc. Thiết tưởng một cái, làm tinh lực đánh vào địch nhân trong cơ thể, ở thân thể địch nhân bên trong bạo tạc lúc, hội ra sao chờ thương tổn. Càng đến hậu kỳ, đột phá càng khó. Hạ Khinh Trần than thở. Trung tinh vị hậu kỳ đột phá, rõ ràng chắc trở rất nhiều. Trước đây, một cái nguyệt bình thường tu luyện, liền có thể đột phá một cái tầng thứ. Bây giờ cần chọn một tháng nữa, độ khó tăng 5 phần 10. Đây là hắn tuổi trẻ, tinh khí thịnh vượng, tu vi khá duyên cớ vì thế. Đổi lại những thứ kia trung lão niên người, trong cơ thể tinh khí không đủ, tu luyện chỉ càng ngày sẽ càng thong thả. Ngắm nhìn bắt đầu ảm đạm thời gian cát, Hạ Khinh Trần lập tức dành thời gian, tu luyện vũ kỹ, tranh thủ đem nhân kiếm hợp nhất tu luyện tới viên mãn. Ngoại giới, tiền viện. Trung niên phụ nhân chính khoanh chân vận công. Mặt trời chói chang xuống, nàng cả người hàn khí bốn phía, theo trong cơ thể gõ trống vậy chấn động mạnh mẽ, từng viên một vụn băng theo tóc gãy trùng bắn ra. Nàng hơi lộ ra tái nhợt mặt mũi, khôi phục một tia hồng nhuận. Mở mắt ra, trong mắt nàng tràn đầy mừng rỡ màu sắc, nhận được vị đại nhân vật kia ban cho công pháp và phương thuốc, trong cơ thể hàn độc đuổi 89/10. Hồi tưởng lúc đầu thần điện hành cung gặp cao nhân, nàng đến nay cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc không sao biết được đạo hắn là ai vậy, không phải Yên Vũ quận chủ có thể không cần lại bị hàn độc khốn nhiễu. Mới vừa tu luyện xong, mấy cái bóng đen bao phủ hạ hầu thần môn phủ đệ trên khoảng không. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, phát hiện giờ là mấy cái thần võ bất phàm phi cầm, mỗi một con cổ trên đều thoa khắp thần điện tiêu chí. Thần điện, còn dám tới. Trung niên phụ nhân mắt buốc ánh sáng lạnh. Hạ hầu thần môn ba vị thần tướng, tắc thì như lâm đại địch, chấn động quát lên, làm cản, thần môn trọng địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào. Này lúc, tự cho mình là trong một đầu phi cầm lên, truyền đến thần điện điện chủ đầy cõi lòng giọng ấy nấy, là ta. Tại hạ đến đây, là chuyên nói xin lỗi. Veo một cái, mấy con phi cầm xoay quanh rơi xuống, theo trên nhảy hạ mấy đạo nhân ảnh tới. Làm người ta chú ý nhất, chính là ở giữa thần điện điện chủ. Hắn nửa người trên không được sợi nhỏ, gánh vác bụi gai. Xuống chi về sau, lập tức quỳ một chân trên đất, hướng về trung niên phụ nhân rũ xuống thủ ôm quyền. Tại hạ nghị sai thì hỏng hết, đưa tới thần điện vinh dự chịu nhục, mấy ngày nghị đến, cảm giác đau trước không phải. Cho nên, nay ngày trước tới chịu đòn nhận tội. Trung niên phụ nhân cười lạnh. Cũ dích đem đùa giỡn, còn lấy ra khoe khoang, không chê ném sao. Tội của ngươi, ta sẽ bẩm báo Yên Vũ quận chủ. Trung niên phụ nhân không nể mặt đạo. Nhớ tới người này sở tác sở vi, nàng liền trong lòng tốt khí. Như không phải nàng ở đây, Yên Vũ quận chủ bổ nhiệm nhân tài, sẽ bị cái này giả nhân giả nghĩa gì đó hại chết. Thần điện điện chủ đạo, roi ra. Hắn sau lưng hai gã hắc y rìa sứ, mắt lộ ra không đành lòng rút ra sớm đã chuẩn bị xong roi ra, luân lưu quất về phía thần điện điện chủ phía sau lưng. Đùng! Hai cái thật dài vết máu, lập tức lộ ra hiện. Tiếp tục! Thằng đến quận chủ sứ giả tha thứ ta mới thôi. Thần điện điện chủ trầm giọng nói. Đùng đùng! Roi ra lập tức không ngừng quất tới, mấy hơi thở công phu, đã đem thần điện điện chủ sau lưng quất đến máu thịt bé bét. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, yên lặng chờ trung niên phụ nhân tha thứ. Sau người trung quy vẫn là động lòng chắc ẩn. Mà thôi. Trung niên phụ nhân phất phất tay, ngăn cản roi hình, đứng lên đi. Đối phương dù sao cũng là thiên nguyệt lĩnh thần điện điện chủ. Nguyên tắc lên, cũng không thuộc sở hữu Yên Vũ quận chủ quản hạt. Có thể thỉnh tội đến phần này lên, Yên Vũ quận chủ tức thì biết rõ, cũng không thật sâu cứu hắn chịu tội. Húng, nàng bất quá là một cái vũ em, hạ nhân một dạng tồn tại, càng không có tư cách trách móc nặng nề một cái thần điện điện chủ. Thần điện điện chủ cảm kích gõ thủ, tạ ơn đại nhân. Hắn xá một cái thật sâu, nhưng sau hai tay phụng trên một quyển sách, nói, đây là ta tạ lôi huyết thư, mời đại nhân xem qua. Còn muốn viết tạ lôi huyết thư, tại sao ư? Trung niên phụ nhân ngắm nhìn thần điện điện chủ chỉ, nơi đó có một cái sâu đầm vết chảy. Xem ra, thần điện điện chủ là thật sợ. Dù sao Yên Vũ quận chủ uy danh đặt nơi ấy, hắn còn muốn an ổn làm hảo chính mình thiên nguyệt lĩnh thần điện điện chủ, liền không pháp đắc tội quận chủ. Trung niên phụ nhân thở dài nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Nàng tiện tay vừa tiếp xúc với, đem tập lấy tới. Thuận tay mở ra nhìn một cái, mặt sắc đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy phía trên, dùng đỏ thâm huyết thủy, viết xuống một cái xúc mục kinh tâm chữ. Chết! Không được! Trung niên phụ nhân ý thức được không ổn, nhưng vẫn là chậm một bước. Bụng chợt lạnh lẽo. Định mâu nhìn một cái, chính là một thanh vô cùng sắc bén gai nhọn, đâm vào nàng phần bụng. Mà cái kia gai nhọn, chính là thần điện điện chủ lưng trên bụi gai một trong. Thủy Trung túi thấp đầu lâu thần điện điện chủ, rốt cục dương đầu lên. Mặt kia đi đâu trong có nửa điểm hối ý, nửa điểm xin lỗi. Có, chỉ là lạnh lùng và khinh miệt. Một cái quận chủ hạ nhân, thật đem mình làm nhân vật. Thần điện điện chủ đứng dậy một cước, đem trung niên phụ nhân đã bay. Trung niên phụ nhân rẽ rủa muốn đứng dậy, lại phát hiện mình thân thể dần dần ma túy, không pháp lúc nhích. Cái kia gai nhọn phía trên, còn sức nhằm vào nàng ma túy kịch độc. Người vô sỉ. Trung niên phụ nhân vừa mới biết mình trên làm. Thần điện điện chủ biết thực lực mình không bằng trung niên phụ nhân, cho nên đỉnh núi trên tạm thời ẩn nhẫn. Hiện nay Dương giả trang sám hối, tìm kiếm đánh lén cơ hội. Hắn căn bản là không có dự định liền này thu tay lại. Thần điện điện chủ run rẩy rơi một thân bụi gai, sau lưng hắc y sứ lập tức cho hắn phi trên hoa lệ phục thường, cũng đưa đến thần điện bảo tọa. Hắn hướng trên khẽ nghiêng, thản nhiên nói, Hạ Khinh Trần, tìm ra. Chương 638, Hầu tử xưng vương. Trước chuyến này đến, chỉ có một mục đích. Giết, Hạ Khinh Trần. Đúng. Đi cùng tới trước thần điện điện viên, lập tức hung thần ác sát xông vào Hạ Hầu phủ đệ mỗi bên chỗ, lục soát Hạ Khinh Trần. Thần điện thật lớn mật. Ba vị thần tướng sao có thể dung nhẫn. Tức thì theo khắp nơi hiện thần, vây quanh thần điện điện chủ, nơi đây là Hạ Hầu thần môn, dám can đảm làm cản. Thần điện điện chủ ngồi yên bất động, chính mắt cũng không từng xem bọn họ. Ba vị thần tướng, căn bản cũng không có đối thoại với hắn tư cách. Hai bên hắc y thịa sứ, khinh miệt nói, người khác kính xưng một tiếng thần môn, còn thật sự coi chính mình là nửa thần thế gia. Xin nhờ tỉnh lại đi, tổ tiên của ngươi nửa thần, đó là bao nhiêu năm trước chuyện. Hôm nay Hạ Hầu thần môn, sớm đã không có tư cách xưng là nửa thần thế gia. Chỉ là từ đối với bên ngoài tổ tiên tôn kính, chưa cướp đoạt bên ngoài danh xưng mà thôi. Ba vị thần tướng xấu hổ và giận dữ, đó cũng không phải là các ngươi thần điện có thể cản rỡ. Hắc Y Di Sứ không hề sợ hãi, làm cản thì như thế nào? Tiếp tục tìm, ai dám ngăn trở, giết chết tại chỗ. Thần điện chưa từng có đem Hạ Hầu thần môn để vào mắt quá. Không lâu sau, Hạ Hầu thần môn trong liền truyền đến kêu thảm thiết. Có trở ngại cản tộc nhân, bị họa sát thân. Các ngươi khinh người quá đáng. Ba vị thần tướng tức giận không gì sánh được. Lao tổ ở lúc, thần điện điện chủ dám cũng không dám phóng. Bây giờ vừa đi, liền công nhiên lấn tới cửa, còn nói khoác mà không biết ngượng nói chẳng bao giờ đem Hạ Hầu thần môn để vào mắt. Như vậy hàng năm Hạ Hầu lão tổ đại thọ, là ai không xa nghìn dặm chạy tới chúc thọ? Là ai A-dua ninh hót, lấy lòng Hạ Hầu lão tổ? Ba vị thần tướng nộ mà động thủ, Hạ Hầu nhất mạch, chém giết tất cả địch tới đánh. Thần điện điện chủ đôi mắt chợt mở, thản nhiên nói, các ngươi Hạ Hầu thần môn mấy năm nay, quá không tự trọng. Ngưng xương thần điện ở lên, nhưng thủy chung bất kính, hôm nay còn cấu kết Hạ Khinh Trần sát hại thần điện điện viên. Hiện tại, ta tiểu lấy ngưng xương thần vương danh nghĩa, đối với các ngươi phát động chánh nghĩa chế tài. Thần điện điện chủ nhưng là tiểu nguyệt trung kỳ thực lực. Ba vị thần tướng yếu đi một bậc không ngừng. Chỉ thấy thần điện điện chủ hai tay ở bảo tọa gắt vỗ, người liền bay lên đi ra ngoài. Thần chi thẩm lý và phán quyết. Bên ngoài toàn thân phóng xuất ra chói mắt vô cùng trăm trượng quan mang, giống như thái dương gần ngay trước mắt. Ba vị thần tướng ánh mắt bị nghẹn, một thân thực lực đại bị hạn chế. Kết quả có thể tưởng tượng được. Vẹn vẹn mấy hơi thở, ba vị thần tướng liền mỗi bên tự đã trúng thần điện điện chủ một trường. Nhất tể ngã xuống đất lên. Một gã hai chân đẩy lui, hai gã xương sườn lom xuống, trọng thương đe dọa. Bên ngoài ánh mắt lạnh nhạt, quát lên, tìm được Hạ Khinh Trần rồi không? Ba ba bá. Phân tán đi ra điện viên, dồn dập dung thủ, vẫn chưa phát hiện Hạ Khinh Trần. Nhưng, phát hiện phụ thân hắn Hạ Huyền, có hay không cần mang tới? Một cái kẻ bất lực, có chướng ngại bổn điện chủ chiêm xem, giết chết. Thần điện điện chủ hời hợt nói. Phảng phất tại nói nhất kiện thập phần tầm thường sự tình. A. Hét thảm một tiếng cắt phủ đệ, theo sau một đạo màu xanh biếc yên vụ phóng lên cao. Đó là thần điện điện viên cầu cứu tín hiệu. Còn có người dám phản kháng. Thần điện điện chủ đi nhanh một bước, đến tín hiệu nơi. Vừa vặn thoáng nhìn, một đầu dữ tợn yêu thú, đem một cái đại tinh vị điện viên cắn thành hai đoạn. Còn có hai đầu thể hình to lớn yêu thú, tàn sát thần điện thành viên. Thiên Nguyệt Lĩnh đại yêu. Thần điện điện chủ cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới chúng nó ở đây. Đang nhìn chúng nó thân về sau, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết bị gắt gao che chở, không chịu xâm hại. Bên ngoài híp mắt lại tới, Hạ Khinh Trần nhưng thật ra hội kết giao mà, vài đầu xuất sinh đều có thể nghe lời. Tây lĩnh đại yêu thần sắc ngưng trọng, nói, Hạ Huyên, Hạ Khiết, các ngươi đi trước, ba người chúng ta đỉnh lên. Hạ Khinh Trần lâm tiến nhập cổ hồn thụ trước, nhưng là đem phụ thân và cô giao cho bọn họ bảo hộ. Nó cũng không có nuốt lời thói quen. Đi. Ha ha, một cái đừng nghĩ. Thân điện điện chủ chắp tay đi đi, thẳng đến Hạ Huyên. Tây lĩnh đại yêu cùng chấn ma đại yêu, thiên mâu cắn răng mà lên, đối với bên ngoài vây công. Hy vọng có thể cho Hạ Huyên tranh thủ được thời gian. Ba con tiểu xuất sinh, xứng sao cùng bổn điện chủ đối nghịch. Thân điện điện chủ vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vồ một cái, đã đem chấn ma đại yêu trên trán lôi điện cho bắt diệt. Mà tây lĩnh đại yêu cuồn cuộn nổi lên vạn đạo phong nhận, hắn tắc thì phun ra một hơi, kể hết hóa giải. Còn thiên mâu xông tới, hắn tự tiếu phi tiếu con ngón búng ra. Thiên mâu liền rên lên một tiếng thê thảm, đầu đầy là máu lộn một vòng té ngã, đập ở cổ hồn quả thụ lên. Thực lực của hắn, nhất định chuyển hiện nghiền ép tư thế. Ba vị đại yêu, căn bản là không pháp cho Hạ Huyên tranh thủ được bất luận cái gì thời gian. Chạy mau. Thiên mâu đầu đầy là máu hô to, dứt khoát ngăn lại điện chủ lối đi. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết lòng tràn đầy hổ thẹn, hướng về bên ngoài viện bỏ chạy. Điện chủ chợt lách người, thiên mâu cùng hai vị đại yêu liền chặn lại phía trước. Cũng ngay. Điện chủ điểm ngón tay một cái, một đạo kinh khủng lực lượng, liền quán xuyên chấn ma đại yêu cái bụng, đánh ra một cái to bằng miệng chén lô máu. Theo về sau, song trường vũ, đem tây lĩnh đại yêu hai cánh cắt đứt. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Huyên, sâm lạnh nhạt nói, ngươi sinh hạ cái kia tiểu nghiệt xúc, tội nghiệt sâu trọng, chết ở buồn điện chủ chính nghĩa tài quyết xuống, tài năng cỏ rửa rơi tội ác. Mà khi một sải bước ra lúc, cước bộ chợt trầm xuống. La Thiên Mâu, cắn một cái vào điện chủ bắp đùi, trong miệng vội la lên, chạy mau. Điện chủ đạm mạc lắc đầu, không có ý nghĩa chống lại. Bên ngoài bắp đùi run lên, dường như bỏ rơi con ruồi giống nhau, đem Thiên Mâu bỏ rơi mở. Không có trung niên phụ nhân ở, thân điện điện chủ chính là sự tồn tại vô địch. Thiên Nguyệt Lĩnh, không người nào có thể không biết làm sao hắn. Hắn cách khoảng không nắm chặt, một đoàn khí lưu đã đem chạy ra không xa Hạ Huyên cùng Hạ Khiết cho cuốn trở về, rơi đập ở cổ hồn thụ xuống. Điện chủ chậm chắp tay đi tới, ngắm nhìn Hạ Huyên, thản nhiên nói, ta vẫn cảm thấy, ngươi và ngươi cái kia nghiệt chủng, đều rất ngu xuẩn đấy. Một cái, là hai bàn tay trắng kẻ bất lực, lại cùng quyền thế ngập trời vũ hóa long đối nghịch. Một cái, là bản lĩnh bình thường hoàng mao tiểu tử, lại không biết trời cao đất rộng cùng thần điện là địch. Hắn thở dài, nói thật, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày nào đó, muốn cùng hai cây ti tiện đến bùn bên trong đồ đạc gây chiến. Các ngươi cha con chết trong tay ta, thật sự có tổn hại ta cách điệu. Hắn đi tới Hạ Huyên trước mặt, khuôn mặt băng lãnh, nói đi, Hạ Khinh Trần giấu đâu đó rồi hả? Hạ Huyên nở nụ cười, là tùy ý cười nhạo, ta là bất ức. Không sai, nhưng ta nhi tử, là sự kiêu ngạo của ta, là thiên nguyệt lĩnh kiêu ngạo, ngươi thần điện điện chủ là thứ gì? Ta nhi tử bảo hộ quá tà thần đoạn chỉ phong ấn, đại chiến quá phệ thiên đà chủ, khu trục quá nữ thi, bảo hộ quá thiên nguyệt lĩnh hàng vạn hàng nghìn sinh linh, ngươi lại đã làm gì? So được với trên ta nhi tử một cọng tóc gây sao? Hắn là ti tiện bùn, ngươi lại là thứ gì? Ta nhổ vào. Một khẩu đàm, nhổ đến thần điện điện chủ dày nhỏ lên. Điện chủ nhãn thần từ từ nheo lại, mặt mũi cũng chậm rãi âm trầm xuống. Hắn đem dày nhọn nâng lên, để đến Hạ Huyên cằm trước, gàn từng chữ một, liếm, làm, sạch. Hạ Huyên ngưỡng thiên đại cười, nổi giận mắng, liếm ngươi tổ tông 18 đời. Hắn chọn đời từ trước đến nay hẩn nhẫn, bây giờ tử vong trước mặt, lại hào khí vượt mây. Bởi vì, trong lòng hắn đã có kiêu ngạo, đã đĩnh trực lưng. Điện chủ nhãn trung sát cơ bùng lên, hàm răng khẽ cắn, vậy chết. Kỳ cước nhọn, trong nháy mắt đá ra. Nhưng, ngay một khắc này, cổ hồn thụ bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một đạo 20 trượng khủng bố kiếm ảnh. Chương 639, Thần Vương Tên. Rào rào. Cổ hồn thụ bị phách mở một cái chỗ rách, kiếm ảnh xuyên thấu qua một mà ra, chém rụng ở không phòng bị chút nào điện chủ đỉnh đầu lên. Hắn trên đầu phát quan, tại chỗ bị chém rụng lệnh đầu tóc rối tung mở. Tiên máu đỏ tươi, như suối thủy tuôn ra, từ đầu ra hướng gương mặt không ngừng chảy mà xuống. Một thân vật áo, cũng bị vô cùng cường đại kiếm khí cho chấn vỡ thành vải. May mà điện chủ tu vi cường đại, không phải, không phòng bị chút nào đã chung cái này một kiếm, sớm bị đánh chết. Thân điện điện chủ lui lại mấy bước, sờ sờ ra đầu trên đau nhức kịch liệt, nhìn nhìn lại bàn tay tiên huyết, một đôi con mắt giống như muốn ăn thịt người. Hạ, khinh, trần. Hắn cư nhiên bị cái kia giấu ở cây trong con kiến hôi đánh lén. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi càng muốn sông. Cổ hồn thụ trung, truyền đến một tiếng hàn khí kinh thiên lãnh ngữ. Xanh đen cây tâm lý, một đôi băng hàn đôi mắt, tản ra đông lại thiên địa lãnh mang. Rào rào, thân cây nứt khe nổ tung. Quần áo áo tơ trắng hạ khinh trần, trước mắt sát cơ nhảy xuống. Bởi vì trung niên phụ nhân nhúng tay, thần điện điện chủ đã tránh được nhất kiếp. Hiện tại, hắn lại còn dám đưa tới cửa. Tiêu nghiệt trùng. Lao tử tiêu diệt ngươi. Thần điện điện chủ nổi giận, tóc thai bù xù xông lại, giống như nổi điên giống như dạ thú. Hạ khinh trần ngắm nhìn khỏe miệng là máu hạ huyên. Nhãn thần lanh khốc cực kỳ, sát cơ điên cuồng bắt đầu khởi động, ta hối hận. Hối hận không có đuổi theo. Đưa ngươi thần điện giết được sạch sẽ. Thế cho nên, làm cho phụ thân chịu nhục gặp nạn. Ta, thật hối hận. Hạ khinh trần nắm chặt nắm tay. Đều do hắn, không có kiên trì ước nguyện ban đầu, đuổi theo tiêu diệt thần điện toàn bộ. Hắn lấy ra sâu thịt, nhắm ngay thần điện điện chủ, dùng ngươi sở. Nổi giận trong thần điện điện chủ, chợt thấy nguy hiểm, lập tức mau né. Vừa vặn sau hai gã hắc y dị sứ tắc thì phản ứng không kịp nữa. Chi? Bị đau hơn, sâu thịt hí the thé một tiếng, phát ra kinh khủng tinh thần công kích. Này phạm vi công kích đạt được 5 trượng. Hai cái hắc y dị sứ khó khăn lắm ở bên trong. Chỉ thấy bọn họ sững sờ, lập tức che đầu kêu thảm thiết, nhưng sau con mắt, mũi trong lỗ tai toàn bộ đều là huyết. Thậm chí liền dãy rủa cũng không có, liền trước mắt. Chết không nhắm mắt ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Ba vị đại yêu ngược lại rút ra một luồng lương khí. Hắc Y Di Sứ chính là tiểu nguyệt cảnh giới tồn tại, đặt ở thiên nguyệt lĩnh, tuyệt đối là võ đạo đỉnh phong chí tôn. Có thể, một con côn trùng nhỏ, đã đem bọn họ song song giết chết, đồng thời không hề phản kháng. A, né tránh thần điện điện chủ, cũng không có rơi vào tốt. Hắn vẫn bị linh hồn công kích cho lan đến gần, hai mắt đổ máu, đầu đau nhức không gì sánh được, tựa như trong đầu bị một thanh lợi nhận hung hăng cắm một đao. Cũng may, hắn chỉ là tinh thần bị thương nghiêm trọng, cũng không chí mạng. Mang theo trước mắt sợ hãi, hắn hét lên một tiếng liền nhảy ra tường viện, ném hạ thần điện điện viên trốn mất dép. Hạ khinh trần hàn quang bốn phía. Lúc này đây, hắn sẽ không lại thay đổi chủ ý. Thần điện nhất định diệt. Các ngươi lưu xuống, xử lý xong thần điện điện viên, một mình ta liền đầy đủ. Hạ khinh trần lạnh như băng nói. Thiên mô ba vị đại yêu liếc nhau, hung khí đại phát. Chúng nó tuy trọng thương, nhưng, vẫn là nguyệt kỳ cường giả, thu thập một nhóm đại tinh vị, trung tinh vị thần điện điện viên, căn bản không ở nói hạ. Mà hạ hầu thần môn tộc nhân, cũng bắt đầu phản kích. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tiên tính mấy trăm năm hạ hầu thần môn, trở thành lò sát sinh. Xâm lấn thần điện điện viên, không một chạy ra. Hạ khinh trần tắc thì bay nhanh hướng thần điện chỗ. Hắn thân pháp không kịp điện chủ, nhưng, đó không trọng yếu. Chỉ cần, thần điện điện chủ là trở lại thần điện là được. Một ngày sau, thiên nguyệt lĩnh đông. Nơi đây, là thiên nguyệt lĩnh vùng đất thần thánh nhất, ngưng xương thần vương chi điện. Đại điện ở Thiên Nguyệt Lĩnh linh khí thịnh nhất nơi. Hái phong thủy chi cực thịnh, thập thiên hạ chi phồn thịnh. Nhìn về nơi xa đi, một tòa hùng tráng xanh sơn lên, điểm chế một tòa kim bích huy hoàng, soi sáng thế gian đại điện. Thiên vân lượn lờ, bạch hạc tề phi. Chân núi tự đỉnh núi, tất cả đều là đăng sơn sùng bái tín đồ. Hương hỏa chi thịnh vượng, có thể nói thiên nguyệt lĩnh số một. Đó chính là thần điện. Mà này sơn, tên là thần sơn. Mà giờ khắc này, thần điện bỗng nhiên phong bế, đồng thời khu trục khách hành hương rời đi, không ngừng như đây, còn phong điệu thần sơn. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Bên trong đại điện, thần điện điện chủ quỳ gối trung ương đại điện, một vị tuyệt đẹp nữ tính pho tượng trước. Ngưng xương thần vương ở lên, thiên nguyệt linh thần điện gặp ác đồ tập kích, xin hàng hạ thần thuật, che chở thần điện. Trước người hắn bày đầy các loại nghi thức đạo cụ. Chu vi tắc thì là thần điện hạch tâm cao tầng. Bọn họ thần sắc trang nghiêm, hiệp trợ điện chủ trì một hồi thịnh đại nghi thức, thần ban cho. Thiên nguyệt linh thần điện, 3 năm tổ chức một lần. Bây giờ lại đột nhiên tổ chức. Đồng thời so với bất luận cái gì một lần đều muốn long trọng. Thần điện điện chủ bắt đầu tổ chức, tế tự, cầu xin, cúng bái, quỳ mời. Chọn 2 canh giờ dài dòng quá trình kết thúc, thần điện điện chủ quỳ xuống đất cúi đầu, mời chư thiên thần minh hiển linh, cứu vớt thiên nguyệt linh thần điện. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong đại điện, đồng nhiên biến được phiêu miểu đứng lên. Tựa như truyền tới cực kỳ xa xa địa phương. Mà không lâu sau, một vệt sáng, theo cửu tiêu rũ xuống, rơi vào thần điện bên trong. Trong chùm tia sáng, một gã không đau khổ không vui, tiên y lìa lung lay phấn y lìa tiên nữ, ngắm nhìn quỳ xuống đất mọi người. Nàng uy nghiêm túc mục, lạnh nhạt nói, ta là thần vương bộ hạ đào hoa thần, ngươi chờ phàm nhân thỉnh cầu thần minh hình chiếu, vì chuyện gì? Thần điện điện chủ vô cùng kích động. Mời tới lại là đào hoa thần. Rất nhiều thần minh chung, đào hoa thần là một vị đối lập nhau cổ xưa thần minh, trải qua quá rất nhiều tuế nguyệt. Không chỉ có địa vị cực cao, thần lực cũng càng cường đại. Thần điện điện chủ vội vã gõ thủ, nói, thiên nguyệt linh thần điện, chịu đến tà ma ngoại đạo công kích, khẩn cầu thần minh xuất thủ tương trợ. Đào hoa thần không có chút rung động nào, là phương nào yêu ma ngoại đạo. Thiên địa, đã là ngưng xương thần vương thiên địa. Người nào như này không có mắt, dám hủy hoại thần vương thần điện. Là một cái đại nghịch bất đạo thiếu niên, tay cầm tổn thương nhân tinh thần chủng tử. Điện chủ đạo. Đào hoa thần nhìn thần điện điện chủ liếc mắt, liền lạnh nhạt nói, là phệ hồn thần trùng. Ân, bản thân hình chiếu, liền tạm lưu nhân gian, tịnh hóa yêu ma. Nàng nhắm trên con mắt, yên lặng mà đứng. Thần điện điện chủ trong lòng đại định. Cái này chính là thần điện không sợ Yên Vũ quận chủ sức mạnh. Dựa lưng vào thần điện, chính là sự tồn tại vô địch. Phàm nhân cường thịnh trở lại sao có thể cùng thần minh là địch đâu? Thần minh anh minh. Nhưng, bị nhân cảm thấy, cái kia tên gọi là Hạ Khinh Trần thiếu niên, mới là tội khôi họa thủ, nhất định triệt để tịnh hóa. Thần điện điện chủ nói đạo. Ừ. Đào hoa thần đột nhiên mở 2 mắt ra. Thần sắc rung mạnh, vị thiếu niên kia tên gì? Thần điện điện chủ giật mình, Hạ Khinh Trần, thần minh, có gì vấn đề sao? Đào hoa thần mặt mày biến sắc. Phàm nhân không biết, bọn họ thần minh làm sao có thể không biết, trên nhất đại vô trần thần vương tên tục, không phải là Hạ Khinh Trần sao? Bất quá, ngắn kinh ngạc về sau, đào hoa thần khôi phục lại bình tĩnh. Vô trần thần vương đã vẫn lạc. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cái kia gọi Hạ Khinh Trần phàm trần thiếu niên, hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Hàng tỷ thương sinh, trùng tên trùng họ người, bực nào bên ngoài nhiều. Nàng nhắm trên con mắt, bản thân nhẹ trào, định lực còn cần tu luyện nha. Cư nhiên bị một cái phàm nhân hù được, thật là. Chương 640, Vô Trần Thần Vương, Nhất Càng. Thần điện điện chủ xoa xoa dư đau nhức không nghỉ cái chán, đầy mâu chờ mong, họ Hạ, thần điện chính là ngươi táng thân điện. Hiện tại, không sợ Hạ Khinh Trần lợi hại, chỉ sợ Hạ Khinh Trần không đến. Đừng khiến ta thất vọng a. Thần điện điện chủ cắn chặt răng, nảy sinh ác độc nói. Hạ Khinh Trần xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng, bất kể là bằng hữu, vẫn là địch nhân. Thân điện cầu thang lên, quanh quẩn không tiêu tan tiên vụ, đông nhiên như nước chảy xuôi. Một con tơ vàng dày bó, hiện thân với lưu sương mù bên trong. Hắn đứng ở thần sơn chân xuống, cổ xưa cầu thang trước, một thân khí chảng trường dương phun ra nuốt vào. Thần sơn cổ đạo phụ cận, quanh năm có thần điện nhân viên tuần tra. Cảm giác được dị thường, 10 tên nhân viên tuần tra lập tức hiện thân ở cầu thang chi lên, tay cầm vũ khí, chỉ hướng Hạ Khinh Trần, hôm nay bê sơn, không tiếp khách, mau mau rời đi. Thân tính uy vũ, lớn tiếng quát lớn, tràn ngập lạnh lùng và vô tình. Hạ Khinh Trần mâu quang lãnh đạo, thần điện chính là cung cấp các tín đồ chiêm ngưỡng thần minh, khẩn cầu tâm nguyện nơi. Cần phải tương hòa, bao dung, nhân ái. Bực nào thì trở thành áp bách thương sinh, đem tín đồ coi là nô lệ, vây mặt hất hàm sai khiến tồn tại. Ngưng xương thần vương thật sẽ không quản lý chính mình thần điện A. Hạ Khinh Trần không một lời phát, một con chân đạp lên thần sơn cầu thang. Úng Úng. Thần sơn, thời gian dài chịu đến ngưng xương thần vương đại điện hung đúc, lâu ngày, tự nhiên có bộ phận thần điện thần tính. Một vị ngày xưa thần vương đích thân tới, làm sao có thể thừa nhận. Trong sát na, thần sơn rung mạnh. Cổ xưa cầu thang theo Hạ Khinh Trần chân hạ bắt đầu, xuất hiện một đầu dài dáng dấp vết rách, một mạch lan ra kéo dài hướng đỉnh núi. Cổ đạo hai bên thạch bích, núi đá rơi, cây cỏ héo rũ, thủy tảo chim muông rồn rập kinh hoàng. A, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? 10 tên hộ sơn điện viên thân thể theo địa chấn lay động, không thể không ôm lấy chu vì kiên cố gì đó, giữ vững thân thể. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần không bị ảnh hưởng, chắp tay tiếp tục hướng trên đạp. Mỗi đi một bước, thần sơn rung động liền tăng lên một phần, sơn trên vết rách cũng nhiều một cái. Hộ sơn điện viên môn liền đứng cũng không vững, nằm tại mặt đất, khủng hoảng vô cùng ôm đồ đạc, như ngày tận thế tới. Hạ Khinh Trần chắp tay đi ngang qua bọn họ, sượt qua người nói, Thiên Nguyệt Linh Thần Điện hôm nay xóa tên, tất cả tương ứng, hiện tại ly khai, có thể miễn với vừa chết. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết không tha. 10 tên hộ sơn điện viên trong lòng khủng hoảng, nào dám tiếp tục dừng lại, dồn dập liền lăn một vòng thoát đi thần sơn. Hạ Khinh Trần tắc thì lũ bước mà tiến lên. VN Kịch liệt động tĩnh lệnh thần sơn ầm ầm không nớt, lung lay sắp đổ. Trên núi thần điện điện viên, thấy tình thế không ổn, dồn dập ly khai. Đỉnh núi, thần điện, chủ thần trong đại điện. Ngoại giới sơn thể phiêu diêu, có thể thần điện lại bình yên vô sự, không có chút rung động nào. Ngưng xương thần vương nguy nga thần tượng, phóng xuất ra tường hòa thánh khiết quang mang, đem thần điện ổn định. Nhìn bên ngoài thần sơn như sơn vỡ một dạng. Rất nhiều cao tầng mí mắt kinh hoàng. Một gã cao tầng hung hăng nuốt một bãi nước miếng, trách nói, điện chủ, ngươi đến cùng trêu chọc nhân vật gì? Dĩ nhiên có thể lay động thần sơn. Thần điện điện chủ đồng dạng hết hồn, hán chính là một cái bình thường thiếu niên, cũng không phải gì đó tồn tại. Thiếu niên bình thường có thể làm thần sơn như này. Một gã phó điện chủ đầy mâu chỉ trích, ta đã cảnh cáo ngươi. Không muốn thèm cùng vũ hóa long chuyện, ngươi không phải không nghe, hiện tại được rồi. Thần điện điện chủ lỗ mũi hừ một cái, nói thật giống như ngươi không có tử ở bên trong lấy được tốt chỗ tựa như. Phó điện chủ ngữ khí bị kiềm hãm, lại nói, bất kể nói thế nào, đối phương là xông ngươi tới, chính ngươi đi đối mặt, đừng ảnh hưởng chúng ta. Làm càn. Làm sao nói chuyện với ta, ta là thần điện điện chủ. Một đám người tầng tầng không ngớt cãi vả. Đào hoa thần tú mi nhẹ nhàng nhíu một cái, đạm mạc nói, tiếng huyên náo. Nàng hơi hợt nói ra ba chữ, tới khiến thần điện điện chủ đám người lập tức đại khí không hổn hển không người xuống. Đào hoa thần khẽ thở dài, bao nhiêu năm qua đi, phàm nhân thủy chung như đây. Đối mặt nho nhỏ nguy cơ, liền không hề định lực. Như này tâm tính, tương lai đã định trước cùng thần minh không duyên cớ. Cần phải là con kia phệ hồn thần trùng duyên cớ vì thế, không cần kinh hoàng. Đào hoa thần nhàn nhạt một đạo. Một ít thành thuộc phệ hồn thần trùng, có nuốt thiên thổ địa khả năng, lay động một tòa nho nhỏ thần sơn không ở nói xuống. Nghe vậy, điện chủ đám người tâm thần đại định. Thần minh ở này, bất kỳ cái gì tà ma ngoại đạo, đều khó thoát khỏi cái chết. Ùng ùng. Một tiếng sơn thể nứt ra nổ chợt truyền đến. Thần điện bên ngoài, khói mù lượn lờ chung, một vị thiếu niên như đối mặt đời đế vương, chắp tay đi tới trước đại điện. Thần điện điện chủ đứng ở ngưng xương thần vương thần tượng phía dưới, tận lực làm tức giận Hạ Khinh Trần, nghiệt xúc, thần vương điện trước, còn không quỳ hạ. Hạ Khinh Trần không tiếp tục đi phía trước, mà là nhìn phía cái kia trang nghiêm ngưng xương thần vương thần tượng. Quen thuộc dáng dấp, bừng tỉnh hôm qua trong ngộng gặp qua. Nghìn năm nhất ngộng, hôm qua là nay không phải. Khi ánh mắt rời về phía ngưng xương đỉnh đầu thần vương chi quan lúc, Hạ Khinh Trần dù gì nói, ta cửu vũ vương quan, ngươi lai, ngươi mang cũng thích hợp. Đeo cửu vũ vương quan ngưng xương thần vương, cho sự mỹ lệ bằng thêm vài phần oai hùng. Làm càn. Phương nào yêu ma, dám can đảm tự xưng là cửu vũ vương quan chi chủ. Đào hoa thần mở trong suốt tinh mâu. Trong ánh mắt, tràn ngập lạnh lùng mà thánh khiết uy nghiêm. Hạ Khinh Trần nghe thấy thanh âm, rốt cục một cước bước vào trong thần điện. Khó khăn lắm bước vào. Thần điện kịch liệt lay động, ngưng xương thần vương thần tượng, thánh khiết quang huy kịch liệt tạm đạm. Phảng phất bị vô hình nào đó tồn tại áp chế. Điện bên trong còn lại trung tiểu thần linh pho tượng, càng là kể hết nổ tung vì bột phấn. Toàn bộ thần điện, cũng ở nước nở rung động, sụp xuống sắp đến. Nếu không có ngưng xương thần vương thần tượng trấn áp, sớm đã hoành đạp. Hạ Khinh Trần cất bước đi vào, thần tình bình thản nâng lên con ngươi, nhìn phía đào hoa thần. Hắn nhãn thần thanh khoảng không mà ninh tĩnh, nhìn đào hoa thần hình chiếu, cười nhạt, đã lâu không gặp, tiểu trúc. Đào hoa thần tên tục, trúc nhất thanh. Năm đó, là ngưng xương thần vương bên người tiểu nha đầu. Còn không tới kịp vui vẻ với Hạ Khinh Trần xông vào đại điện điện chủ đám người, mặt sắc không khỏi cứng ngắc. Tiểu trúc, người nào? Đào hoa thần sao? Câu kia đã lâu không gặp lại là có ý gì? Lẽ nào giữa bọn họ nhận thức? Không thể nào đâu. Một cái phàm nhân, làm sao có thể nhận thức bầu trời thần minh? Nhưng mà, đào hoa thần lại đồng tử kịch lui, mặt sắc sắt trắng như tờ giấy. Vốn nên uy nghiêm, thánh khiết khuôn mặt, bị khiếp sợ, sợ hãi lấy thay mặt, tay chỉ Hạ Khinh Trần, hàm răng run lên, ngươi, ngươi, ngươi, vô trần thần vương. Nàng không pháp tin tưởng, chính mình cư nhiên thấy được rơi xuống và bị thiêu cháy nghìn năm vô trần thần vương. Tuy là, hắn hôm nay đã không phải hôm qua thân thể. Có thể thần minh có thể chứng kiến trong túi ra ở vật, linh hồn. Vậy, không phải là năm đó uy hiếp thiên hạ, hiệu lệnh chúng thần vương giả, vô trần thần vương sao? Nhu thân thể run lên, nàng vô ý thức quỳ hạ, tham. Tham kiến vô trần thần vương. Không phải nàng nhát gan, mà là năm đó vô trần thần vương quá kinh khủng. Nhân gian trên đất, tinh thần thiên hạ, không có bất kỳ địch thủ. Năm đó uy đắp thương thiên vạn cổ ma chủ, đều chết bởi vô trần thần vương kiếm xuống. Bây giờ ngàn năm trôi qua, cũng không người quên mất hắn đáng sợ, như trước sống ở hắn bao phủ bóng râm bên trong. Thần điện điện chủ đám người mục trường khẩu nốc. Chương 641, thần điện hủy diệt, hai càng. Bọn họ tân tân khổ khổ mời tới thần minh, cư nhiên hướng Hạ Khinh Trần. Quỳ xuống. Đồng thời luôn mồm xưng hô đối phương vì vô trần thần vương. Vậy, không phải một vị chết đi nghìn năm cổ lao thần vương sao? Hạ Khinh Trần nhắm trên con mắt, cười ha ha, không biết là tự dễ ước, vẫn là cô đơn, nghìn năm chi về sau, còn có người nhớ kỹ ta. Nghe vậy, đào hoa thần ánh mắt chớp chớp, liếc nhìn đỉnh đầu, lập tức hóa thành chùm tia sáng xông lên trời, chuẩn bị chạy về thiên thượng. Nàng có thể dự kiến, tinh thần đỉnh, chúng thần bên trong, chắc chắn nhấc lên một cơn sóng thần. Bởi vì, ngàn năm trước, cái kia vị thần vương, trở lại rồi. Nhưng mà, chúng tia sáng vọt tới thần điện phía trên, nàng đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn trở về. Đào hoa thần mặt sắc phát bạch, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi nhìn phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mâu quang bình tĩnh, ta dù chết đi nghìn năm, thần tính, vẫn còn không phải ngươi một cái nho nhỏ hình chiếu có thể khiêu chiến. Phân chia thần minh đẳng cấp cao thấp, là thần tính. Hạ Khinh Trần chết đi nghìn năm, thần tính tổn thất hơn phân nửa, có thể sao là nho nhỏ hình chiếu có thể so sánh. Đang ở thần điện bên trong, thần tính liền có thể phát huy ra vô cùng tác dụng. Tỷ như, vì sao rất nhiều thần điện, đều dung nạp không hạ Hạ Khinh Trần, đều sẽ vỡ nát vỡ tan. Đó cũng là bởi vì, hắn thần tính còn đang duyên cớ vì thế. Đi qua thần tính, ngăn cản một cái thần tính thấp kém hình chiếu rời đi, cũng nhấc tay nhảy vào đủ việc. Đào hoa thần sợ hãi hàng vạn hàng nghìn, kinh sợ nói, vô Trần thần vương, năm đó hại ngươi người cũng không phải ta, ngươi hoan, có đầu khoản nợ có chủ. Hạ Khinh Trần phất phất tay, cắt đứt nàng, ta hôm nay tới, không phải tìm ngươi tính sổ, mà là tìm bọn họ. Tay chỉ một cái, chỉ hướng thần điện điện chủ. Đào hoa thần thở phào, nói, đào hoa thần nguyện ý vì vô Trần thần vương ra sức châu ngựa. Thần điện điện chủ đám người, sợ đến trái tim nhảy cổ họng. Bọn họ mời tới đào hoa thần, muốn phản đi qua đối phó bọn họ. Thần minh oai, bọn họ coi như con kiến hôi, như thế nào ngăn cản. Dùng không đến. Hạ Khinh Trần lấy ra sâu thịt, từ từ đi lên trước, có vài người, ta muốn tự thân chu diệt. Nhìn kinh khủng kia tiểu trùng, thần điện điện chủ sợ đến âm thanh kêu sợ hãi, hạ công tử. Thanh niên xem ở ta là ngưng xương thần vương tín đổ phần lên, khoan thứ ta một lần. Ta cũng là chịu vũ hóa long công tử đầu độc A. Đào hoa thần yên lặng thở dài, để người nào không được, vì sao hết lần này tới lần khác muốn để ngưng xương thần vương. Quả nhiên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy, ngươi càng phải chết. Bàn tay sờ, mập trùng thét chói tai, phát sinh kịch liệt tinh thần công kích. A, lúc này đây, thần điện điện chủ ở kiếp nạn trốn, bị cự ly gần trong công kích. Bên ngoài thất khiếu trong nháy mắt phun huyết, với thảm thống chung, ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Trung quanh cao tầng, sợ đến vỡ cả mật rồi. Đường đường điện chủ, cư nhiên liền chết như vậy. Hạ Khinh Trần mắt lạnh leo quét về phía bọn họ, nói ra băng lãnh ngữ điệu, các ngươi giống nhau. Phổ thông điện viên có thể còn có vô tội đáng nói. Cao tầng tắc thì nhất định cùng vũ hóa long một đường kia. Không lâu sau, điện bên trong kêu thảm thiết liên tiếp phập phồng, cao tầng rót đầy nhất địa. Tới đây, Thiên Nguyệt Linh Thần Điện điện chủ cùng một đám cao tầng, toàn bộ hủy diệt. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần nhìn phía đảo hoa thần. Sau người con ngươi chuyển động, tựa hồ đang suy tư điều gì, nàng xem xuất hiện. Dường như thời khắc này Hạ Khinh Trần thực lực rất kém cỏi. Đối phó vài cái con kiến hôi, đều cần phải mượn phệ hồn thần trùng lực lượng. Còn ngươi Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn nàng, ta không hy vọng, ngưng xương biết ta còn sống. Đào hoa thần lập tức kinh sợ, ta nguyện ý bảo mật, tuyệt không tiết lộ vô Trần thần vương hạ lạc. Ừ, như vậy đồ hình chiếu liền diệt đi, lấy ngươi bản tôn lực, 10 năm có thể trọng tu trở về. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hạ Khinh Trần sao thả nàng trở về. Một khi hình chiếu hồi quy bản thể, đào hoa thần sẽ biết được cái tòa này thần điện phát sinh tất cả. Khi đó, toàn bộ cửu tiêu đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn chứ. Đối với chưa trở lại tột cùng Hạ Khinh Trần mà nói, là họa không phải phúc. A, vô Trần thần vương, không muốn, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đào hoa thần vội vàng nói. Hạ Khinh Trần nhìn nàng, 10 hơi thời gian. Nàng có 10 hơi thời gian, nói xong lời muốn nói. Đào hoa thần định rồi thần, nói, kỳ thực, ngưng xương thần vương vẫn luôn suy nghĩ ngươi, ta tận mắt thấy nàng một thân một mình miêu tả chân dung của ngươi. Nói vừa nói, đào hoa thần bỗng nhiên nói không được. Bởi vì nhất cổ kinh khủng thần tính đánh tới, đưa nàng bọc lại, nhưng sau hung hăng bóp nát. A, thần vương, ngươi, nói xong cho nàng 10 hơi thời gian, vì sao 2 hơi liền động thủ? Nàng còn cho là mình có thể đả động vô Trần thần vương đây. Hạ Khinh Trần nhìn đào hoa thần hình chiếu vỡ nát sau ánh huỳnh quang rơi, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị vô tình, loạn ta tâm người, không thể lưu. Ngàn năm trước, ngưng xương thần vương một kiếm, đã đoạn tuyệt hết thảy. Nếu có người ý đồ dùng cảm tình tới làm quấy nhiều hắn lòng báo thù, vậy, nhất định làm hắn thất vọng rồi. Không giết ngưng xương, chọn đời không vương. Cái này, chính là của hắn quyết tâm. Xoạt xoạt. Ngưng xương thần vương thần tượng, nội bộ truyền đến một tiếng thanh thúy muộn hưởng, đó là nó không chịu nổi Hạ Khinh Trần thần tính thời gian dài áp chế, rốt cục hỏng mất duyên cớ vì thế. Hạ Khinh Trần nhất sau nhìn nó liếc mắt, vô tình xoay người đi. Bước ra thần điện một khắc kia, ngưng xương thần vương thần tượng, ầm ầm nứt ra vì làm hai nửa, rơi đập trên mặt đất. To lớn thần tượng đầu, lăn trên mặt đất lăn. Không biết là vừa khớp, vẫn là thiên ý, thần tượng hai mắt khỏe mắt, mỗi bên tự lây dính một hàng vết máu. Giống như, ngưng xương đang khóc. Hạ Khinh Trần một đường hạ sơn, làm ly khai thần sơn sát na, thân sau chuyển đến băng thiên nổ. Sừng sững nghìn năm thần sơn, liền này đổ nát. Khói bụi kinh thiên, chọc lãng cuồn cuộn, phụ trợ Hạ Khinh Trần cô tuyệt bối ảnh. Kia lúc, ngộng trạch sâu chỗ, một cái thương đạo. Mấy người kia này truy đuổi. Bị đuổi, không phải người bên ngoài, chính là phong ẩn tự vô hoa. Phong ẩn tự lọt vào độc dương tử tàn sát, liền chủ trì ở bên trong, đều bị sát quang. Chỉ có vô hoa nghiêu may mắn tránh được nhất kiếp. Hán thủy chung đều ở đây ý đồ đông sơn tái khởi, tìm Hạ Khinh Trần báo thù. Đáng tiếc sự tình cùng nguyện làm trái. Hán chẳng những không có lệnh phong ẩn tự lần nữa khôi phục, ngược lại bị ám nguyệt nhân nhìn chòng chọc lên, ép hỏi phong ẩn tự Phật xá lợi hạ lạc. Vô hoa vô cùng chật vật, thân lên tới chỗ là xúc mục kinh tâm thương thế, quay đầu nói, ta nói, không biết Phật xá lợi ở đâu. Nhưng mà, một đám tăng thế tiên cấp bậc ám nguyện cường giả, lại căn bản không tin. Chuyện cười. Ngươi là phong ẩn tự duy nhất may mắn còn tồn tại người, lại là lưu thanh chủ trì thích nhất thái đồ, hội không biết Phật xá lợi giấu ở đâu. Một gã tăng thế tiên, phủi một cái phích lịch cầu đập đi. Cầu tại chỗ bạo tạc, bắn ra vô số mảnh nhỏ, đem vô hoa lưng nổ nấu nhừ. Hắn đau kêu một tiếng, cũng bị xung kích lực rơi đập vào bùn trong, nhào miệng đầy bùn. Theo về sau, ám nguyệt nhân tiến lên, một cước đem bên ngoài dẫm vào ao đầm trong bùn. Vô hoa vừa tức giận, lại là bi ai, năm đó phong ẩn tự thiếu chủ trì, cư nhiên nghèo túng đến mức hiện nay. Thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Một gã tăng thế tiên đem cổ cho vặn chặt, phủi chính là hai bạt thai quất vào hắn khuôn mặt trên, tiện đồ đạc. Nếu không nói, cầm đi ngươi cho chó ăn. Vô hoa trong lòng bi phẫn, hận không thể cái chết chi, để tránh khỏi nhục nhã sống ở thế gian. Làm như trời xanh quyến luyến. Một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào theo bọn họ thân chém về sau đến, cuối cùng tăng thế tiên vội vàng không kịp chuẩn bị chém đứt một cánh tay. Chương 642, Trung Trinh Vô Nhị, Bà Cảng. Bọn họ lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhưng thấy một cái mặt sắc tiểu tụy tuyệt mỹ nữ tử, tay cầm một thanh ngân bạch nhuyễn kiếm, trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lớn, ám nguyệt người, dám can đảm quay phá. Nàng thả người nhảy tiến lên, kiếm quang quay về. Tên này tăng thế tiên thấy bên ngoài tu vi siêu tuyệt, vừa tức vừa hận lui lại, xen vào việc của người khác. Ám nguyệt làm việc, thiếu không người nào dám tới chó mõm vào, hiện tại cư nhiên đụng lên một cái. Nữ tử thần sắc lãnh đạm chạy tới, đại khái là thể lực thiếu thốn, không rảnh truy đuổi, chỉ có thể dừng lại. Ngắm nhìn cả người là bùn vô hoa, nói, ngươi không sao chứ. Vô hoa được cứu trợ, cảm kích thi Phật lễ, đa tạ nữ thí chủ cứu giúp, bần tăng vô cùng cảm kích. Nữ tử lơ đỉnh, chức trách bên trong, không cần phải nói tạ ơn. Nàng chính là Bạch Liên Thánh Nữ. Dựa vào cùng với chính mình nhiều năm đuổi bắt kinh nghiệm, thành công tránh né đế quy nhất đuổi bắt mấy ngày. Cần biết, đế quy nhất thân pháp cao hơn Bạch Liên Thánh Nữ một mảng lớn, lại đặc biệt am hiểu cách truy tung. Có thể ngay cả chạy trốn mấy ngày, có thể nói kỳ tích. Đồng nhiên, Bạch Liên Thánh Nữ ngắm nhìn trên đất ao đầm. Ước át bùn đất, rất nhỏ ba động, đó là có cái gì nhân vật mạnh mẽ bay nhanh mà đi duyên cớ vì thế. Bên ngoài trong lòng căng thẳng, là đế quý nhất đuổi theo. Nhìn bốn phía một cái, ao đầm bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Căn bản không có chỗ ẩn thân. Nhưng kinh nghiệm phong phú, một kiếm chém ở trong ao đầm, vẽ ra một cái dài đến ba trượng, thư giãn một trượng chỗ hổng. Nhưng sau thả người nhảy nhảy vào trong đó, cũng lấy ẩn thân miết khí, đắp toàn thân. Làm bùn hợp lại lúc, đem không để lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, nàng xem nhãn trọng thương vô hoa, một chút do dự, đem bên ngoài cũng kéo vào được, thấp giọng nói, không cần nói. Vô hoa người mang trọng thương, căn bản không đi được quá xa. Lấy đế quy nhất lạnh nhạt, nhất định gặp người phải giết, bắt hắn làm con tin, bức bách chính mình hiện thân. Một đường, đã nhiều cái vô tội người qua đường, thảm bị đế quy nhất địch thủ. Nàng không muốn có nữa người vì mình uổng tiễn tính mệnh. Vô hoa trong lòng vô cùng kinh ngạc, này nữ lợi hại như vậy, còn có người có thể truy sát nàng. Sẽ là ai a? Không lâu sau, bùn chậm rãi hợp lên, đưa hắn nhóm vùi lấp ở trong đó. Hầu như cùng này đồng thời, phía trên ao đầm bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Rõ ràng có một vị nhân vật mạnh mẽ, đứng ở phụ cận. Tới người, chính là tay nâng hồng ô, một đầu tóc bạch kim đế quý nhất. Khoe miệng hắn chứa đựng mỉm cười, không tức giận chút nào, không hổ là lục phiến cung đi ra tinh anh, hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá, ta đế quý nhất muốn người, là trốn không thoát đâu. Bên ngoài ánh mắt sâu thẳm, tìm bốn phía một phen không có kết quả liền rời đi. Vô hoa chấn động trong lòng, đế quý nhất. Lương cảnh tinh không bảng đệ nhất cường giả, đế quý nhất. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy, lại bị Bạch Liên Thánh Nữ kéo xuống, cũng làm ra động tác chớ lên tiếng. Chỉ thấy, đã rời đi đế quý nhất, dĩ nhiên lặng lẽ vòng trở lại, cũng bén nhảy quan sát phụ cận lầy lội. Phàm là lầy lội có động tĩnh, liền một kích quá khứ, đem lầy lội bổ ra. Hắn đã dự liệu được, Bạch Liên Thánh Nữ khả năng ẩn thân ở lầy lội chi xuống. Xem ra thật không ở chỗ này. Đế quý nhất ánh mắt tập trung đông phương, điểm mũi chân một cái, đang muốn rời đi. Có thể, đang ở này thì. Vô hoa ánh mắt biến ảo một hồi, thừa dịp Bạch Liên Thánh Nữ chưa phòng bị thời khắc, lại đột nhiên hướng bên ngoài sau lưng đánh một trường. Bạch Liên Thánh Nữ sao ngờ tới, chính mình vừa mới cứu thụ hại người, dĩ nhiên ám toán mình. Tức thì đã trúng trọng trọng một kích. Nàng liền ngay trốn chết, thân thể vốn là suy yếu. Chịu này một kích, lập tức thổ huyết. Vô hoa nhân cơ hội cầm một cái chế trụ nàng vai, cũng sốc lên ẩn thân miết khí, phá bùn mà ra, hô lớn, đế quý nhất đại nhân. Người muốn người đang nơi đây. Vừa mới chuẩn bị rời đi đế quý nhất, nhãn thần trợn sắc bén, trong nháy mắt lóe lên tới. Nhìn bị bắt Bạch Liên Thánh Nữ, nhịn không được cười ha ha, còn muốn trốn nữa sao? Vô hoa nở nụ cười, nói. Tại hạ phong ẩn tự vô hoa, bái kiến đế quý nhất đại nhân. Đế quý nhất vừa mới nhìn về phía vô hoa, hùng hồn nói, muốn cái gì thưởng, nói. Hắn đế quý nhất tên, đầy đủ làm cho người trong thiên hạ để lấy lòng chính mình. Vô hoa vui vẻ nói, ta muốn theo đế quý nhất đại nhân. Đế quý nhất bực nào nhân vật? Nếu như có thể theo hắn, ngày sau còn buồn không thể đông sơn tái khởi. Còn buồn không thể báo thủ diệt môn. Theo ta, người còn chưa xứng. Đế quý nhất không giả suy nghĩ cự tuyệt, bất quá, ngươi có thể tới cho mã phu của ta làm nô. Không phải cho đế quý nhất làm nô, là cho mã phu của hắn làm nô. Người chăn ngựa vốn là hèn hạ góc sắc, làm bên ngoài nô buộc, địa vị thấp hạ có thể tưởng tượng. Nhưng, vô hoa nhếch miệng cười, mừng rỡ liền bái. Đa tạ đế quý nhất đại nhân thu lưu. Lấy hắn tâm tính, chỉ cần có cơ hội ở lại đế quý nhất bên người, còn sợ không có bộc lộ tài năng thời điểm sao. Bạch Liên Thánh Nữ nghiêng mắt nhìn phía vô hoa, lạnh lùng nói, vì sao bán đứng ta? Nàng nhưng là đem nhanh bị giết chết vô hoa cứu trở về đó a. Vô hoa mặt không thay đổi làm một cái Phật lễ, lời ấy sai rồi. Bần tăng vẫn chưa cầu ngươi cứu ta, cho nên, ngươi đối với ta cũng không ân tình, thí chủ không muốn tự cho là đúng. Vẫn là trước sau như một vai lý tà thuyết. Đem không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa, nói xong như này đường hoàng. Đế Quy Nhất chắp tay mà cười, Bạch Liên Thánh Nữ, lẽ nào trượng phu của ngươi không có nói cho ngươi biết, ngươi chính nghĩa rất ngây thơ sao? Không phải mọi người đều đáng ra chính nghĩa bao phủ. Bởi vì, có vài người vốn là tà ác cùng kiêm. Ha ha, ngươi lui xuống, ta muốn làm ý chuyện. Đế Quy Nhất mỉm cười, thiếu dung thập phần tà dị. Vô Hoa Minh Bạch sẽ phát sinh cái gì? Hội tâm cười thối lui đến xa chỗ. Chính mình cười, hay là ta tới? Đế Quy Nhất nhìn Bạch Liên Thánh Nữ, mỉm cười nói. Bạch Liên Thánh Nữ bỗng nhiên cầm kiếm, cự ly gần đâm về phía Đế Quy Nhất. Đế Quy Nhất hàm chứa mỉm cười, con ngón búng ra, đã đem Bạch Liên Thánh Nữ kiếm văng ra, đồng thời trọng kích tại đây vai. Hai tiếng nhẹ văng lên, Bạch Liên Thánh Nữ vai liền tháo xuống, hai cánh tay mềm yếu rũ xuống xuống, không chỗ xử lực. Đồng thời, Đế Quy Nhất lại bắn ra hai ngón tay, đem Bạch Liên Thánh Nữ hai đầu gối khớp xương chân đắc bóc ra. Nó tứ chi, khoảng cách bị phế. Bạch Liên Thánh Nữ vô lực chống, ngã xuống đất, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Đế Quy Nhất mỉm cười như một xuân phong, hạ khinh trần nữ nhân, ta nhất định muốn cẩn thận tỉ mỉ. Hắn mỉm cười, bắt đầu cởi ra đai lưng của mình. Bạch Liên Thánh Nữ cắn chặt hàm răng, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Nàng không phải khủng hoảng chính mình hội thất thân, mà là khủng hoảng mất đi Hạ Khinh Trần. Như Hạ Khinh Trần biết, nàng bị tao đạp, thì như thế nào đối đãi chính mình? Còn có thể tôn kính nàng sao? Còn có thể thừa nhận phu thê quan hệ? Không. Ta là Hạ Khinh Trần thê, là một mình hắn thê. Bạch Liên Thánh Nữ dãy rủa nói, tức thì liền ta chết, cũng đừng nghĩ đụng ta. Đế Quy Nhất mỉm cười, ngươi sẽ chết, nhưng, đó là ở ta thưởng thức rơi chi sau. Nhưng sau một khắc, Đế Quy Nhất bỗng nhiên nhận thấy được không ổn, ngươi tinh tuyển. Hắn rõ ràng cảm ứng được, Bạch Liên Thánh Nữ trong cơ thể tinh lực nghịch lưu, trở lại tinh tuyển bên trong. Thông thường mà nói, tinh lực nghịch lưu hội đưa tới lực lượng hỗn loạn, tiến tới tự bạo mà chết. Có thể Bạch Liên Thánh Nữ cũng không phải là. Tinh lực nghịch lưu chi về sau, theo bên ngoài tinh tuyển bên trong tuân ra một loại khác kỳ quái mở nhạt sắc lực lượng. Chương 643, sát tâm lại xuất hiện, bốn càng. Cái kia lực lượng chảy ra bên ngoài cơ thể, không ngừng ngưng kết thành kết tinh. Đầu tiên là một lớp mỏng manh, nhưng sau nhanh chóng tăng trưởng. Trước mắt, nàng đã bị một tầng ba tấc kết tinh bao vây. Đồng thời ở cực đoan trong thời gian, hình thành ba thước sau thật dày kết tinh. Bạch Liên Thánh Nữ tắc thì mất đi hô hấp, mất đi tim đập, phong ấn trong đó. Đế Quy Nhất đồng tử rụt một cái, đây là nghịch thiên thất ma thuật. Bất khả tư nghị, lại có người tu luyện thành công bản này ma thuật. Thuật này, có người nói tới tự ma thần, cực độ bá đạo. Một khi tu luyện thành công, có thể sở hữu vô thượng ma lực. Nhưng từ xưa đến nay, thành công người một cái đều không, tất cả đều ở trong quá trình tu luyện bạo thể mà chết. Bạch Liên Thánh Nữ cư nhiên tu luyện thành công. Cơ thể bề ngoài kết tinh, chính là ma tinh. Bất quá, tựa hồ xảy ra chút vấn đề, không pháp thi triển. Đế Quy Nhất ngược lại cười rộ lên, thực sự là trời cũng giúp ta. Ta vũ thị nhất mạch, tinh thông thượng cổ thần thuật, đoạt thiên kinh. Có thể đi qua nam nữ giao hợp, thành công cướp đoạt đối phương bí thuật. Đế Quy Nhất đem Bạch Liên Thánh Nữ kết tinh nâng lên đến, cười ha ha một tiếng, đi. Tìm lục phiến cùng cởi ra kết tinh. Ma tinh phi thường cứng rắn, ngoại lực căn bản không phá nổi. Chỉ có nghiên cứu quang nghịch thiên thất ma thuật người mới có khả năng, mà Bạch Liên Thánh Nữ đã tu luyện thuật này, rất có thể là ra tự lục phiến cung y tứ. Tìm được lục phiến cung, là có thể cởi ra ma tinh. Mà cởi ra ma tinh, không chỉ có thể hái được Bạch Liên Thánh Nữ thánh khiết thân thể, có thể được nghịch thiên thất ma thuật. Nói Hạ Khinh Trần, đạp diệt thần điện về sau, trở lại Hạ Hầu thần môn. Có thể mới vừa hàng lâm, liền thấy mọi người thần sắc dị thường, Hạ Huyên do dự nói, Khinh Trần, có người muốn gặp ngươi. Người nào a? Vì biểu tình gì đều cổ quái như vậy? Đi theo ta. Hạ Huyên ánh mắt phức tạp, mang theo Hạ Khinh Trần đi tới trong thiên thính. nhưng thấy một cái cáng cứu thương lên, nằm một cái máu thịt bé bét, hơi thở mong manh thanh niên, vài tên chữa bệnh người chính thuốc thủ vô sách vì bên ngoài băng bó vết thương. Không phải bọn họ vô năng, mà là, người này vết thương quá quỷ dị. Tim hoàn toàn thiếu sót, điều này làm cho bọn họ như thế nào cứu. Hạ Khinh Trần đi tới nhìn một chút, nhãn thần lập tức lạnh xuống, Vũ Thanh Dương. Hắn cư nhiên không chết. Nhìn nửa tim, Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, ngươi thế mà còn là dị chủng. Không nói hai lời, hắn rút ra kiếm gãy. Mạnh đi nữa dị chủng, chỉ cần cắt phía dưới đầu lâu, đều sẽ chết đi. Vũ Thanh Dương nghe được Hạ Khinh Trần thanh âm, lập tức mở con mắt, nhào tới Hạ Khinh Trần trước mặt, bắt hắn lại vào áo, cứu Tuyết Tâm. Cầu ngươi nhanh mau cứu Tuyết Tâm. Ừ. Hạ Khinh Trần kiếm gãy dừng tại đây cái cổ chỗ, sư tỷ của ta. Nàng làm sao vậy? Vũ Thanh Dương cầu khẩn nói, nàng bị đế quy nhất đuổi bắt, ta van cầu ngươi, nhanh cứu nàng. Khái khái. Cái gì? Hạ Khinh Trần thần sắc đột nhiên ngưng, bao lâu phía trước? 2 ngày trước Vũ Thanh Dương sử xuất sức lực toàn thân, từ trong lòng ngực lấy ra một con chim, đây là lục phiến cung đưa cho ta. Nó cùng Bạch Liên Thánh Nữ cùng nhau trưởng lớn, cách xa nhau rất xa, đều có thể tìm được nàng. Nói xong, liền ngã nhào xuống đất, gần chết đi. Di lưu chi tế, hắn kiệt lực cầu xin, thật xin lỗi, đã từng đều là ta không tốt. Nhưng, Tuyết Tâm là vô tội. Cầu ngươi mau cứu nàng. Van cầu ngươi. Kẻ xấu đến đâu, cũng có đáy lòng muốn người phải bảo vệ. Hạ Khinh Trần tiếp nhận chim nhỏ. Mặt không thay đổi thu hồi kiếm gãy, Tuyết Tâm là của ta thê, dùng không đến ngươi cầu. Vũ Thanh Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tạ ơn cám. Cám ơn. Có thể, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, tự có nhất thiên, hội hướng sinh tử ước hẹn địch nhân, nói một tiếng cám ơn đi. Hắn tự thỏa mãn nhắm mắt lại, triệt để chết đi. Hạ Khinh Trần tắc thì không dám có bất kỳ dừng, lập tức cho phép cất cánh chim nhỏ. Nói, Tây Lĩnh Đại Yêu. Thương thế mới vừa phục hồi như cũ Tây Lĩnh Đại Yêu, tức thì bay lên, mang theo Hạ Khinh Trần phóng lên cao, theo chim nhỏ đi. Chẳng biết tại sao, Tây Lĩnh Đại Yêu cảm thấy lưng băng hàn không gì sánh được. Tựa như chính mình chịu tải không phải một cái người sống sờ sờ, mà là một cái băng sơn. Hạ Khinh Trần bình tĩnh trong tròng mắt, dập dờn bồng bềnh tất cả đều là sát ý kinh thiên. Đế quý nhất. Hạ Khinh Trần lạnh lùng quát. Chim nhỏ tốc độ thật nhanh, thậm chí vượt lên trước Tây Lĩnh Đại Yêu. Nguyên nhân đây, ngắn ngủi nửa ngày liền truy lên. Cạnh biển bến tàu, đế quý nhất đang trên một con thuyền cỡ trung hải thuyền. Bên người không có gì ngoài vô hoa bên ngoài, còn có vài cái thần điện thành viên, chính là Tố Hinh đám người. Tố Hinh ở thiên nguyệt không hành kết thúc về sau, giam lỏng kết thúc. Cũng bị giao phó không đúng tiêu chuẩn, đi vào bến tàu chăm sóc một chiếc thuyền chỉ. Làm nàng không nghĩ tới chính là, sở trông chừng, lại là đế quý nhất đội thuyền. Lúc này, đế quý nhất khiêng Bạch Liên Thánh Nữ kết tinh, đang lên thuyền chỉ. Chăm sóc tốt nàng. Đế quý nhất đem kết tinh giao cho thuyền trên duy nhất nữ tính Tố Hinh. Bạch Liên Thánh Nữ nhưng là hắn muốn nữ nhân, cũng không muốn nam nhân khác đụng vào. Tố Hinh không biết Bạch Liên Thánh Nữ, trong lòng đang kỳ quái nàng là người nào, sao ở kết tinh chung đây. Bất quá, nàng không có kháng mệnh, đem bên ngoài dẫn vào buồng nhỏ trên tàu, tự thân chăm sóc. Thuyền, từ từ lái rời, tiến nhập mịt mở thương hải chung. Mà đang ở này lúc, một chú chim nhỏ đống nhiên xuất hiện, cũng quay về ở đội thuyền trên khoảng không, vội vàng réo lên không ngừng. Đế quý nhất cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tiếng huyên náo. Con ngón búng ra, chim nhỏ liền bị nghiền sát vì bụi. Bên ngoài ánh mắt nhìn chằm chằm, là xa chỗ mà đến một đoàn bảng đại bóng đen. Nhìn bóng đen phía trên đứng yên bóng người, đế quý nhất cười nhạt, xử lý xong. Hắn chắp tay cất bước tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, căn bản không tính chính diện cùng Hạ Khinh Trần giao thủ. Bởi vì, hắn không xứng. Giữa bọn họ căn bản cũng không phải là cùng nhất tầng thứ tồn tại. Bá. 2 cái giàn mua bóng người, tự trong khoang thuyền đi tới. Trong lúc mơ hồ, tản mát ra lệnh Tây lĩnh đại yêu vô cùng kiêng kỵ tu vi, nó nghiêm nghị nói, hạ công tử, bọn họ sợ là cùng thần điện điện chủ cùng nhất tầng thứ, thậm chí khả năng càng mạnh. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, thì tính sao? Hai cái người sắp chết mà thôi. Thần điện bị phúc diệt tin tức, còn chưa truyền tới, bọn họ căn bản cũng không biết. Hạ Khinh Trần tay cầm kinh người sát khí. Vong tàu lên. Vô Hoa đồng dạng phát hiện Hạ Khinh Trần, tức thì hận ý xông thiên. Hạ Khinh Trần, ngươi còn nhớ ta không? Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần nghe đều không nghe, căn bản không có đem bên ngoài coi ra gì. Vô Hoa chợt cảm thấy nhục nhã, cười gần nói, ngươi còn không biết sao, là ta đem ngươi thê tử đưa đến đế quý nhất trên tay. Như đây, Hạ Khinh Trần ánh mắt rốt cục rời qua. Nàng vốn là cứu ta, ta có thể đây, lại đem bên ngoài đả thường, còn đem nàng giao cho đuổi bắt đế quý nhất. Vô Hoa làm tức giận Hạ Khinh Trần. Ý đồ đem bên ngoài dẫn xuống. Như Hạ Khinh Trần thủy chung xoay quanh ở nửa khoảng không, không ai có thể làm sao hắn. Thương hại ngươi thê tử, trước khi chết đều đối với ngươi trung trình một lòng, tình nguyện chết, cũng không để cho nam nhân khác đụng nàng, đáng tiếc nha. Vô Hoa âm chắc chắc đạo. Hạ Khinh Trần trong lòng ba động, lan lộn sóng lớn. Sư tỷ, chết rồi. Bên ngoài nhãn thần càng chỗ trống, là lạnh nhạt tới cực điểm chỗ trống, xuống phía dưới. Tây lĩnh đại yêu đang do dự, xoay quanh rơi xuống. Vô Hoa tới gần hai vị lão giả, bọn họ là đế quy nhất thiếp thân hộ pháp, thực lực cao cường. Giết Hạ Khinh Trần, chẳng qua trong nháy mắt. Mau chạy tới đi, lại muộn, nói không chừng liền người thê tử di thể đều không thấy được. Vô Hoa trong ánh mắt nhúc nhích khát vọng. Hạ Khinh Trần, một ngày xuống, chắc chắn phải chết. Hắn muốn đạp đầu đầu lâu, nghe hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nghe hắn sám hối đã từng. Chương 644, đi xuống cho ta. Đông. Hạ Khinh Trần từ trước đến nay yêu mến thành toàn người, hắn thả người nhảy, tự tây lĩnh đại yêu lưng trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào bong tàu lên. Không chờ Vô Hoa mừng rỡ lên tiếng. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình dơ lên sâu thịt. Không cần bóp, sâu thịt cũng biết phải làm việc, hữu khí vô lực hét lên một tiếng. Hai vị tiểu nguyệt trung kỳ cảnh giới thương nhan láo giả, tại chỗ ôm đầu kêu thảm thiết, thống khổ không ngớt. Sâu thịt tinh thần công kích, cũng không phải vô hạn sử dụng, mỗi vận dụng một lần đối với nó tổn hao cũng rất lớn. Nguyên nhân đây, nhãn hạ không pháp một kích chí mạng. Nhưng, cũng không có quan hệ. Hạ Khinh Trần rút ra kiếm gãy, hoành đồng dạng kiếm, hai khỏa đầu lâu phóng lên cao, theo sau lăn xuống ở Vô Hoa chân xuống. Vô Hoa thân thể không ức chế được run, không pháp tin tưởng, hai vị thực lực cao tuyệt trưởng bối, lại bị trong nháy mắt chém giết. Hạ Khinh Trần là xuống, nhưng hắn làm sao cao hứng đứng lên. Hạ Khinh Trần cầm kiếm đi tới, lạnh nhạt như băng, ngươi nói, là ngươi hại chết vợ ta. Đồng thời, nàng vốn là ở cứu ngươi. Hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, độc thân không duyên bạch liền thánh nữ, lọt vào chịu ân người phản bội lúc, trong lòng tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng ra được, trong tuyệt vọng, bạch liên thánh nữ tình nguyện vừa chết, cũng phải vì hắn bảo toàn trong sạch dứt khoát. Một cái đau nhức dưới đáy lòng lan ra kéo dài. Bạch liên thánh nữ đưa hắn coi như trượng phu, hắn có từng đem bên ngoài thật tình coi là thê tử. Ngày ấy, hắn biết rõ Bạch Liên Thánh Nữ tâm thần cô đơn, vì sao không có giữ lại nàng. Thế cho nên làm cho bên ngoài gặp bất chắc. Thế cho nên, câu kia sớm đi trở về trở thành giữa bọn họ sau cùng vĩnh biệt. Bần tăng theo như lời đều là nói dối. Vô Hoa kinh hồn táng đảm lui về phía sau. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, hải thuyền buồng nhỏ trên tàu, lại bỗng nhiên nhảy khoảng không mà bay. Vô Hoa hơi giật mình, thả người nhảy tới. Trái lại hải thuyền, chỉ còn kế tiếp thuyền cái, lập tức hướng hạ trầm luân. Nguyên lai, chiếc này hải thuyền là Vũ Hóa Long gia tộc độc hữu chính là niết khí. Bình thường có thể ngụy trang thành vì hải thuyền, thời khắc mấu chốt tắc thì có thể đem buồng nhỏ trên tàu bắn ra đi, nhu cầu sinh lộ. Vô Hoa được cứu trợ, nhịn không được cười ha ha, Hạ Khinh Trần. Chính là ta hại chết ngươi thê tử, tới nha, giết ta nha. Có này nết khí, tức thì liền Tây lĩnh đại yêu tương trợ thì như thế nào? Căn bản là truy không trên bọn họ đấy. Đang ở cười to thời điểm. Thình lình, vô hoa sau lưng xuất hiện một cái người, một cước đá vào hắn sau lưng, xuống phía dưới. Vô hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, hét lên một tiếng đã bị đạp phi thuyền khoang thuyền, rơi ở thuyền cái tiến lên. Mà đạp hắn người, cũng ôm một đoàn kết tinh, ở buồng nhỏ trên tàu bắn bay sát na, nhảy xuống tới. Nàng không phải người bên ngoài, chính là Tố Hinh. Một thân mặc dù ở trong khoang thuyền, tình huống của ngoại giới lại nghe nhất thanh nhị sở, biết mình trông chừng lại là Hạ Khinh Trần thê tử, kinh ngạc không gì sánh được. Theo sau liền nghe được sự tình chân tướng, tức giận không ngớt, chính mình đúng là ở trợ trụ vi ngược. Hơn nữa còn là đối với có ân với chính mình Hạ Khinh Trần bất lợi. Cho nên, nàng quyết định thật nhanh, quả đoán mang Bạch Liên Thánh Nữ thoát đi. Người muốn chết. Trong khoang thuyền, Đế Quy Nhất giận dữ, thôi động buồng nhỏ trên tàu cơ quan. Một đạo lợi nhận chợt bắn ra, trong nháy mắt đâm về phía Tố Hinh lưng. Thời khắc này Tố Hinh đang sa xuống trong quá trình, không chỗ mượn lực, căn bản không pháp tránh né. Siêu. Liên này lúc này, một thanh phi kiếm đột ngột giết tới, đem cái kia lợi nhận chém vào. Đồng thời phi kiếm thế đi không giảm, chợt đâm về phía buồng nhỏ trên tàu. Kiếm gây chi phong, thiên hạ vô song, buồng nhỏ trên tàu đơn giản bị đâm xuyên, cũng lướt qua Đế Quy Nhất gò má mà qua. Đế Quy Nhất sờ sờ gò má, một đạo vết máu lưu lại. Hắn đầy mâu âm trầm, trầm giọng nói, Hạ, Khinh, Trần. Cả đời không muốn bước ra Thiên Nguyệt Lĩnh, nếu không thì, cần phải ngươi chết không toàn thây. Thiên Nguyệt Lĩnh chung, Hạ Khinh Trần có vô số cường giả chống đỡ, muốn giết hắn không dễ dàng. Nhưng, ra Thiên Nguyệt Lĩnh, Vũ Thị nhất mạch thế lực, sẽ để cho Hạ Khinh Trần cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Đáp lại hắn, là Hạ Khinh Trần bình tĩnh mà lạnh mạc nói như vậy, một năm về sau, Đăng Môn, diệt Vũ Thị nhất mạch. Hắn không có phát hạ lời nói hùng hồn, càng không rõ ràng. Chỉ là đang thông chi. Thông báo một năm về sau, hắn, Hạ Khinh Trần, Đăng Môn diệt hết Vũ Hóa Long nhất mạch. Tây lĩnh đại yêu chấn động trong lòng, chẳng biết tại sao, nhìn thiếu niên thân thể Hạ Khinh Trần, nó có dũng khi đối mặt Chí Tôn Vương giả hảo giác. Thậm chí, trong lòng thập phần kiên định tin tưởng. Một năm về sau, Hạ Khinh Trần thực biết tiêu diệt Vũ Hóa Long nhất mạch. Đáng tiếc, buồng nhỏ trên tàu đã bắn ra xa, Đế Quy Nhất cảm nhận được, mình và gia tộc, đã bị dán lên tử vong nhãn hiệu. Hắn khôi phục bình tĩnh màu sắc, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, mà thôi, người, sớm muộn là của ta, ai cũng đoạt không đi. Hạ Khinh Trần tâm hệ Bạch Liên Thánh Nữ, không rảnh truy đuổi. Nhìn phía Tố Hinh trong lòng ôm ma tình, trầm thống tâm lập tức giảm bớt rất nhiều, thậm chí hiếm thấy lộ ra vui sướng mỉm cười, thật tốt quá. Hắn làm sao có thể nhìn không ra, Bạch Liên Thánh Nữ cũng chưa chết. Chỉ là rơi vào một loại phong ấn trạng thái chết giả mà thôi. Không nghĩ tới, nghịch thiên thất ma thuật còn sót lại nhân gian. Vô nhai ma chủ, ta là nên cảm ơn ngươi đây, hay là nên trách? Hạ Khinh Trần nỉ non. Vô nhai ma chủ chính là năm đó hắn giết cái thế ma thần. Một cái uy hiếp vạn cổ năm tháng tuyệt đỉnh cổ thần. Hắn sáng lập một môn uy chấn thiên hạ bí thuật, nghịch thiên thất ma thuật. Tu luyện về sau, 7 lần nhập ma, 7 lần ra ma, là được thành tựu vô thượng ma khu, trở thành chủ tể thương thiên vùng đất ma chủ. Bất quá, mỗi một lần nhập ma, đều là cửu tử nhất sinh. Có thể cuối cùng kiên trì 7 lần, từ cổ chí kim, chỉ có vô nhai ma chủ một người. Không nghĩ tới, hắn tuy là rơi xuống và bị thiêu cháy, nghịch thiên thất ma thuật lại lưu truyền đến phàm trần, cũng bị Bạch Liên Thánh Nữ tu luyện. Nếu không có thuật này, Bạch Liên Thánh Nữ đã sớm chết đi. Có thể chính nguyên nhân thuật này, Bạch Liên Thánh Nữ không còn sống lâu nữa. Thuật này một ngày học tập, cũng nữa không pháp đình chỉ. Nếu không thì tất bị ma lực quán thể mà chết. Thực sự là tu luyện một môn phiền toái bí thuật. Hạ Khinh Trần nhíu mày. Tố Hinh đem bên ngoài đưa vào Hạ Khinh Trần trong lòng, Ân cần nói, ngươi thê tử có thể cứu chữa sao? Có, nhưng có chút phiền phức. Hạ Khinh Trần ngưng mắt, ta cần một ít gì đó, Thiên Nguyệt Lĩnh khẳng định tìm không được, thậm chí, Lương Cảnh đều chưa chắc sẽ có. Tố Hinh kinh ngạc, là cái gì? Lương Cảnh bực nào sự rộng lớn, có thể nói cái gì cần có đều có. Ta muốn, thần huyết. Hạ Khinh Trần đạo. Nghịch thiên thất ma thuật ma tinh, chỉ có thần huyết có thể dung hóa. Nhưng, thần huyết ra sao chờ khan hiếm tồn tại? Sao có thể tồn tại ở phàm trần? Tố Hinh mặt hiện khó sắc, ta đã từng xem qua thần điện tư liệu, thần, chắc là sẽ không vẫn lạc phàm trần. Bọn họ chết về sau, di thể hội quy về cửu thiên bên trong, phàm trần muốn tìm ra thần huyết, căn bản không có khả năng. Tố Hinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Khinh Trần, trong lòng yên lặng thở dài. Thế thượng không có gì so với mắt mở trừng trừng nhìn thê tử chết ở trước mắt, càng thật đáng buồn chuyện chứ. Bạch Liên Thánh Nữ như này chính nghĩa công chính nữ tử, thế gian thiếu có, vì sao đã có người quyết hãm hại đâu? Tố Hinh thống hận đạo. Liên quan tới Bạch Liên Thánh Nữ nghe đồn, nàng cũng có chút nghe thấy. Nghe nói là ít có hiệp nữ, chuyên tâm giúp đỡ chính nghĩa, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Không nghĩ tới, bị người hãm hại. Hạ Khinh Trần trong lòng đau đớn, ánh mắt na di hướng thuyền giám một đầu khác. Vô Hoa Chính lặng lẽ lặn xuống nước, chuẩn bị chạy trốn. Hạ Khinh Trần không giả suy nghĩ, giơ tay lên nhất chiêu, đem bên ngoài cuốn trở về. Hạ công tử. Vô Hoa phủ phù liền quỳ xuống, sám hối nói, bần tăng tâm trí bị mê muội, chính là nghĩ sai thì hỏng hết, mời hạ công tử khoan thứ a. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, thanh âm trầm thấp, ta khoan thứ ngươi, ai tới khoan thứ sư tỷ của ta. Len keng. Kiếm gậy co lại, điểm hướng Vô Hoa mi tâm. Thời khắc nguy cấp, hắn hoảng hốt vội nói, chờ một chút. Ta biết ở đâu có thần huyết. Vừa rồi tới đường lên, đế quy nhất liền từng nói qua. Nay muộn nhất càng, 8 giờ sáng mai hai càng cùng lấy trên. Chương 645, Đại Tháo Chín Khối, nhất càng. Nói. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Vô Hoa ánh mắt lấp lóe, lấy tay chỉ rời Hạ Khinh Trần kiếm, nói, ngươi nhất định cam đoan, ta nếu nói là xuất hiện, không cho phép giết ta. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn muốn mạng sống. Bạch Liên Thánh Nữ rơi xuống hôm nay tình trạng, hắn có phân nửa trách nhiệm. Không giết hắn, như thế nào bình sát ý? Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần lời ngươi nói chính xác, tuyệt sẽ không đem ngươi tháo thành tăng khối. Hắn cắn trọng nhất sau bốn chữ. Có thể thấy được Hạ Khinh Trần mối hận trong lòng. Tố Hinh khẽ thở dài một cái. Hạ Khinh Trần vẫn là quá nhẹ dạ, Vô Hoa người như thế làm sao có thể để cho chạy đâu. Còn có nàng. Ngươi không cho phép nàng xuất thủ. Vô Hoa để phòng đạo. Hạ Khinh Trần có thể không giết hắn, nhưng Tố Hinh có thể. Yên tâm, nàng sẽ không động thủ. Hạ Khinh Trần đạo. Như đây, Vô Hoa mới rốt cục yên tâm, nhíu nhíu mày lại nói, ta nghe đế quy nhất nói qua, 20 năm trước. Địa ngục môn mở, diệt tuyệt lương cảnh phân nửa đỉnh nhọn đại cao thủ, tạo thành sâu trọng tai nạn. Mà tạo hạ như này giết hại, chính là một con thần ma bàn tay. Về sau, ma trưởng bị thần bí cường giả chấn áp mang đi, hiện trường để lại 10 giọt hư hư thực thực thần huyết vật, bị lương vương mang đi, theo này tung tích không rõ. Tung tích không rõ. Cái này cũng gọi là tin tức. Nhưng, trong đó có một giọt. An trí ở quân cung, thời gian 20 năm, bất luận pha loãng trở thành suối máu, cung cấp người có công sử dụng, có thể, nó có thể hòa tan đi ma tinh. Hạ Khinh Trần chán giãn ra, lấy thần huyết cường đại, mặc dù là pha loãng, cũng có thể đủ lệnh ma tinh dung hóa. Chỉ là tương đối với nguyên thủy thần huyết, pha loãng hiệu quả hội yếu rất nhiều, tăng dung hóa thời gian mà thôi. Ta muốn nói nhiều như vậy. Vô Hoa lui về phía sau đi, nói, Bạch Liên Thánh Nữ chuyện ta rất xin lỗi, hy vọng ngươi có thể cứu vớt nàng. Hạ Khinh Trần gật đầu, đi thôi. Vô Hoa trong lòng buông lỏng, Hạ Khinh Trần quả nhiên thủ tín. Bất quá, hắn có thể không có nửa điểm cảm kích, ngược lại sinh lòng lành ý, nguyên lai ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế. Xem ra, ta còn thực sự là sai. Cùng bên ngoài trả thù ngươi, không bằng giết trả thù ngươi thân bằng, thứ nhất dễ dàng, thứ hai có thể làm ngươi thống khổ. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, cũng nhanh chóng quy vẽ ra nhất hàng loạt kế hoạch. Hạ Khinh Trần a Hạ Khinh Trần, ngươi sẽ vì hôm nay cổ hủ, hối hận cả đời. Vô Hoa khỏe miệng hơi nhất câu, nói thầm. Có thể, đang ở Hạ Khinh Trần trong miệng đi thôi hai chữ rơi xuống. Bên ngoài đoạn kiếm trong tay dĩ nhiên vèo một cái, ngự kiếm bay lên, cũng xẹt qua một đạo lạnh như băng quy tích, xẹt qua Vô Hoa cổ. Một viên hàm chứa mỉm cười đầu, liền này bay lên. Mỉm cười thu lại, trong ánh mắt tràn ngập mê man, không giải khai, Hạ Khinh Trần rõ ràng đã thể, hội buông tha hắn. Kiếm gãy một kiếm không ngừng, liên tục mấy cái qua lại, tại đây thân thể trên chém hạ tứ kiếm. Vô Hoa bị chia làm chín khối, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hạ Khinh Trần thu hồi kiếm gãy, thản nhiên nói, ta đích xác không có đưa ngươi tháo thành 8 khối, mà là tháo thành 9 khối. Kiếm gãy run lên, ô huyết bay đi, Hạ Khinh Trần mang theo Bạch Liên Thánh Nữ Ma Tinh, trở lại Hạ Hầu Thần Môn. Nhìn Bạch Liên Thánh Nữ thời khắc này trạng thái, biết được sự tình chân tướng, Hạ Huyên nắm chặt song quyền, vô cùng phẫn nộ, vì sao Vũ Thị Nhất Mạch vẫn không chịu buông tha chúng ta. Sinh tử ước hẹn đều kết thúc, Vũ Thị Nhất Mạch lại như hoan hồn, vướng víu đến nay, để liên lụy tới vô tội Bạch Liên Thánh Nữ. Hạ Khinh Trần thần sắc bình tĩnh, nói, con kiến hôi diệt vong thời khắc, sau cùng cuồng hoan mà thôi. Hắn lấy ra một mặt lệnh bài thân phận, đó là tới tự Tinh Vân Thánh Địa, phía trên điêu khắc có Hạ Khinh Trần ba chữ. Tố Hinh, thân điện đã diệt, ngươi lại phản bội đế quy nhất, theo này theo ta đi. Hạ Khinh Trần đạo. Tố Hinh trở về trên đường, đã biết được thần điện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nghe vậy chỉ là tiêu điều thở dài, cũng không trách cứ, thần điện trướng khí mù mịt, ta một mực lo lắng, có thể hay không lọt vào thần phạt. Không nghĩ tới, là hủy diệt ở trong tay ngươi, xem như là ứng nghiệm phân nửa đi. Hạ Khinh Trần cười nhạt cười, kỳ thực nàng lời nói hoàn toàn ứng nghiệm, thần điện thật là bị Vô Trần Thần Vương thần phạt. Hắn đưa lệnh bài giao cho Tố Hinh, cầm xong, thứ hôm nay, theo ta. Nếu như người khác nói thế, Tố Hinh chỉ biết cười nhạt, nàng lại không ra có thể về, cũng là tránh dậm chân một cái thiên nguyệt lĩnh sẽ phong vân biến sắc đại tinh vị đỉnh phong nhân vật. Mỗi bên đại thánh chủ, người nào không kinh hồn táng đảm. Tứ đại thế gia, người nào không biến sắc. Có thể Hạ Khinh Trần, nàng không pháp cự tuyệt. Cái mạng này đều là Hạ Khinh Trần nhặt về đây. Được rồi. Tố Hinh bất đắc dĩ cười cười. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, cầm xong lệnh bài của ta, đi tìm Ngũ Bảo Đường. Ngươi sẽ biết, theo ta, cũng không sai. Ngũ Bảo Đường. Tố Hinh kinh ngạc không gì sánh được. Ngũ Bảo Đường là một thực lực chợt tăng mới phát thế lực, dựa vào bán các loại bí dược tích góp từng tí một xuống đến hùng hậu tài phú. Rộng tụ thiên hạ cao thủ. Thân điện một mực quan tâm, điện chủ đều mấy lần biểu đạt ra sầu lo, cũng phỏng đoán cẩn thận lúc này Ngũ Bảo Đường âm thầm chiêu binh mua ngựa, thế lực rất có thể siêu việt tứ đại thế gia tổng cùng. Cái này phong thư hàm, giao cho Ngũ Bảo Đường năm vị gia chủ, bọn họ biết hội làm như thế nào. Hạ Khinh Trần đạo. Tố Hinh không giải khai kỳ ý, Hạ Khinh Trần bây giờ danh khí tuy là vang dội, có thể tưởng tượng chỉ huy Ngũ Bảo Đường gia chủ, rất không thực tế chứ. Há, ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Tố Hinh cất xong tín hàm. Hạ Khinh Trần nói, mau sớm. Dừng một chút, lại nói, như bọn họ cho ngươi cái gì liền thu xuống, đừng khách khí. Tố Hinh vẻ mặt mơ hồ, đưa một tin chân chạy không đúng tiêu chuẩn, đối phương có thể cho cái gì. Rất giỏi một điểm nước trà phí chứ. Ai mà thèm nha. Đối đãi bên ngoài rời đi, Hạ Khinh Trần nhìn phía Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, khó có thể yên tâm, nói, phụ thân, cô, các ngươi theo ta cùng nhau đi vào Lương Vương Phủ đi. Vũ Thị Nhất Mạch thế lực thái quá cự đại, Thiên Nguyệt Linh Thần Điện đều có thể bị khống chế. Nếu như đối phương có đau lòng hại Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, Thiên Nguyệt Linh là không có bất kỳ thế lực có thể ngăn trở bọn họ. không bằng mang theo trên người, có thể còn an toàn một ít. Hạ công tử, không bằng ta đưa hắn nhóm mang về quận chủ phủ thế nào? Vũ Hóa Long thế lực lại lớn, đều không thể xông vào quận chủ phủ yếu nhân chứ. Trung niên phụ nhân đề nghị. Nàng đã biết, Hạ Khinh Trần chuẩn bị đi vào thập cung một trong quân cung, mà không phải là quận chủ kỳ nhân quán. Như Hạ công tử đạt được muốn, rồi trở về không muộn. Trung niên phụ nhân mục đích làm như vậy rất đơn giản, đem Hạ Khinh Trần trói lên quận chủ thân bên. Nói thật, Hạ Khinh Trần cũng không quá nguyện ý cùng Yên Vũ quận chủ đi gần quá. Thiên Hỏa đứa bé sơ sinh sự tình, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Nhưng, hiện nay mà nói, có thể vạn vô nhất thất bảo hộ Hạ Huyền cùng Hạ Khiết, chỉ có nàng. Có thể, thuận liền nói cho Yên Vũ quận chủ, nếu ta phụ thân và cô không bị thương chút nào, sẽ cho nàng một phần kinh hỉ. Hạ Khinh Trần như có thâm ý nói. Trung niên phụ nhân hàn độc, nói vậy chỉ có 8-9 tới từ cái này vị Yên Vũ quận chủ. Giúp hắn hóa giải cả người hàn độc, bên ngoài tác dụng hơn xa Thiên Hỏa Hải Nhi, đủ có thể trung hòa tất cả. Không dám. Trung niên phụ nhân điểm thủ, suy nghĩ một chút, lấy ra một phong thơ, trần trờ nói, lương cảnh thập cung địa vị cao cả, quận chủ thế tử căn bản chi phối không được. Tức thì liền quận chủ tự thân đứng ra, đều chưa chắc có thể can thiệp, cho nên, bắt được suối máu tư cách, còn muốn dựa vào người chính mình. Ta có thể làm là giúp ngươi viết một phong thơ đề cử, có thể làm cho ngươi thuận lợi tiến nhập quân cung. Nhưng chuyện sau đó, ta và quận chủ liền lực bất tòng tâm. Hạ Khinh Trần tiếp nhận thơ đề cử, này thư đã vì ta bớt đi rất nhiều phiền phức, đà tạ. Lương Vương có quá nhiều con nối dòng, nếu như tùy ý con nối dòng nhóm khống chế thập cung, Lương Vương thống trị sớm hỗn loạn bất kham. Cho nên, Lương Vương hết thể cấm con nối dòng nhóm can thiệp thập cung. Hạ Khinh Trần biết bọn họ khó chỗ, cũng không phải quá phận đòi, ngược lại tâm tồn cảm kích. Ngoài ra, quân cung bên trong thế lực rắc rối phức tạp, trong đó còn có Vũ Hóa Long người, ngươi cần phải cẩn thận ứng phó. Trung niên phụ nhân nói đạo, cũng thuận tay đưa tới một con cự đại phi cầm. Chương 646, cuối cùng thấy muội muội, hai càng. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đi trước lương cảnh, phải có cùng Vũ Hóa Long thế lực đấu chuẩn bị. Hán tiễn Hạ Huyên cùng Hạ Khiết đi tới, thành khẩn nói, phụ thân, kiên trì chờ, mẫu thân gia tộc sớm muộn sẽ cùng ngươi bắt được liên lạc. Hạ Huyên ôm một cái Hạ Khinh Trần, hai mắt ướt át, hài tử, vi phụ lo lắng chính là ngươi nha. Nhất định phải bảo trọng chính mình. So sánh cùng Hoàng Yên Nhiên gặp lại. Hắn lo lắng hơn chính là Hạ Khinh Trần. Hắn vẫn một đứa bé, vốn nên ở cha mẹ cánh chim hạ vô ưu vô lự trưởng thành. Nhưng lại gánh vác không cách nào tưởng tượng áp lực đi về phía trước. Phụ thân, cô, các ngươi mới là, bảo trọng hảo chính mình. Hạ Khinh Trần thật sâu dành cho ông, nhưng sau nhìn theo bọn họ đi xa. Hắn như thả trọng phụ. Thiên Nguyệt Lĩnh mọi việc đã xong, hiện tại liền đi trước quân cùng. Mau sớm cởi ra Bạch Liên Thánh Nữ Ma Tinh. Cung ân cần thăm hỏi nàng một tiếng, ngươi trở lại rồi. Bái biệt ba vị thần tướng, ba vị đại yêu, Hạ Khinh Trần mang theo thủ cùng Liên Tinh, lên đường đi trước Lương Vương Phủ. Ly khai Hạ Hầu Thành, cách một tòa cần phải trải qua đường cái. Hạ Khinh Trần chứng kiến bên đường có một tòa quán trà, cung cấp lui tới khách nhân uống trà. Quán trà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có một vị đầu đội nón lá khách nhân, câu ngồi nhất phương, một tay nắm lấy thịt bò, một tay mang theo vỏ rượu. Một khẩu nhục thân một ngụm rượu vui sướng ẩm thực. Ha ha! Hào tiểu A! Đấu lạp khách nhân uống hạ một hớp rượu lớn, hào khí vượt mây nói, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ cho kim tôn khoảng không đối với nguyệt. Khái khái! A khụ khụ khụ! Đông nhiên! Hắn bị trong miệng lưu lại rượu sặc, khuôn mặt sắc đến mức đỏ lên, ho khan được thắt lưng đều cong lên tới. Thù thù đi ngang qua, mắt chó trong tiết lộ ra vương trì miệt thị, trang bức thất bại, linh phân. Đấu lạp khách nhân ngẩng đầu lên, vành nón xuống con mắt hung hăng nhìn chằm chằm thù thù, đến, cùng bản đại hiệp đại chiến 300 hiệp. Hắn lập tức đứng dậy, một cước bước ra đi. Nào ngờ, bàn chân giẫm ở vừa mới ho ra một khẩu thịt bò lên. Bởi vì đã nhai nát vụn, phi thường chân chuột. Giẫm lên trên, tức thì chính là vừa trợn. A! Đấu Lạp khách nhân hét lên một tiếng, lập tức quăng ngã cái bốn chân hướng thiên, một bàn rượu và thức ăn, toàn bộ xối tại bên người. Kia trường cảnh, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Thu Thu thống khổ nhắm lại con mắt, phe phẩy đầu chó nói, không đành lòng nhìn thẳng A. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng nhanh một cái, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đi. Đoàn người con đường một mạch hướng bến tàu, chuẩn bị vận dụng hải thuyền, kéo dài qua Thương Hải, đến Lương Vương Phủ. Cách một tòa đường phải đi qua đường nhỏ. Đi qua một thân cây hạ lúc, mấy mảnh thanh thúy lá xanh, sàn sạt rơi xuống, trong đó một viên rơi vào Thủ Thủ cầu đầu lên. Nó vô ý thức ngửa đầu nhìn một cái, trợn to mắt chó. Lại thấy cái kia vị Đấu Lạp khách nhân đứng ở cành cây lên, một tay chống nạnh, cái tay còn lại chỉ hướng Bát Ngát Viễn Vương, dũng cảm không gì sánh được nói, vô biên rơi mục rền vang xuống, bất tận trường giang quần cuộn tới. Dưới tàng cây thiếu niên A, ngươi có từng thấy, trong mắt ta thế giới sao? Tư thái kia, ngữ khí, giọng, phảng phất cao nhân ở bờ, chỉ điểm thiên hạ. Không chờ Hạ Khinh Trần trả lời, hắn tự quyết định, ngươi nhất định nhìn không thấy, ta trong ánh mắt, đựng chính là hai chữ, thiên hạ giang sơn. Thu Thu khỏe miệng giật một cái, đó không phải là bốn chữ sao. Đấu Lạp khách nhân lập tức ho khan, cáu giận trừng mắt nhìn Thu Thu, những thứ này râu ria không đáng kể, cũng không cần chú ý. Nói chung đây, ta, là một vị hùng tài đại lược, vang dội cổ kim, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Các cạc. Hai con quạ kề vai bay qua, kéo hạ hai đống cất chim. Một đống rơi vào hắn chỉ điểm giang sơn chỉ lên, một đống rơi vào miệng hắn bên cạnh. A. Phi phi phi. Rút ra ô nha, chết ô nha, ta hận ngươi Đấu Lạp nhân khí được run. Nào ngờ, hắn dậm chân lúc, cành cây chỗ có ẩm thấp cỏ xỉ dê ơ. Nhất đạp phía dưới, lần thứ hai vừa trợn. Phù phù. Lần này nhưng là theo nhiều trượng cây trên ngã xuống, kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn cái mông trước rơi xuống đất, không thiên về không khéo, ngã tại một viên tảng đá cứng rắn tiến lên. Nhưng cảm thấy bất khả tư nghị là, cây này phụ cận trong vòng 10 trượng, toàn bộ đều là mềm mại bùn đất. Duy chỉ có một khối to bằng đầu người tảng đá nhô ra. Mà hắn nơi nào cũng không có ngã sắp xuống, hết lần này tới lần khác vô cùng tinh chuẩn ngã tại tảng đá tiến lên. Hạ Khinh Trần mí mắt rực một cái, mơ hồ cảm thấy cái mông của mình đều đau đứng lên. A, quả nhiên, Đấu Lạp người phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cũng tại trên đất không ngừng lăn lộn. Thu Thu cẩu não trên tất cả đều là hát tuyến, Trần gia, người này là quỷ xui xẻo phụ thân chứ. Hạ Khinh Trần nói, biết còn không cách xa hắn một chút. Liên Tinh run run một cái, đi mau đi mau. Ai nghĩ cùng dạng này quỷ xui xẻo dính dáng. Không cho phép đi. Đấu Lạp người bưng cái mông đứng lên, cũng thẹn quá thành giận té quay đầu ở trên Đấu Lạp. Làm người ta bất ngờ là, Đấu Lạp phía dưới, dĩ nhiên là một cái mới 10 tuổi tả hữu thiếu nữ khuôn mặt. Nàng hai khỏa hắc bạch phân minh con người, treo hai hàng chưa lau khô giọt lệ. Hơi thổi nhẹ là rách khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập ủy khuất cùng sinh khí. Nàng thở phì phò lắc lắc chân, đem trói lên trên chân cả kheo bỏ rơi rơi. Thảo nào nàng hiểu hay không đấu vật, nguyên lai nàng vì giả dạng làm đại nhân, ở chân hạ giả bộ cái này. Ngươi chính là Nguyệt, đúng không? Thiểu cô nương lấy ra một con xèo xèo kêu to yêu trùng. Hạ Khinh Trần trong tay áo, truyền đến đồng dạng tiếng vang. Hắn lấy ra một con đồng dạng yêu trùng, như có thâm ý nói, ngươi yêu trùng, chắc là Lạc Thủy Tiên A. Tại sao sẽ ở ngươi cái này tiểu nha đầu thân trên? Lúc trước là Lạc Thủy Tiên tặng cho tử mẫu đề minh trùng, một cái khác ở Lạc Thủy Tiên trong tay mới đúng. Ngươi mới là tiểu nha đầu. Tiểu cô nương xoa xoa như trước thấy đau cái mông, dương nanh múa vuốt nói, ta là khiêu chiến tinh không bảng, chiến không khỏi khác, công không khỏi thắng, nhân sinh vô địch thiên hạ đại hiệp nữ, dạ linh lung. Dạ linh lung. Tên Hạ Khinh Trần là chưa nghe nói qua, nhưng cái này dòng họ. Ngươi là Dạ Ma Khung muội muội. Hạ Khinh Trần thử thăm dò. Dạ Ma Khung đã từng nói, muội muội của mình cũng tới đến Thiên Nguyệt Lĩnh, cũng ý đồ khiêu chiến mỗi bên đại cao thủ. Chẳng lẽ, cái này Tiểu Đậu Đinh, chính là hắn muội muội chứ? Ai là muội muội của hắn, ta là hắn Khắc Tinh. Dạ Linh Lung thở phì phò nói, hãy bớt xàm luôn đi, bản hiệp nữ nay thiên muốn khiêu chiến ngươi. Thu Thu nhịn không được cười ha ha, ở ta độc cô cầu bại trước mặt, nói vô địch thiên hạ. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Dạ Linh Lung nháy mắt một cái, kinh ngạc nói, ngươi vô địch thiên hạ. Thật. Không thể giả được. Ta đây khiêu chiến ngươi. Thu Thu độ ngực vỗ. Được a. Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu, Thu Thu, ngươi cũng không phải là nàng đối thủ. Trần gia, ngươi cũng quá xem thường tự nuôi trong nhà chó chứ. Ta theo tùy ngươi đến bây giờ, nhưng là chưa từng bị bại. Thu Thu rất là bất mãn. Hạ Khinh Trần mỉm cười, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác ở nàng chi lên, nhưng, ngươi khẳng định không thắng được nàng. Ta không tin. Thu Thu bước lên trước, trong miệng ồn ào, tiểu nha đầu, để cho ngươi nhìn một cái cẩu gia huy vũ bất phàm chiến ảnh. Phù phù. Đột nhiên, một căn khô mục cành cây, không có dấu hiệu nào ngã xuống, cũng đập ở Thu Thu đầu chó lên. Tại chỗ đưa nó đập đến đầu vóc choáng váng, chóng mặt nói, mãi mãi, thật mẹ nó hội đập. Nó càng tức giận, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói, tới nha, tiểu nha đầu. Cầu ra ta. Phanh. Thu Thu thình lình bị chôn ở trong bùn một cái nhánh cây trượt chân, tại chỗ chìm vào bùn trong, quăng ngã một cái chó gầm phân. Ta. Vô cùng nhục nhã a, ta cầu ra. Phanh. Một con to lớn phi cầm từ bên trên bay qua, phía trên một bao vải buông lỏng, rớt xuống, cũng vừa vặn đập ở Thu Thu đầu tiến lên. Cái này một cái, Thu Thu tại chỗ bị đập ngất. Mắt chó lật bạch, hộp bạch nước bọt. Dạ Linh Lung nhặt lên đấu lạp, nhẹ nhàng thổi một cái, một bộ cao nhân phong phạm, ngươi, thua rồi. Trương Liên Tinh nhìn trợn mắt hốt mồm, Hạ Lang, chuyện này. Cái này quá mơ hồ đi. Thu Thu nhất chiêu chưa ra, liền xui xẻo như vậy tới cực điểm. Thua rồi. Chương 647, có nhận thua hay không, bà Cảng. Thu Thu thực lực. Trương Liên Tinh là biết được, năng lực kém nhất đủ đứng vào tinh không bảng 70 danh. Kết quả, xui xẻo hồ đồ liền bị thua. Dạ Linh Lung dơ lên nhất cái cây kéo, cười híp mắt nói, làm bản hiệp nữ thủ hạ bại tướng, nhất định trên giao một điểm chiến lợi phẩm. Nàng cầm kéo, xoạt xoạt xoạt xoạt đem Thu Thu cái mông cùng lông trên đuôi, tất cả đều cắt được tinh quang. Nhưng sau đem lông cho tất cả đều thu. Thì tư tư ném vào không gian chữa vật khí. Một kia bóng mát gió núi thổi qua. Thu Thu chơ chủi đàn đàn, bị lạnh gió thổi phất lệnh nó không tự nhiên tỉnh lại. Ta ở đâu? Làm sao đang ngủ? A. Lập tức, Thu Thu phát ra 180 dB thét chói tai, lông của ta. Người nào táng tận thiên lương, đem ta mỹ lệ thánh khiết lông chó cắt đi. Đương nhiên là vô địch thiên hạ bản hiệp nữ. Dạ Linh Lung dương dương đắc ý nói. Thu Thu trừng mắt về phía nàng, lập tức chó sủa, nha đầu chết tiệt kia, cậu ra muốn cho ngươi biết, vì sao hoa nhi đỏ như vậy. Đang muốn nhào tới. Đồng nhiên, sườn núi trên một viên đá lớn buông lỏng, chợt lăn xuống mà xuống. Thu Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đá lớn đụng phi. Phúc! Thu Thu lần thứ hai miệng sùi bọt mép. Không cam lòng dựng lên chân chó, chỉ hướng thiên cung, ta. Ngươi nãi nãi. Ẩm. Một viên bắn tóe quả đấm lớn nhỏ tảng đá, nhiều lần sốc nảy, đập ở Thu Thu mặt chó lên. Nó rên lên một tiếng thê thảm, lần thứ hai rơi vào hôn mê. Dạ Linh Lung nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, nhật xuất đông phương, Linh Lung bất bại. Hoa ha ha ha. Chính cười lớn. Một viên không biết bực nào chỗ tới quả táo, theo thiên thượng ngã xuống, không thiên về không khéo rơi vào bên ngoài trong cổ họng. A khụ khụ khụ. Hoa Dạ Linh Lung tiếng nói bị ngăn chặn, dãy rùa nửa ngày mới đem quả táo bước ra. khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, nước mắt đều nhô ra. Kém chút nguyên nhân này đoạt khí. Ghê tởm, tặc lao thiên, ngươi chơi ta dạ linh lung ngưỡng thiên đại hô. Nào ngờ, thiên thượng hạ quả táo mưa, len ken thùng thùng đập đang lộ đầu trốn chui như chuột dạ linh lung ngót lên. Không lâu sau liền đập ra đầu đầy bao. Nàng làm bộ đáng thương chảy nước mắt, vuốt cái chán đại nhất khỏa tiểu một viên xương đỏ, ủy khuất không gì sánh được, ta không phải là khiêu chiến một cái người sao, ta dễ dàng sao ta. Vừa nói, nhe răng trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, đều là ngươi. Qua đây, tỉ thí với ta. Thắng ngươi, ta lập tức ly khai cái này quỷ địa phương. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn như chó chết thù thủ, cười nhạt cười, không muốn so sánh với. Người sáng suốt đều hẳn là nhìn ra được, dạ linh lung thai ách phụ thể. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể lọt vào thai ách. Nhưng, nếu có người đối với bên ngoài bất lợi, hoặc cùng bên ngoài luật bàn, thai ách sẽ lập tức chuyển rời đến đối phương thân lên. Thu thu một lần luật bàn, một lần địch ý, tất cả đều ứng nghiệm, hạ chàng vô cùng thê thảm. Hạ Khinh Trần cùng bên ngoài so tài, thai ách nhất định sẽ hàng lâm ở chính mình thân lên. Vì sao? Ngươi là thiên nguyệt lĩnh đệ nhất cường giả A. Dạ linh lung chắc hẳn phải vậy đạo. Trương Liên Tinh khỏe miệng, nguyệt là thiên nguyệt lĩnh đệ nhất cường giả, đó là bao lâu phía trước tin tức. Hơn nữa, vì sao thiên nguyệt lĩnh số 1 sẽ so tài với ngươi? Tự tìm chân mày sao? Nhưng là, không ngờ, Hạ Khinh Trần vẫn chưa cự tuyệt, so tài với ngươi có thể, nhưng, ta thắng. Lại đem đi ngươi cái gì? Dạ linh lung người nào thắng, liền từ của người nào thân trên lấy đi một kiện đồ vật. Cũng không thể chính cô ta bị thua, liền nguyên nhân này ngoại lệ chứ. Ta. Dạ linh lung vô vô chính mình bộ ngực, ta từng thề, chỉ cần có thể thắng được bản hiệp nữ, ta chính là của hắn người. Hạ Khinh Trần mỉm cười cười khẽ, vậy ngươi muốn tử thân ta trên được cái gì? Dạ linh lung nắm cây kéo lớn. Con ngươi liếc về Hạ Khinh Trần giữa hai chân, ta muốn ngươi cái chân thứ ba. Ách! Hạ Khinh Trần mặt sắc hơi cứng ngắc một cái, vì sao? Dạ linh lung lỗ mũi hừ nói, bản hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa, ghét nhất thương tổn các cô gái bại hoại, người, nguyệt, người bị hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ sủng ái, vì phòng ngừa bọn họ lấy sau bị hại, chỉ có thể cắt bỏ ngươi cái chân thứ ba. Liên Tinh cái chán gân xanh nhảy lên. Liều lĩnh, hành hiệp trượng nghĩa há là nhi đùa giỡn. Ngươi cắt bỏ hạ lang của quý, chờ trường đại sau làm sao bây giờ? Chờ một chút. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng co giật, nửa câu đầu vẫn là tiếng người, nửa câu sau liền bại lộ bản tính. Hắn nhìn phía Dạ linh lung nói như thế, ta không thể không thắng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Dạ linh lung cười híp mắt huy vũ cây kéo. Vì ngươi điều thứ ba suy nghĩ, phải đem hết toàn lực a. Được rồi. Hạ Khinh Trần cất bước đi tới. Dạ linh lung cười khanh khách đứng ở tại chỗ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì cười xấu xa, thực sự là một cái đầu đất. Còn không nhìn ra, theo ta so tài người, cũng sẽ ngã thiên đại mốc sao. Chiến tích của ta lên, lại muốn nhiều hơn huy hoàng một bút. Dạ linh lung Mỹ tư tư nhìn chăm chú vào càng gần Hạ Khinh Trần, đang mong đợi đột nhiên tới thai ách hàng lâm ở Hạ Khinh Trần thân lên. Nhưng, Hạ Khinh Trần đi tới trước mặt nàng ba thước, cũng không có gặp bất luận cái gì thai ách. Dạ linh lung chẳng những không có gánh ưu, ngược lại con mắt đều sáng lên. Đi qua kinh nghiệm chồng, thai ách tới càng trễ, lại càng đáng sợ. Đáng sợ nhất là... Có một lần một cái nguyệt kỳ địch nhân vỗ nàng một trường, kết quả bị một đạo sét đánh ngang thai cho đánh chết. Nàng mạnh nhất cũng không phải là thực lực của chính mình, mà là vô địch thai ách. Không phản kháng sao? Hạ Khinh Trần một tay lấy bả vai cầm, ngươi thua. Dạ linh lung dương dương đắc ý nói, ta miệng chịu thua, mới xem như ta thua. Nàng âm thầm chờ mong cường đại thai ách đã tới, hình ảnh kia, nhất định rất đặc sắc. Được. Để cho ngươi ngoan ngoãn chịu thua. Hạ Khinh Trần một tay lấy nàng xách ở bắp đùi mình trên nằm, nhưng sau nâng bàn tay lên, tại đây cái mông chính là một cái. 3. Tiếng vang lanh lảnh, rõ ràng quanh quẩn ở giữa núi rừng. Dạ Linh Lung nhịn không được cười ha ha nhìn phía thiên không, ha ha ha. Lôi a, hắn đụng ta, nhanh phách hắn nha. Nhưng mà, thiên không vạn dặm không mây, tiếng trời vắng vẻ. Dám đều không vang một cái. Dạ Linh Lung đại mắt không hề nháy một cái nhìn thiên không, chờ đợi trong lôi đỉnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng thật ra Hạ Khinh Trần lời nói bên thai bờ truyền vang, có nhận thua hay không? Đương nhiên không. Ngươi có bản lãnh đánh trọng một ít. Dạ Linh Lung tin tưởng vững chắc, càng là đến phía sau thai ách càng đáng sợ. Hạ Khinh Trần bây giờ không có, ý tứ hàm xúc đợi lát nữa hội ngược lại lớn hơn múc. Như ngươi mong muốn. Hạ Khinh Trần vung mạnh bàn tay, hung hăng vỗ xuống. Ôi! Dạ Linh Lung bị đau kinh hô một tiếng, nhưng sau lập tức nhìn phía thiên khung, kỳ vọng lôi quang chợt hiện hiện. Nhưng là, Bạch Vân lung dung, sơn phong phơ phất, hết thể đều thong thả tự đắc. Dạ Linh Lung cái mông đau đớn, quật cường nói, lại nặng một chút. Nàng cũng không tin, thai ách không đến. Nay thai ách, chính là trời sinh mà đến. Theo nhỏ đến lớn, chưa từng có không nhẹ quá. Lấn phụ nàng người, tất cả cũng không có kết cục tốt. Hiện tại chắc là giống nhau. Lại trọng gấp trăm lần đều vô dụng, ngươi thai ách là tái giá không đến trên đầu ta. Hạ Khinh Trần ngoạn vị đạo. Hắn một thân thần tính ra thân, chính là ngưng xương thần vương thần tượng đều không chịu nổi, bị vô hình áp sập. Chính là thai ách, tới gần quanh thân liền bị thân hình trùng kích được tiêu tan thành mây khói. Hắn chính là đem Dạ Linh Lung cho đánh chết, đều ngược lại không nửa điểm mốc. Mơ tưởng gạt ta. Dạ Linh Lung mũi quỳnh hừ một cái. Hạ Khinh Trần không khách khí nữa, liên tục hơn 10 bàn tay quất xuống, đem Dạ Linh Lung quất đến gào khóc kêu to. Thật là như hắn nói, căn bản không có thai ách hàng lầm ở Hạ Khinh Trần thân lên. Này lúc, Dạ Linh Lung ngông đã sưng như một khẩu tiểu thiết hoa, đau đến nàng hừ hừ trực hiếu. Mắt thấy Hạ Khinh Trần lại muốn một cái tắt rút ra xuống, nàng rốt cục bị công phá phòng tuyến, khóc hề hề nói, ta thua rồi, đừng đánh. Hạ Khinh Trần nói, lời hứa của ngươi có thể đổi hiện. Dạ Linh Lung tức thì không để ý đau đớn đứng lên, phách cùng với chính mình bộ ngực, ta Linh Lung hiệp nữ hành tẩu giang hồ, có chơi có chịu. Từ hôm nay sau này sẽ là ngươi người. Chương 648, ý nghĩ kỳ lạ. Bốn càng. Là sao? Hạ Khinh Trần cân nhắc nói, ngồi chồm hổm hạ. Dạ Linh Lung lập tức ngồi xổm xuống, nháy con mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Đưa tay. Dạ Linh Lung lập tức ngoan ngoãn vươn tiểu bàn tay. Hạ Khinh Trần lấy ra một hộp chữa thương thuốc cao, nhét vào nàng lòng bàn tay, nhưng sau sờ sờ đầu nàng, gọi chủ nhân. Chủ nhân tốt. Dạ Linh Lung vô ý thức đạo. Có thể nói hết mới nhận thấy được chính mình ngôn hành cử chỉ, thấy thế nào làm sao đều giống như một cái chó cảnh. A, ngươi lấy ta làm cẩu. Dạ Linh Lung tức điên. Hạ Khinh Trần nói, đều là chủ nhân đồ đạc, làm người cùng làm cẩu, không phải giống nhau sao? Dạ Linh Lung ngẹo đầu suy nghĩ một chút, đúng à. Đều là chủ nhân, không có khác biệt nha. Tiểu hài tử A, chính là dễ gạt gẫm. Đi theo ta đi. Hạ Khinh Trần đạo. Dạ Linh Lung do dự một cái nói, ta muốn về trước đi, cùng tộc trung trưởng bối nói một cái, không phải bọn họ hội lo lắng ta. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi nói, đi. Giao phó xong về sau, tới quân cung tìm ta. Có tử mẫu để minh trùng, Dạ Linh Lung tìm được Hạ Khinh Trần rất dễ dàng. À, ngươi không sợ ta chạy, cũng không tiếp tục trở về. Dạ Linh Lung còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần sẽ không tha nàng đi đây. Hạ Khinh Trần ung dung mà nói, yên tâm, coi như ngươi chạy mất, trưởng bối của ngươi cũng sẽ đem ngươi cột đưa đến trước mặt của ta. Hắn cũng không có lòng thanh thản, cùng một cái tiểu nha đầu luận bàn. Mới vừa phách nàng cái mông, nhìn như là giáo huấn, thực ra là đem chính mình bộ phận thần tính đánh vào Dạ Linh Lung trong cơ thể. Như này có thể chống đỡ tiêu tan nàng thái ách, làm cho nàng nay sau sinh hoạt thuận lợi một điểm. Chính cô ta có thể khó có thể phát hiện, nhưng trường bối của nàng mới có thể cảm thụ được. Được rồi, đến lúc đó ta mang theo mới thu người hầu đi tìm ngươi. Dạ Linh Lung nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta Dạ Linh Lung mới không phải nói chuyện không tính sổ người đâu. Nói xong, lần nữa mang theo Đấu Lạp, khoác so với nàng còn dài hơn Phi Phong, đi vào thần sơn trong rừng. Không bao lâu, liền nghe được một tiếng bị trật chân té kêu thảm thiết. Liên Tinh không thể không biết, phóng Dạ Linh Lung ly khai đáng tiếc, may mắn nàng đi, không phải theo một cái quỷ xui xẻo phụ thân người đang cùng nhau, chúng ta nay sau uống nước cũng phải tê răng khe. Sao liệu, Hạ Khinh Trần buồn bã nói, phụ nàng người, cũng không phải cái gì quỷ xui xẻo, mà là, xui xẻo thần. Liên Tinh trợn đại con mắt, cửu thiên chi thượng thật có xui xẻo thần. Hạ Khinh Trần cảm thấy đau đầu, đương nhiên. Tên gọi tắt múc thần, người nào đụng trên đều ngỏm, coi như là ta. Ta là nói, vô trần thần vương đụng lên, ngẫu nhiên cũng sẽ ngã chút ít múc. Múc thần, nhưng là tư lịch so với hắn còn muốn cổ xưa thần minh. Có người nói, là cửu thiên bên trong, xưa nhất 10 vị thần minh một trong. Căn bản không có người dám trêu chọc hắn, bởi vì nhẹ tắc thì không may mất đi ít đồ, trọng tắc thì trời giáng tai họa bất ngờ, chết thảm tại chỗ. Còn nhớ kỹ năm đó, hắn cùng một vị bình sinh kình địch, cạnh tranh thần vương vị lúc. Sau người lúc đầu xa xa vượt lên đầu Hạ Khinh Trần, kết quả, nửa đường gặp phải múc thần, bị múc thần nhìn thêm một cái. Kết quả làm gì? Cái kia vị cạnh tranh người nắm chắc phần thắng lúc, vô ý hắt hơi một cái, đem thần cách cho phun ra ngoài, tại chỗ vẫn lạc. Lệnh Hạ Khinh Trần không nghĩ tới là, như này cổ xưa múc thần, thế mà lại đem một đạo hình chiếu, bám vào ở Dạ Linh Lung thân lên. Dạ Linh Lung chính là phàm nhân, làm sao chịu đựng nổi múc thần hình chiếu mang tới thai ách. Cho nên, hắn mới ra tay, đơn giản trung hòa một cái thai ách. Xem như là đổi hiện Dạ Ma Khung hứa hẹn, chiếu cố muội muội của hắn một. Hai. Thảo nào? Liên Tinh chợt nói, thảo nào Dạ Ma Khung ném câu tiếp theo, để cho ngươi chiếu cố muội muội của hắn, liền vội vã rời đi. Người này, nơi nào là ở nâng muội? Rõ ràng là nâng tai họa. Hạ Khinh Trần lơ đễnh, chúng ta lên đường đi. Hắn cùng Liên Tinh, thu thủ, bước lên đi trước Lương Vương phủ hải thuyền. Mấy ngày sau, Tố Hinh đi tới lĩnh Nam. Nàng một đường vùng ven sông mà đi, cảm xúc tốt nhiều, nhiều năm không đến lĩnh Nam, không nghĩ tới, hiện nay đã long trời lở đất. Đã từng trong trẻo lạnh lùng giang lưu, bây giờ cư nhiên kín người hết chỗ. Từng chiếc dắt các loại cờ xí thương thuyền, rậm rạp chẳng chịt chiếm giữ mặt sông, trùng trùng điệp điệp hướng Ngũ Bảo Đường tổng bộ chỗ đi. Trong đó đại đa số cờ xí, Tố Hinh hoàn toàn không biết. Nghĩ đến là vực ngoại thương đội thế lực mới đúng. Ngũ Bảo Đường buôn bán quy mô, chính là xa xôi Lương Vương đều có chỗ nghe thấy chứ. Tố Hinh tâm tình khó có thể bình tức. Nàng có chút thấp thỏm sờ sờ trong ngực giấy viết thư, lẩm bẩm, Hạ Khinh Trần thực biết làm khó dễ người à. Ta cũng không biết, có thể hay không nhìn thấy bọn họ cao tầng đây, huống chi, là nhìn thấy Ngũ Bảo Đường gia chủ. Không lâu sau, Ngũ Bảo Đường tổng bộ, một tòa quy mô không thua thần điện nhà cung điện lớn thức biệt viện, đứng sừng ở đoạn trường nhai đỉnh. Từ chân núi đến đỉnh núi, toàn bộ đều là núi liền không dứt thương đội đại biểu, nắm các loại hiệp ước, chờ đợi Ngũ Bảo Đường gia chủ triệu kiến. Đi tới chân núi, Tố Hinh thấy một cái đại điện, mới tới khách nhân dồn dập tiến vào bên trong, điền bái kiến xin. Nàng cũng tiến lên, có thể chưa tới gần, liền nghe được một hồi bùm bùm âm thanh. Hai cái trường sam màu trắng tiểu nguyệt cảnh giới cường giả, bị một mênh mông sức mạnh to lớn, đánh bay ngược mà ra. Điện bên trong, truyền đến uy nghiêm lại cực kỳ chèn ép cảnh cáo, đã nói qua, Ngũ Bảo Đường cự tuyệt cùng Ngân Huy Hồ hợp tác. Hai vị Ngân Huy Hồ người, lại giả mạo cái khác vực người lừa dối qua cửa, là không đem lão phu để vào mắt sao. Mọi người trong kinh nghi, một cái đầu phát thưa thớt, gần như đầu trọc đạo bảo lão giả, chậm rãi đi thong thả mà ra. Đỉnh đầu hắn có một đạo thiên nhiên bớt, giống như một đạo huyết ấn. Tố Hinh khẽ hô, huyết ấn tử. Người này là một vị tiểu nguyện trung kỳ đại cao thủ, thực lực thậm chí so với hắn nhóm thiên nguyệt thần điện điện chủ còn mạnh mẽ hơn. Tố Hinh sở dĩ biết hắn, là bởi vì huyết ấn tử đã từng là mặt khác nhất vực thần điện điện chủ. Hắn đến đây Thiên Nguyệt Lĩnh, cùng Thiên Nguyệt thần điện điện chủ luận bàn giao lưu. Cũng lấy 10 chiêu thành công đánh bại Thiên Nguyệt thần điện điện chủ. Chính là cái kia lúc, huyết ấn tử cho Tố Hinh lưu hạ ấn tượng không thể xóa nhòa. Hai cái ngân huy hồ lão giả, vẻ mặt xui cùng kiêng kỵ, không nghĩ tới, đường đường ngày xưa nhất vực thần điện điện chủ, dĩ nhiên khuất ở vì ngũ bảo đường hộ pháp, thực sự là mở rộng tầm mắt. Huyết ấn tử cười ha ha, ngũ bảo đường có thể cho ta nghi muốn, vì sao không khuất phục ở bọn họ chi hạ? Ngược lại là các ngươi, không đi nữa cũng không cần đi nha. Hai vị lão giả lập tức ly khai, không dám chút nào dừng. Huyết ấn tử mặt không thay đổi xoay người lại, dư quang bỗng nhiên liếc về Tố Hinh, lại đem bên ngoài nhận ra, vẫy vây tay nói, ngươi là Thiên Nguyệt thần điện nhân chứ. Tố Hinh trong lòng vui vẻ, lập tức tiến lên, Tố Hinh tham kiến huyết ấn tử tiền bối. Thật là ngươi, ta nói làm sao nhìn quen mắt. Huyết ấn tử đem bên ngoài hư đỡ dậy, thở dài nói, Thiên Nguyệt lĩnh thần điện hủy diệt, ta đã nghe nói, ngươi cần tỉnh lại. Tố Hinh điểm thủ, cẩn tuân tiền bối phân phó. Huyết ấn tử thuận miệng hỏi ngươi sao tới nơi đây. Tố Hinh trong lòng thư giãn một chút, gặp phải người quen tiền bối, gặp mặt ngũ bảo đường gia chủ, hẳn là không hề khó khăn. Vạn bối cả gan, xin tiền bối dẫn tiến ngũ bảo đường gia chủ. Tố Hinh đạo, lấy huyết ấn tử thân phận và địa vị, mang nàng thấy gia chủ, chắc là dễ như trở bàn tay. Ai biết? Huyết ấn tử than khổ một tiếng, ngươi lá gan này, hoàn toàn chính xác lớn một chút. Ngũ bảo đường gia chủ cũng muốn thấy. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ nha. Chương 649, truyền tin hại nhân, nhất càng. À, Tố Hinh cho là thật kinh ngạc, huyết ấn đạo nhân địa vị như vậy cao cảm thấy đại cao thủ, dĩ nhiên có không thấy được ngũ bảo đường gia chủ. Tiền bối là đang nói đùa chứ. Tố Hinh cười khổ nói, cảm giác mình là bị trêu cợt. Huyết ấn đạo nhân vẻ mặt trang trọng, ta cũng hy vọng là ở đùa giỡn với ngươi, nhưng, cũng không phải là. Hắn thấp giọng nói, thật không dám dâu dếm, ta ở ngũ bảo đường mời tới trong hộ vệ, chỉ có thể coi là trung tầng. Chỉ có ta mới tới, gia chủ khảo hạch ta lúc, gặp qua bọn họ một mặt, cái kia lấy sau không còn có gặp qua. Tố Hinh cười khổ thu liễm. Đáy lòng nhấc lên vô tận sóng lớn. Ngũ bảo đường thế lực so với thần điện điện chủ theo dự liệu còn kinh khủng hơn. Huyết ấn đạo nhân loại này tồn tại, đều chỉ có thể là trung tầng hộ vệ, cái kia cao tầng cường giả, chẳng lẽ có thể cùng hạ hầu, vũ văn lão tổ sánh vai. Thật là có tiền có thể mà xui quỷ khiến A. Tố Hinh thở dài không ngớt. Lão tổ cấp bậc cao thủ, đều có thể chiêu mộ được bộ hạ. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Huyết ấn đạo nhân thâm dĩ vi nhiên, đó là tự nhiên. Ngũ bảo đường có tiền, đếm không hết tiền. Có thể mua sắm đi qua tiền tài, mua được thế gian các ngõ ngách gì đó, cung cấp ta chờ sắp xuống mổ lao quái vật sử dụng. Mà chúng ta chỉ cần bằng vào thực lực bản thân cùng hy vọng, tọa chấn nhất phương mà thôi, cơ hồ không có bất luận cái gì trả giá, tự nhiên có lời. Tố Hinh trong lòng phát khổ, kể từ đó, nàng sợ là khó có thể hoàn thành Hạ Khinh Trần giao phó nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tìm ngũ bảo đường gia chủ làm cái gì? Huyết ấn đạo nhân hỏi. Tố Hinh nhắm mắt nói, một vị bằng hữu nhắc nhở ta mang giấy viết thư cho ngũ bảo đường gia chủ. Ách! Huyết ấn đạo nhân khoát tay háo, ngươi cái kia bằng hữu gì, không phải tận lực làm khó dễ ngươi sao? Ai? Tố Hinh cũng biết, giấy viết thư này là tiễn bất thành. Có thể hắn cũng không biết ngũ bảo đường bây giờ tình huống đi, cũng không phải có ý định làm khó dễ ta. Điểm này, Tố Hinh vẫn là hết sức tin tưởng. Liếc nhìn Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, Tố Hinh biết hôm nay tin là tiễn không đi ra ngoài, liền nói cáo tử, quấy rối tiền bối, van bối rời đi nơi này. Huyết ấn đạo nhân trầm tư một hồi, nói, được rồi. Đi theo ta, thử xem có thể hay không đến giúp ngươi. Hắn chính là không đành lòng một cái không nhà để về ngày xưa thần điện điện viên, nghìn dặm xa xôi tiễn phong thư đều khó thành công. Cảm tạ tiền bối. Tố Hinh chuyển buồn làm vui, vui vẻ nói. Huyết ấn đạo nhân nói ra, chỉ là thử xem, ta không thể bảo đảm thành công. Tại hắn dẫn dắt xuống, Tố Hinh xuyên qua đại điện, con đường thẳng đăng trên đoạn trường ngai, đến biệt viện bên ngoài. Vô số thương đội đại biểu, ngay ngắn có thứ tự xếp hàng. Huyết ấn đạo nhân trực tiếp cắm vào đội ngũ trước mặt nhất, ánh mắt lướt qua cửa thị vệ, hướng điện bên trong hô, lệ tiền bối, vãn bối có một phong thơ, muốn đưa cho gia chủ, có thể hay không dàn xếp một. 2. Lệ tiền bối, chính là hắn trong miệng nói vị lao tổ kia cấp tồn tại. Ngũ bảo đường trong, chỉ có địa vị hắn cao nhất, theo thì đều có thể gặp mặt gia chủ. Huyết ấn, ngươi không ở chân núi hạ trấn thủ, chạy tới nơi đây truyền tin. Điện bên trong quần cuộn nổi lên một tầng khí lưu màu đen, cùng với nồng nặc yêu khí. Cái kia vị lệ tiền bối, dĩ nhiên là một đầu yêu thú. Huyết ấn đạo nhân nhắm mắt nói, một vị vãn bối nhảy vào tin không cửa, cũng xin tiền bối đại mở cửa sau. Hừ! Sao liệu lệ tiền bối rất không cảm kích, như người người cũng có thể đại mở cửa sau, gia chủ lập được quy củ để làm gì? Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, huyết ấn đạo nhân bị phê bình, tự nhiên mặt không nhịn được. Tố Hinh để ở trong mắt, lập tức nói, huyết ấn tiền bối, được rồi, không nên làm khó. Nàng sao nhẫn tâm, một cái lao tiền bối, vì mình chuyện như đây là khó. Huyết ấn bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không có biện pháp. Con yêu thú kia đối với nhân loại rất có địch ý, từ trước đến nay bất cận nhân tình. Hắn lần đầu thỉnh cầu có kết quả như thế, toàn bộ nằm trong dự liệu. Hai người mỗi bên tự than thở hơi thở một tiếng, yên lặng xoay người ly khai. Có thể, yêu thú kia lại nói, đem tin đặt ở thị vệ vậy, nếu ta gặp trên Kim Lân Phi công tử, sẽ để cho hắn xem trước, hắn như cảm thấy có cần phải, hội chuyển giao cho gia chủ. Tố Hinh vui vẻ, lập tức tiến lên đem thư giao cho thị vệ. Hướng về đại điện liên tục không người bái một cái, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cái kia vị yêu thú vẫn không tính là quá hà khắc mà, cuối cùng vẫn cho huyết ấn đạo nhân một phần tình mọn. Huyết ấn đạo nhân trên mặt có vẻ vang, dẫn Tố Hinh trở lại chân núi xuống, nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tố Hinh cảm kích hàng vạn hàng nghìn, tiền bối đã cho ta cực đại tương trợ, vạn bối vô cùng cảm kích. Ừ. Vậy ngươi đi bên ngoài mái che nắng trong chờ tin tức đi, như Kim Lân Phi thiếu chủ xem qua giấy viết thư, ta sẽ thông báo ngươi. Huyết ấn đạo nhân phất phất tay. Tố Hinh như thả trọng phụ, đi tới điện bên ngoài mái che nắng, chuẩn bị chờ hơn nửa ngày. Nàng không cảm thấy một phong thơ có thể có cái gì trả lời tin tức, dù sao có thể hay không rơi xuống Kim Lân Phi thiếu chủ trong tay, đều là khó nói ra đây. Nửa ngày về sau. Như đợi không được tin tức, vậy rời đi. Huyết ấn đạo nhân trở lại chân núi đại điện, hồi tưởng lọt vào lệ tiền bối trước mặt mọi người quát lớn, không khỏi ngượng ngùng, tự rêu nói, lấy sau loại này sự tình, đánh chết ta đều sẽ không lại làm, ném không dậy nổi người cái này người nha. Ai biết, hắn cái mông đều không ngồi vững vàng, lệ tiền bối vội và thanh âm, như tiếng sấm bên thai bờ lăn làm, huyết ấn đạo nhân. Ngươi đưa là cái gì tin? Nghe ra trong đó bất mãn cùng trách cứ, huyết ấn đạo nhân chợt cảm thấy không ổn. Âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là lá thư này chung có chuyện? Chọc giận Kim Lân Phi thiếu chủ. Nhớ tới đây, hắn không khỏi sinh khí. Hắn hảo ý trợ giúp Tố Hinh, có thể kết quả thế nào? Nàng cư nhiên hại chính mình. Quả nhiên là hảo tâm không có hảo báo. Huyết ấn đạo nhân vội va đứng lên. Hướng không trung thi lễ, hồi bẩm lệ tiền bối, là vãn bối thất trách, sai tin hắn người. Hừ, ngươi truyền tin, cư nhiên không chính mình xem trước một cái. Thế cho nên rước lấy hạ phiền phức. Bá một cái cả người che hắc bào, cùng loại nhân loại hình dáng yêu thú, lóe lên đến điện bên trong. Huyết ấn đạo nhân vội vã bái kiến, trong lòng thịch, lệ tiền bối, lá thư này có vấn đề gì không? Hắn thực sự không hiểu, một phong thơ mà thôi, có thể gây ra phiền toái gì. Kim Lân Phi thiếu chủ vừa vặn có khoảng không, bắt được lá thư này, chỉ nhìn tin ở trên chữ viết liền mặt sắc đại biến, đi vào thấy ngũ bảo đường gia chủ. À! nội dung bức thư đều không xem, chỉ dựa vào chữ viết giống như đây. Lá thư này, thật có gì đặc biệt hay sao? Ngươi xem như là xong. Lệ Tiên Bối nói, ta tới Ngũ Bảo Đường hơn nửa năm, còn không có gặp qua Kim Lân Phi thiếu chủ như này thần sắc, có thể thấy được cái này phong thư nhất định có chuyện. Huyết Ấn đạo nhân trong lòng buồn chồn, lẽ nào cái kia phong thư xúc động Ngũ Bảo Đường cấm kỵ? Nếu như thế, khu trục hắn đi, thật không phải là không có đạo lý. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hừ. Lệ Tiên Bối vừa nói, liền vội vã ly khai, e sợ cho cùng Huyết Ấn đạo chủ kéo trên quan hệ, để tránh khỏi liên lụy đến hắn. Kim thiếu chủ đến. Điện bên ngoài thị vệ, đống nhiên la to một tiếng. Làm cho chuẩn bị rời đi Lệ Tiên Bối, không thể không lui về, căm tức nói, ngươi một cái tử đạo sĩ, hại chết ta. Bây giờ bị Kim Lân Phi đụng lên một cái tránh, thấy thế nào đều sẽ cảm giác cho nó là tới thông phong báo tin chứ. Chương 650, đáng sợ nội dung, hai càng. Huyết Ấn đạo nhân cũng có chút tâm thần bất định, kêu khổ cuống cả lên, thực sự là vô vọng chi thai họa a. Bất quá, nên tới không tránh khỏi. Huyết Ấn đạo nhân đi tới cửa đại điện, chủ động thi lễ, tham kiến thiếu chủ. Ách! Huyết Ấn đạo nhân bỗng nhiên phát hiện, Kim Lân Phi chỉ là dẫn đường mà thôi. Hắn thân về sau, theo rậm rạp một đám người. Trong đó có 5 vị thân phận hiển hách, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, chính là Ngũ Bảo Đường 5 vị gia chủ, ngày xưa lĩnh Nam Ngũ Đại Hội trưởng. Chu Vi Tắc thì là thị vệ của bọn hắn, vây quanh bọn họ cất bước vào điện bên trong. Kim Lân Phi tránh đường ra, chỉ Huyết Ấn đạo nhân, phụ thân, chính là hắn. Huyết Ấn đạo nhân trong lòng thùng thùng kinh hoàng, xong, chính mình thật gây chuyện lớn rồi. Ai ngờ, Kim Bất Hoán xa nhau thị vệ, bước nhanh về phía trước, cầm Huyết Ấn đạo nhân hai tay, khách khí cười nói, Huyết Ấn hộ pháp càng vất vả công lao càng lớn, Kim Mộ mới cảm thấy, thực sự xấu hổ nha. Ách! Chớ nói Huyết Ấn đạo nhân vẻ mặt ngẩn ra, chính là Lệ Tiền Bối đều ngạc nhiên tại chỗ. Không phải đến đây vấn trách sao? Làm sao biến thành càng vất vả công lao càng lớn? Hơn nữa, Huyết Ấn đạo nhân ở đâu ra lao khổ công lao? Trình Thiên uống chút trà, ha ha linh quả, không có chuyện tìm tới vài cái xinh đẹp tiểu thị nữ xoa xoa vai. Cái này cái gì công lao? Huyết Ấn đạo nhân một lòng theo cửu tầng địa ngục, phi trên vân tiêu bên ngoài, có chút không biết làm sao, nếu có sự tình, mời gia chủ phân phó. Kim Bất Hoán cùng những người còn lại ánh mắt chính bốn hạ quét ngang, làm như đang tìm người. Huyết Ấn, đưa tin người đâu? Mời đem nàng mời đi theo. Kim Bất Hoán đạo. Huyết Ấn đạo nhân trong lòng mê hoặc, quản Tố Hinh chuyện gì à? Bất quá, hắn vẫn nghe theo, đi tới điện bên ngoài mái che nắng. Xa xa đã nhìn thấy Tố Hinh, cô Linh Linh một người uống trà, mặt ủ mày chau. Thân điện hủy diệt. Nàng không ra có thể về, lấy sau không biết nên đi trước bực nào chỗ. Ngươi mau cùng ta qua đây. Huyết Ấn đi tới, lập tức thúc giục. Tố Hinh sợ run xuống, kinh ngạc nói, tiền bối. Chuyện gì à? Huyết Ấn bình tĩnh nói, ngươi đưa trong thư, đến cùng viết vật gì vậy? Tố Hinh mở mịt nói, ta chỉ là đưa tin, làm sao phương tiện nhìn lén trong đó nội dung đâu. Huyết Ấn vẻ mặt mê hoặc. Vậy thật là lạ. Năm vị gia chủ cư nhiên tự thân tham dự vào, muốn tìm người câu hỏi. À! Tố Hinh sợ đến hai chân mềm nhũn, ấp úng nói, tiền bối, bọn họ là rất tức giận sao? Không giống. Đó là thật cao hứng. Tố Hinh trong lòng buông lỏng. Cũng không giống. Ánh mắt của bọn hắn, phổ biến đều phi thường nghiêm túc, cực kỳ trang trọng. Tố Hinh tâm lập tức 7/8 xuống. Cực kỳ tâm thần bất định, nói, ta có thể không đi không? Ta chỉ là một cái đưa tin mà thôi a. Trong lòng nàng ủy khuất, Hạ Khinh Trần đưa rốt cuộc là cái gì tin a? Cư nhiên đem 5 vị gia chủ cho kinh động. Đương nhiên không thể. Huyết Ấn mắng, coi như là họa, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Ngũ Bảo Đường hôm nay thế lực không phải tầm thường, muốn truy giết một người, Thiên Nguyệt lĩnh bên trong căn bản không có bất luận cái gì thế lực mới có thể bảo vệ được. Tố Hinh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố nén ý sợ hãi, theo huyết ấn đi tới đại điện. Vào điện nhìn một cái, quả nhiên. Điện bên trong đến chỗ đều là người. Trong đó 5 vị khí độ bất phàm người, như chúng tinh cùng Nguyệt đứng ở đại điện trung ương. Băng vào trực giác, Tố Hinh có thể cảm nhận được, điện bên trong có ít nhất 10 người tu vi mạnh mẽ về. Nhất là cái kia hắc bào nhân thần bí, cho nàng sợ hết hồn hết vía khủng hoảng cảm giác. Huyết ấn đạo nhân cho Tố Hinh khiến cho nhãn sắc, sau người ngầm hiểu, tâm thần bất định bất an tiến lên, cho 5 vị gia chủ thi lễ, tham kiến 5 vị gia chủ. Nhưng, bao quát Kim Bất Hoán đám người ở bên trong, lập tức tiến lên, đem Tố Hinh cho đỡ, vội vàng nói, không được. Không được nha. Ách! Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một cái đưa tin, cho 5 vị gia chủ thi lễ, có gì không được. Kim Bất Hoán khách khí dị thường, ngự khi ôn hòa được như một xuân phong, xin hỏi là Tố Hinh cô nương sao? Tố Hinh bất an tần thủ một điểm, là ta. Kim Bất Hoán tiếp tục nói, có thể hay không đưa ra một cái lệnh bài. Lệnh bài. Tố Hinh giờ mới nhớ tới, Hạ Khinh Trần giao cho mình, ngoại trừ một phong thơ còn có hắn Tinh Vân Thánh Địa đệ tử lệnh bài. Nàng đem bên ngoài lấy ra, đệ trình cho Kim Bất Hoán. 5 vị hội trưởng liếc mắt nhận ra, đích đích xác xác là Hạ Khinh Trần lệnh bài thân phận. Bọn họ 5 người liếc nhau, lập tức nhất tề quỳ một gối xuống xuống, cung kính nói, Ngũ Bảo Đường tương ứng, tham kiến Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ. Xung quanh bị thị vệ hơi sững sờ chi về sau, lập tức theo bài kiến. Lệ Tiên Bối cùng Huyết Ấn đạo nhân ngẩn ra một hồi lâu, cũng một gối bài kiến. Huyết Ấn đạo nhân hai mắt trừng lớn, thầm nghĩ, cái quỷ gì? Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ. Tố Hinh. Kẻ khác ở Ngũ Bảo Đường, đang ở Thiên Nguyệt Lĩnh, làm sao có thể không biết Thính Tuyết Lâu ra sao chờ tồn tại. Đó là một cái thần bí đến nhân vật đáng sợ. Tới tự bực nào chỗ, lâu chủ là ai, bực nào thì xuất hiện, hoàn toàn không biết. Duy nhất biết đến là, Thính Tuyết Lâu trưởng quản từng cái cực phẩm phương thuốc, chế tạo ra đan dược hoành áp hiện nay đồng phẩm dược vật. Nhìn như cường đại Ngũ Bảo Đường, thực ra chỉ là nước phụ thuộc với Thính Tuyết Lâu mà thôi. Biết được Tố Hinh dĩ nhiên là Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ, Huyết Ấn đạo nhân làm sao không khiếp sợ. Có thể ai nào biết, Tố Hinh so với ai khác đều lừa quay vòng. Các ngươi nhận lầm người á. Tố Hinh vội vã xua tay. Thính Tuyết Lâu đó là bực nào chờ thần thánh tồn tại. Nàng sao dám giả mạo Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ. Kim Bất Hoán một gối mà nói, Thính Tuyết Lâu chủ ở trong thơ nói rõ. Mang theo này tin cùng lệnh bài thân phận Tố Hinh cô nương, chính là hắn ủy đảm nhiệm Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ. Từ hôm nay hướng về sau, chúng ta Ngũ Bảo Đường mặc cho Tố Hinh phó lâu chủ hiệu lệnh. Tố Hinh như đưa thân vào mộng ảo chung. Lá thư này là Hạ Khinh Trần cho nàng nha, lẽ nào Hạ Khinh Trần là Thính Tuyết Lâu lâu chủ? Cái này không thể nào đâu. Thính Tuyết Lâu lâu chủ bực nào chờ thần bí tồn tại. Tố Hinh trong lòng thịt một cái, Hạ Khinh Trần không phải dị thường thần bí sao? Thiếu niên thân thể, lại nhiều lần làm ra kinh thiên động địa việc. Hán! Tin Trung còn nói gì đó? Tố Hinh hỏi. Kim Bất Hoán nhìn chung quanh một cái, thần sắc phá lệ ngưng trọng, tin Trung nội dung cơ mật, dính đến lương cảnh một năm sau kinh thiên tình thế hỗn loạn, nơi đây nói chuyện với nhau e rằng có không khỏe. Không biết chuyện người. Không khỏi hết hồn. Lương cảnh kinh thiên tình thế hỗn loạn. Nói thế như theo nhân khẩu còn lại chung nói ra, tự nhiên quyền đương chuyện cười, cười trừ. Dù sao lương cảnh bực nào sự rộng lớn ơi, muốn nhắc lên kinh thiên tình thế hỗn loạn, không khác nào người si nói ngộng. Nhưng theo Ngũ Bảo Đường gia chủ trong miệng nói ra đến, tắc thì tràn đầy bấp bênh sơ xác tiêu điều cảm giác. Ngắn ngủi một câu nói, bọn họ phảng phất thấy được một hồi sắp tới tinh phong huyết vũ. Tố Hinh dự cảm đến sự tình nghiêm trọng, nói, vậy, thay cái địa phương đi. Kim Bất Hoán đứng dậy, nói, mời tới nhất hảo mật thất nói chuyện với nhau. Theo sau lại phân phó nói, lệ hộ pháp, mời làm mật thất hộ pháp, phàm là có ý đồ nghe chỗ người, bất kể là ai, hết thể giết chết bất luận tội. Điện bên trong có thể đều là ngũ bảo đường hạch tâm, kém nhất cũng là hộ pháp, tối cao có bọn họ còn nối dòng. Có thể, vẫn là giết chết bất luận tội. Lệ hộ pháp đều không khỏi kinh hãi, cái kia tin trùng, đến cùng viết vật gì đáng sợ.